Đấu la, bắt đầu bị quẹo vào thánh linh dạy chương 277 tới chương 306. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Truyền thừa của thần linh. Lần này Bỉ Bỉ Đông thật sự chấn kinh, trong lòng dấy lên ngàn vạn ý niệm. Là người thừa kế của La Sát Thần, nàng tuyệt đối không cho phép có kẻ nào uy hiếp đến địa vị của mình. Nhưng muốn trừ khử Đường Bất Phàm đâu phải nói là làm được. Bây giờ chúng ta còn không biết hắn ở đâu, hơn nữa tên Đường Bất Phàm này sở hữu hồn kỹ không gian, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Thiên Đạo Lưu suy nghĩ một chút cũng thấy phải, chuyện trừ khử Đường Bất Phàm tạm thời gác lại, trước mắt vẫn nên tập trung tiêu diệt ba cái gọi là thần điện kia. Đại cung phụng, vậy ta xin cáo lui trước, xuống sắp xếp hành động diệt sát. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, trong mắt có chút nóng lòng. Thiên Đạo Lưu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn Bỉ Bỉ Đông rời đi. Ánh sáng trong mắt lóe lên. Hắn phát hiện mình lại có chút nhìn không thấu Bỉ Bỉ Đông, khó mà cảm ứng chính xác được thực lực của người phụ nữ này. Mà Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Thiên Đạo Lưu, trong lòng cười lạnh không ngớt. Thiên Đạo Lưu, kể từ khi ta thôn phệ con trai ngươi và tiến vào bí cảnh La Sát, ngươi đã không còn nhìn thấu được ta nữa rồi. Nhiều nhất là mười mấy năm nữa, ta sẽ có thể trăm cấp thành thần, trở thành một vị thần cấp cường giả nữa sau hàng vạn năm. Đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì. Bên ngoài thành Tây Nhã, Đường Bất Phàm tiễn 5 người Đường Phong đi, rồi dẫn 3 người Ô Rang đặt đến Thiên Linh Thành. Cùng với sự đề thăng thực lực, Đường Bất Phàm vận dụng vòng xoáy không gian ngày càng thuần thục, phàm là nơi tinh thần lực có thể chạm tới đều có thể dịch chuyển qua. Bên ngoài Thiên Linh Thành, một vòng xoáy màu bạc trống rỗng xuất hiện, tiếp đó 4 người Đường Bất Phàm từ trong đó bước ra. Ô Rang đặt ngưỡng mộ nói, Bất Phàm, hồn kỹ không gian này của ngươi thật quá tiện lợi, có nó gần như có thể đứng ở thế bất bại, hơn nữa nơi nào cũng có thể đi. Giang Đằng và Ani cũng lộ vẻ ao ước. Lần này bế quan 8 tháng, không biết trên đại lục có xảy ra chuyện lớn gì không? Còn nữa, chúng ta rời Thiên Linh Thành cũng đã 1,5 năm rồi nhỉ? Không biết học viện bây giờ thế nào, viện trưởng bọn họ có khỏe không? Đường Bất Phàm không muốn dây dưa vấn đề này, vội vàng đổi chủ đề. Nhắc đến phụ thân, anh em Ô Rang đặt lập tức cũng có chút nhớ nhung. Hai anh em họ đã hơn 1 năm chưa gặp cha mẹ. Khóe miệng Đường Bất Phàm lộ ra nụ cười. Cùng họ đi vào tòa thành thị quen thuộc này. Thiên Linh Thành vẫn là Thiên Linh Thành ngày trước, vẫn náo nhiệt như vậy. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm lại nhạy bén phát hiện binh lính đế quốc canh giữ cổng thành đã tăng gấp đôi, dẫn đến binh lính tuần tra trong thành cũng nhiều hơn một chút. Nửa giờ sau, bọn họ đến cổng học viện. Nhìn cổng học viện đã thay đổi diện mạo, ai nấy đều sững sờ tại chỗ. Trời đất, đây vẫn là học viện Thiên Linh nơi chúng ta sống từ nhỏ đến lớn sao? Ô Rang đặt không nhịn được văn tục. Đường Bất Phàm khẽ cười, Ô Rang đặt, các ngươi xem tên học viện bây giờ là gì? Học viện Hoàng gia Thiên Linh. Ani ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Giang Đằng và Ô Rang đặt tự nhiên cũng chú ý tới mấy chữ lớn mạ vàng kia, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Không có gì bất ngờ, đây là bút tích của Tuyết Dạ Đại Đế, ông ta đã thực hiện lời hứa ban đầu. Toàn bộ cổng học viện trông như mới, rõ ràng đã được sửa chữa lại. Một lát sau, 4 người sau khi hoàn hồn liền đi vào trong học viện, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, họ lại bị chặn lại. Mấy vị, xin hãy xuất trình giấy thông hành, nếu không không thể tiến vào học viện Hoàng gia Thiên Linh của chúng tôi. Nếu đến để ghi danh, mời qua bên này điền đơn. Người chặn Đường Bất Phàm và nhóm của hắn là một thanh niên hồn tôn, nhưng thái độ của đối phương rất khách khí, rõ ràng nhận ra 4 người Đường Bất Phàm không đơn giản. Ô Rang đã có chút buồn cười nhìn thanh niên xa lạ này, ngươi có biết ta là ai không? Thanh niên hồn tôn lắc đầu. Tỏ vẻ không biết. Ô Rang đặt lập tức nổi nóng, về nhà mình mà lại bị chặn lại, chuyện này thật là vô lý. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm đưa tay lấy ra giấy thông hành trước kia ở học viện, là cái này sao? Mặc dù giấy thông hành này của ngài là mẫu cũ, nhưng đúng là thật, có thể vào học viện. Thanh niên hồn tôn nhận lấy xem kỹ rồi trả lại cho Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm mỉm cười kéo Ô Rang đặt vào học viện. Sau khi vào học viện, Ô Rang đặt khó hiểu nói, Bất Phàm, nếu không phải vừa rồi ngươi ngăn ta, ta đã cho tên kia một bài học rồi, ngay cả bản thiếu gia cũng dám chặn. Thôi được rồi, lần này chúng ta về không ở lại bao lâu, không nên làm ầm ĩ lên. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Ani lập tức nhớ lại chuyện bị Vũ Hồn Điện chặn giết. Đúng vậy đó, ca ca, chúng ta khiêm tốn một chút, đi thôi. Ô Rang đặt hơi sững sờ, dường như đã hiểu ra điều gì. Sau đó, 4 người Đường Bất Phàm trực tiếp đi đến nhà viện trưởng. Toàn bộ học viện trông không có nhiều thay đổi. Nhưng dưới sự bao phủ của tinh thần lực Đường Bất Phàm, hắn phát hiện học sinh dường như đã đông hơn không ít, dẫn đến ký túc xá cũng nhiều thêm mấy tòa. Khi đến nhà viện trưởng, Oriki vừa hay bước ra, hai bên chạm mặt nhau. Phụ thân, chúng con về rồi. Annie lập tức nhào vào lòng Oriki, mắt hơi ương ướt. Oriki cũng có chút sững sờ, nhưng phản ứng rất nhanh, vội vàng an ủi con gái bảo bối. Một lát sau, mọi người ngồi lại với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Viện trưởng, không biết gần đây trên đại lục có yên bình không? Ánh mắt Oriki lần lượt lướt qua bốn người trong phòng, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn phát hiện con trai, con gái và cả Giang Đằng đều đã trở thành hồn vương, thực sự đáng mừng. Còn Đường Bất Phàm thì trở nên càng thêm sâu không lường được. Các con đi hơn một năm nay, đại lục ngược lại rất yên bình. Nhưng mấy tháng trước, Vũ Hồn Điện đột nhiên phái rất nhiều người ngựa đến tinh đấu đại sâm lâm, cuộc tìm kiếm kéo dài đến một tháng trước mới kết thúc, thật là kỳ quái. Ánh mắt Đường Bất Phàm thoáng qua vẻ kỳ lạ, con có lẽ biết nguyên nhân Vũ Hồn Điện làm vậy. Không đúng, Bất Phàm, 8 tháng qua ngươi đều ở hẻm núi Lôi Đình tu luyện, ngươi không thể nào biết chuyện bên ngoài được. Orang đặt nghi ngờ hỏi. Giang Đằng và Annie cũng khó hiểu nhìn Đường Bất Phàm, chờ đợi lời giải thích của hắn. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, chuyện này nói ra dài dòng, nói ngắn gọn là, có hai vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện đã mất tích ở tinh đấu Đại Sâm Lâm, những người đó chính là đi tìm hai vị phong hào đấu la kia. Xem động tĩnh của họ, chắc là đã có kết luận rồi. Hai vị phong hào đấu la mất tích. Bọn họ không phải bị ngươi. Oriki trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị, có chút kinh nghi bất định nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lắc đầu, viện trưởng, mặc dù cái chết của hai vị phong hào đấu la này có liên quan đến con, nhưng con không hề ra tay, họ cuối cùng chết dưới tay ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần hổ, đó là hồn thú gì mà có thể giết chết hai vị phong hào đấu la? Orang đặt kinh hô. Oriki cũng kinh hãi không thôi, đồng thời trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn cũng hoàn toàn không biết gì về ám ma tà thần hổ. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ cười, đành phải phổ cập kiến thức cho mọi người. Bốn người Oriki nghe xong, đều bị sự cường đại của ám ma tà thần hổ làm cho kinh ngạc, rất lâu không nói nên lời. Hồi lâu, mọi người mới hoàn hồn. Đường Bất Phàm không khỏi hỏi, viện trưởng, lần này chúng con trở về, phát hiện học viện thay đổi thật lớn. Đó là đương nhiên, nói đến đây vẫn là công lao của các con. Chính vì biểu hiện xuất sắc của các con tại giải đấu hồn sư, đã làm rạng danh học viện Thiên Linh, thu hút không ít hồn sư đến học. Hơn nữa, Tuyết Dạ Đại Đế cũng thực hiện lời hứa của ông ấy, từ nay học viện Thiên Linh chính thức đổi tên thành Học viện Hoàng gia Thiên Linh, sau này sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính từ đế quốc. Oriki có chút tự hào nói. Đúng rồi, Tiểu Phàm, lần này các con định ở lại bao lâu? Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, lần này trở về, chủ yếu là để Orang Đặc và Annie về thăm mọi người, qua một thời gian nữa chúng con vẫn phải về Hạo Thiên Tông tu luyện. Vậy thì ở lại khoảng bao lâu? Oriki không nhịn được hỏi. Đường Bất Phàm thăm dò nói, khoảng nửa tháng ạ, nửa tháng, đủ rồi. Oriki cười nói. Được, vậy cứ thế đã, con ra ngoài làm chút chuyện, mọi người nghỉ ngơi đi. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm và nhóm của hắn liền ở lại. Hẻm núi Mê Tung là một trong ba hiểm địa của đại lục đấu la, mức độ nguy hiểm không thua kém hẻm núi Lôi Đình, có thể sánh ngang với vực sâu tử vong. Trong hẻm núi không chỉ âm u dị thường, mà còn tràn ngập sương mù, rất dễ lạc phương hướng. Không chỉ vậy, trong hẻm núi còn sinh sống không ít hồn thú, chủ yếu là hệ hắc ám và hệ phong, đến vô ảnh đi vô tung, vô cùng nguy hiểm. Một ngày nọ, một đội ngũ hồn sư hùng mạnh tiến vào hẻm núi Mê Tung. Mục đích của những hồn sư này rất rõ ràng, họ luồn lách trong hẻm núi, cuối cùng đến một vùng đất bên trong. Điều đáng ngạc nhiên là vùng đất này lại có một thế giới khác. Xa xa, một tòa đại điện đen như mực sừng sững, xung quanh còn có không ít kiến trúc màu đen, phát ra khí tức hắc ám sâu thẳm. Cả đội ngũ đều mặc đồ đen, hòa là một với màu sắc của hẻm núi Mê Tung. Lúc này, một lão giả đứng đầu đội ngũ lên tiếng, giọng uy nghiêm, nơi này chính là tổng bộ của Hắc Ám Thần Điện, kẻ dám đối nghịch với chúng ta. Bẩm ngũ cung phụng, chắc chắn 100%, đây chính là tổng bộ của Hắc Ám Thần Điện, tuyệt đại bộ phận thành viên đều sống ở đây. Một hồn sư trong đội ngũ vội vàng nói. Lão giả được gọi là ngũ cung phụng khóe miệng nhếch lên một tia khinh thường, từ xưa đến nay, kẻ nào dám đối đầu với Vũ Hồn Điện chúng ta đều khó thoát khỏi kết cục diệt vong. Ngay cả Hạo Thiên Tông từng một thời như mặt trời ban trưa cũng không dám khai chiến, phải co đầu rút cổ một góc. Chỉ là một tà giáo cỏn con, các ngươi đi diệt đi. Bản tọa ở đây xử lý những kẻ lọt lưới. Theo lệnh của vị ngũ cung phụng này, rất nhiều hồn sư áo đen nhanh chóng lao về phía Hắc Ám Thần Điện. Sa mạc Lâu Lan, nằm trong lãnh thổ của công quốc áo tới, là một sa mạc rộng lớn hiếm người qua lại. Tương truyền từ rất lâu trước đây, nơi này không phải là sa mạc, mà là một quốc độ cổ xưa. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nơi đây dần biến thành phế tích, rồi thành sa mạc, trở thành nơi ở của một số hồn thú đặc thù. Ngày hôm đó, một đội ngũ hồn sư được huấn luyện bài bản đến sa mạc Lâu Lan. Nhìn sa mạc mênh mông vô tận trước mắt, một lão giả áo trắng đứng đầu đội ngũ lẩm bẩm, đại địa thần điện kia giấu mình dưới sa mạc Lâu Lan sao? Khó trách vũ hồn điện chúng ta âm thầm điều tra nhiều năm cũng không có tin tức gì, hóa ra là trốn trong không gian dưới lòng đất. May mà chúng ta có nội ứng, nếu không e rằng cả đời cũng chưa chắc tìm được. Bẩm Lục Cung Phụng, dưới sa mạc Lâu Lan chính là một không gian dưới lòng đất, người của đại địa thần điện đều ẩn náu bên trong. Trong sa mạc có lối đi bí mật thông xuống không gian đó. Rất nhanh, một hồn sư trong đội ngũ trả lời. Lục Cung Phụng lạnh lùng nói, dẫn đường. Chẳng mấy chốc, một đám người biến mất trên sa mạc. Vực sâu tử vong, một trong ba hiểm địa của đại lục Đấu La, không biết đã hình thành từ bao nhiêu vạn năm. Trong vực sâu xương khô vô số, sinh vật tử vong thành đàn, u linh khắp nơi, mức độ nguy hiểm không thua kém hẻm núi Mê Tung. Ngày hôm đó, điện chủ của tử vong thần điện một mình xuyên qua tầng tầng vực sâu, đến nơi sâu nhất. Ở đây, khí tức tử vong vô cùng đậm đặc, hồn sư dưới cấp phong hào Đấu La rất khó chịu được sự xung kích của luồng khí tức này. Theo ánh mắt của điện chủ, nơi khí tức tử vong nồng nặc nhất lại có một vết nứt không gian ẩn hiện, không biết thông đến nơi nào. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện bên cạnh vết nứt không gian có hai bóng người thần bí lượn lờ khí tức tử vong, dường như đang trấn giữ vết nứt. Điện chủ tử vong nhìn chằm chằm hai bóng người này rất lâu mới chậm rãi nói, U Minh, Ám Thương, các ngươi còn cần bao lâu mới có thể củng cố vết nứt không gian này, mở ra thông đạo giữa hai thế giới? Tử vong, ngươi vội cái gì? Động tĩnh quá lớn sẽ khiến thần giới của nơi này cảnh giác, đến lúc đó công giả tràn, vị đại nhân kia trách tội, trách nhiệm này ngươi gánh nổi không? Người nói là bóng người bên trái vết nứt không gian. Đồng tử của điện chủ tử vong hơi co lại, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. U Minh, đừng lấy vị đại nhân kia ra dọa ta, các ngươi mau liên hệ bản thể phái chút người đến, nếu không cơ nghiệp ta vất vả gầy dựng sẽ bị người ta tiêu diệt mất. Tử vong, mặc dù thân thể này chỉ có 1% thần hồn của ngươi, nhưng ngươi cũng có thể phát huy ra thực lực gần như đỉnh phong của thế giới này, ai có thể diệt ngươi? Ngươi cứ lo kinh doanh tử vong thần điện của ngươi đi. Còn chúng ta, e rằng cần thêm mười mấy năm nữa mới có thể củng cố hoàn toàn vết nứt không gian, ngươi cứ kiên trì thêm một chút. Lần này người nói là bóng người còn lại. Điện chủ tử vong hừ lạnh, Ám Thương, hy vọng các ngươi đừng để chúng ta đợi quá lâu. Nói xong, điện chủ tử vong phất tay áo bỏ đi. Cùng lúc đó, tứ cung phụng của vũ hồn điện dẫn theo hai vị trưởng lão cùng rất nhiều hồn sư tinh anh bước vào vực sâu tử vong. Để tiêu diệt tam đại thần điện, Bỉ Bỉ Đông đã phái ra 6 vị trưởng lão, mỗi người ít nhất là phong hào Đấu La cấp 94. Ngoài ra còn có 3 vị cung phụng từ cấp 95 trở lên. Đội hình như vậy, cho dù 3 vị điện chủ có đạt đến cấp 96 cũng không đáng ngại, vì họ căn bản không thể chống lại thế công liên hợp của một vị cung phụng và hai vị trưởng lão. Thực lực cụ thể của điện chủ Đại Địa Thần Điện và Hắc Ám Thần Điện không rõ, nhưng vị điện chủ tử vong này e rằng sẽ cho Vũ Hồn Điện một bất ngờ lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt, 4 người Đường Bất Phàm cũng đã ở Học viện Hoàng gia Thiên Linh được nửa tháng. Viện trưởng, chúng con chuẩn bị lên đường trở về Hạo Thiên Tông. Nhanh vậy đã nửa tháng rồi. Ori Kỳ nhìn đôi con của mình, trong mắt lộ ra một tia không nở. Đường Bất Phàm gật đầu, viện trưởng, ngài còn có gì dặn dò không? Dặn dò thì không dám, chỉ là có một số chuyện con nên biết, còn quyết định thế nào là việc của con. Ori Kỳ giọng ngưng trọng nói. Nghe nói sức khỏe của Tuyết Dạ Đại Đế trong một năm gần đây sa sút không phanh, rất có thể không trụ được bao lâu nữa, vì vậy tình hình ở đế đô trở nên rất phức tạp. Ánh mắt Đường Bất Phàm ngưng lại, có chút nghi hoặc, viện trưởng, ý của ngài là Tuyết Dạ Đại Đế không còn nhiều thời gian sao? Nhưng tại Đại Tái Hồn Sư, con thấy khí sắc của ông ấy rất tốt, sao đột nhiên lại bệnh nặng? Điều này có chút không hợp lẽ thường. Những chuyện này ta cũng không rõ, nhưng có tin đồn nói Tuyết Dạ Đại Đế trúng độc hôn mê. Bởi vì có người thấy Tuyết Tinh Thân Vương dẫn độc Đấu La vào cung giải độc cho Tuyết Dạ Đại Đế. Ori Kỳ lắc đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nếu Tuyết Dạ Đại Đế hôn mê không tỉnh, vậy Thiên Đấu Đế Quốc rất có thể sẽ xảy ra cung biến. Đường Bất Phàm nhíu mày, chắc không đến mức xảy ra cung biến đâu nhỉ. Tuyết Dạ Đại Đế không phải đã lập Tuyết Thanh Hà làm thái tử sao? Cho dù Tuyết Dạ Đại Đế băng hà, Tuyết Thanh Hà cũng có thể danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống, chẳng lẽ còn có người dám phản đối? Nhắc đến Tuyết Thanh Hà, liên hệ với cục diện hiện tại, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng nhận ra có điểm không đúng, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Bây giờ, trong lòng hắn nảy sinh một dự cảm không lành, càng thêm nghi ngờ thân phận của Tuyết Thanh Hà. Nếu Tuyết Thanh Hà thật sự là con trai của Tuyết Dạ Đại Đế thì không sao, đó chỉ là chuyện nội bộ hoàng gia, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp. Nhưng nếu Tuyết Thanh Hà là gián điệp của thế lực khác cài vào Thiên Đấu Đế Quốc, nhằm mưu đoạt đế quốc, vậy thì hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Ori Kỳ không chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Đường Bất Phàm, tiếp tục nói, nghe nói, em trai của Tuyết Dạ Đại Đế, Tuyết Tinh Thân Vương lại không ủng hộ Tuyết Thanh Hà, ngược lại ủng hộ tứ hoàng tử Tuyết Băng tài năng kém cỏi. Đương nhiên những chuyện này chỉ là tin đồn, không thể chắc chắn. Tứ hoàng tử Tuyết Băng. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ nhắc lại. Ánh mắt Ori Kỳ nhìn về phía Giang Đằng, hơn một năm trước các con rời đi không lâu, hai vị bá bá của con đã tìm đến đây, nói là đón con về nhà. Nhưng ta không để ý đến họ. Sau đó, ta đã đặc biệt điều tra về Giang Gia, phát hiện Giang Gia ủng hộ Thái tử. Lần này các con đến Thiên Đấu Thành, nhất định sẽ bị hai vị hoàng tử này lôi kéo. Đây là chuyện của hoàng gia, không liên quan đến Hạo Thiên Tông chúng ta, Hạo Thiên Tông sẽ không nhúng tay vào. Đường Bất Phàm tự nhiên hiểu ngụ ý của viện trưởng. Ori Kỳ gật đầu, vậy ta yên tâm rồi, chuẩn bị một chút, các con lên đường đi. Sau đó, Đường Bất Phàm dẫn ba người Giang Đằng từ biệt viện trưởng Ori Kỳ, bước lên con đường đến Đế Đô. Tại Đế Đô, Thiên Đấu Thành, bên trong phủ của Tuyết Tinh Thân Vương. Độc Cô tiên sinh, tình hình của hoàng huynh ta thế nào rồi? Còn cứu được không? Độc Cô bác nhíu mày nói, Tuyết Tinh Thân Vương, bệ hạ trúng phải hỗn độc, biến hóa khôn lường. Hơn nữa lần này độc tố bộc phát quá mạnh, mặc dù ta đã dùng độc Bích Lân Xà Hoàng, áp dụng phương pháp lấy độc trị độc để triệt tiêu hiệu quả của hỗn độc hết mức có thể, nhưng nếu lần sau lại bộc phát, ta cũng hết cách. Cho nên, thân vương ngài phải chuẩn bị tâm lý. Độc Cô tiên sinh, thật sự không còn cách nào sao? Tuyết Tinh Thân Vương không cam lòng nói. Độc Cô bác bất đắc dĩ gật đầu. Nghe được câu trả lời của Độc Cô bác, Tuyết Tinh Thân Vương khóe miệng nở nụ cười khổ. Tại Thái tử Đông Cung, Đâm Đồn Đấu La đề nghị, tiểu thư, Độc Cô bác kia quá phiền phức, có muốn chúng ta bắt hắn lại không? Bây giờ là thời điểm quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Còn Độc Cô bác, không cần để ý đến hắn. Tuyết Dạ Đại Đế không trụ được mấy ngày nữa đâu, trong khoảng thời gian này chúng ta chỉ cần hành động theo kế hoạch là được. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói. Đúng lúc này, Xà Mâu Đấu La cười lớn từ bên ngoài bước vào. Thiên Nhận Tuyết khó hiểu, Xà Thúc, đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngài vui vẻ như vậy? Tiểu thư, vừa rồi ta nhận được tin, Tam Đại Thần Điện đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Xà Mâu Đấu La mỉm cười nói. Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, chuyện gì đã xảy ra? Nghe nói, lần này Vũ Hồn Điện chúng ta đã xuất động 6 vị trưởng lão và 3 vị cung phụng, dưới sự phối hợp của nội ứng đã hoàn toàn hủy diệt Tam Đại Thần Điện, hơn nữa còn chém giết 2 vị điện chủ, đã thương nặng 1 vị, các thành viên chủ chốt của Tam Đại Thần Điện gần như bị diệt sạch, chỉ có vài con cá lọt lưới bên ngoài trốn thoát. Xà Mâu Đấu La giải thích. Thiên Nhận Tuyết hơi kinh hãi, không biết vị điện chủ bị thương nặng là ai, mà có thể chống lại 1 vị cung phụng và 2 vị trưởng lão liên thủ. Nghe đồn là điện chủ của Tử Vong Thần Điện, hắn tuy trốn thoát được, nhưng bị tứ cung phụng trọng thương, gần như thành phế nhân. Ta tin rằng tin tức này sẽ sớm lan truyền khắp đại lục. Xà Mâu Đấu La thản nhiên nói. Đâm Đồn cũng vui vẻ nói, lần này một lần diệt gọn Tam Đại Thần Điện, đợi đến khi tiểu thư nắm được Thiên Đấu Đế Quốc, sau đó lại diệt Lam Điện Bá Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông, cuối cùng hợp nhất sức mạnh hủy diệt Tinh La Đế Quốc, Vũ Hồn Điện chúng ta sẽ có thể thống nhất đại lục, thành tựu bá nghiệp thiên thu vạn cổ. Thiên Nhận Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Bên ngoài Thiên Đấu Thành, Đường Bất Phàm nhìn Giang Đằng đang im lặng bên cạnh. Giang Đằng, nếu ngươi không phản đối, chúng ta sẽ trực tiếp đến Giang Gia. Có một số việc không thể trốn tránh, đàn ông nên đường đường chính chính đối mặt. Ô Rang Đặc cũng ôm vai Giang Đằng. Đúng vậy, huynh đệ, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Nếu ngươi cảm thấy khó chịu, chúng ta cùng lắm thì phủi mông rời đi. Sau một hồi do dự, Giang Đằng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, nhóm 4 người Đường Bất Phàm tiến vào Thiên Đấu Thành. Điều khiến họ kinh ngạc là số lượng binh lính canh giữ Thiên Đấu Thành ít nhất đã tăng gấp đôi so với trước, hơn nữa còn kiểm tra người qua lại, toát ra một bầu không khí căng thẳng. 4 người Đường Bất Phàm tự nhiên cũng bị tra hỏi một phen mới được cho qua. Sau khi vào thành, cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn, trên đường thỉnh thoảng có binh lính tuần tra, khiến người đi đường ai cũng nơm nớp lo sợ. Đường Bất Phàm không biết rằng, sau khi họ vào Thiên Đấu Thành, đội trưởng binh lính gác cổng trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nhìn bóng lưng hắn trầm mặc không nói. Một lát sau, người đội trưởng này vẫy tay gọi 2 tên binh lính đến, thấp giọng thì thầm vài câu, dường như đang căn dặn điều gì đó. Sau đó, 2 tên binh lính này liền tách ra rời đi. Trên đường đi, sắc mặt Ô Rang Đặc cũng có chút ngưng trọng, Bất Phàm, xem ra tin tức của phụ thân không sai. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, e rằng Thiên Đấu Đế Quốc sẽ đón nhận một trận biến động lớn. Những chuyện này không liên quan đến chúng ta, giải quyết xong chuyện của Giang Đằng, chúng ta sẽ trực tiếp về Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Giang Đằng đột nhiên nói, không biết các ngươi có chú ý đến ánh mắt của vị đội trưởng binh lính ở cổng thành không, ta nghi ngờ hắn đã nhận ra thân phận của chúng ta. E rằng tin tức chúng ta vào thành sẽ sớm truyền đến tai những người có tâm, ít nhất là vị thái tử điện hạ và tứ hoàng tử kia nhất định sẽ biết đầu tiên. Ta đoán rất nhanh họ sẽ tìm đến. Không cần lo lắng, đi thôi. Đường Bất Phàm bình tĩnh nói. Một giờ sau, tại phủ của Tuyết Tinh Thân Vương, Tuyết Tinh Thân Vương đuổi binh lính trước mặt đi, nhìn về phía cháu trai mình, Tuyết Băng, cơ hội của con đến rồi, chỉ cần con có được sự ủng hộ của Đường Bất Phàm từ Hạo Thiên Tông, cho dù đại ca thật sự không qua khỏi, chúng ta cũng có thể chiến thắng hoàng huynh của con, chúng ta đi. Vương Thúc, nhưng con nghe nói Đường Bất Phàm này và hoàng huynh rất thân thiết, e rằng chuyến này chúng ta chỉ vô ích. Tuyết Băng cười khổ nói. Tuyết Tinh Thân Vương lắc đầu, Tuyết Băng, con sai rồi. Mục đích của chúng ta không phải là để nhận được sự ủng hộ của Đường Bất Phàm, mà là để hắn không ủng hộ hoàng huynh của con, nếu không con một chút cơ hội cũng không có. Mắt Tuyết Băng sáng lên, Vương Thúc, con hiểu rồi. Sau đó, Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng hai người mang theo rất nhiều khách khanh nhanh chóng rời khỏi phủ đệ. Không lâu sau, Thiên Nhận Tuyết cũng nhận được tin tức Đường Bất Phàm vào thành. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại dấy lên một dự cảm không tốt. Lắc đầu, Thiên Nhận Tuyết gạt đi những ý nghĩ đó, dẫn mọi người thẳng đến Giang Gia. Tại phòng khách Giang Gia, Gia Ngạo kích động nhìn thanh niên trước mắt, Đằng Nhi, còn nhớ Gia Gia không? Những năm nay khổ cho con rồi, đều do Gia Gia trước kia đã không quan tâm đến con. Giang Đằng liếc mắt nhìn Gia Gia, khuôn mặt quật cường sau một hồi giằng xé, cuối cùng vẫn gật đầu. Nhớ Gia Gia là tốt rồi, ta lập tức bắt các đường huynh của con xin lỗi con. Gia Ngạo vui mừng không xiết, mắt không tự chủ được mà ương ước, giọng nói nghẹn ngào. Nói xong, Gia Ngạo liền nghiêm khắc nhìn ba thanh niên đang đứng sau lưng con trai mình trong đại sảnh. Còn không mau qua xin lỗi đệ đệ các ngươi, nếu không phải các ngươi nghịch ngợm, đệ đệ các ngươi sao lại bỏ nhà ra đi. Ba thanh niên mặc dù e ngại uy nghiêm của Gia Gia, chủ động đến trước mặt Giang Đằng xin lỗi, nhưng rõ ràng không hề có chút thành ý nào. Đằng đệ, xin lỗi, những năm nay để ngươi chịu khổ rồi. Giang Đằng nhìn chăm chú ba vị đường huynh, lờ mờ có thể thấy được vài phần bóng dáng của tuổi thơ. Có lẽ vì đã qua quá lâu, có lẽ vì những năm nay hắn đã sớm quên đi chuyện bị bắt nạt hồi nhỏ, cuối cùng gật đầu chấp nhận lời xin lỗi. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm và những người khác đều rất khó chịu, ba thanh niên này rõ ràng là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Ô Rang Đặc lập tức hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn ba vị đường huynh của Giang Đằng, chỉ là hồn tông, có gì mà đắc ý, sách giày cho Giang Đằng còn không xứng. Dường như chú ý tới sự bất mãn của Ô Rang Đặc, ba vị đường huynh của Giang Đằng trong mắt lóe lên tia lạnh, có chút khiêu khích nhìn lại. Điều này khiến Ô Rang Đặc nổi nóng, nếu không phải không muốn gây thêm phiền phức cho Giang Đằng, hắn nhất định phải dạy cho ba thanh niên này một bài học. Ở ghế chủ vị, Gia Ngạo trong lòng kinh hãi, vội vàng nổi giận, ba đứa chúng bay còn không cút xuống cho ta. Ba thanh niên có chút không phục, nhưng dưới uy nghiêm của lão gia tử đành phải ngoan ngoãn trở lại sau lưng cha mình. Đúng lúc này, một hạ nhân hoảng hốt chạy vào. Gia Ngạo hừ lạnh, chuyện gì mà hốt hoảng như vậy, không thấy ta đang tiếp đãi quý khách sao? Bẩm bá tước đại nhân, Tuyết Tinh Thân Vương và tứ hoàng tử Tuyết Băng đang ở ngoài cửa cầu kiến. Hạ nhân vội vàng nói. Gia Ngạo không khỏi kinh ngạc, không dám thất lễ, nhìn về phía Đường Bất Phàm, Đường công tử, xin lỗi không tiếp được một chút. Bá tước cứ tự nhiên, chúng tôi chờ tin tốt. Đường Bất Phàm khẽ cười. Gia Ngạo vội vàng dẫn ba người con trai ra ngoài phủ, chỉ để lại ba đứa cháu. Ngoài phủ Giang Gia, Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng hai người im lặng chờ đợi. Một lát sau, một giọng nói sang sảng từ trong phủ truyền ra. Gia Ngạo ra mắt Tuyết Tinh Thân Vương, ra mắt tứ hoàng tử, có chỗ thất lễ xin thứ tội. Dứt lời, Gia Ngạo đã dẫn theo hai người con trai từ trong phủ đi ra. Tuyết Tinh Thân Vương thản nhiên nói, phải là chúng ta Đường đột quấy rầy bá tước mới đúng. Không dám, không dám, Thân Vương quá lời rồi. Gia Ngạo vội nói. Tuyết Băng đột nhiên nói, Gia Ngạo bá tước, ta nghe nói Đường Bất Phàm công tử đang ở phủ làm khách, nên đến đây bái phỏng, bá tước không để ý chứ. Gia Ngạo mặc dù thuộc phe thái tử, nhưng hắn thật sự không dám nói nửa lời không, đành phải gật đầu. Tuyết Tinh và Tuyết Băng liếc nhau, trực tiếp đi vào trong phủ. Gia Ngạo sững sờ, đành phải cười khổ đi theo. 3 phút sau, Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng hai người đến phòng khách Giang Gia. Từ xa, Tuyết Tinh Thân Vương đã nhìn thấy Đường Bất Phàm đang ngồi trong đại sảnh. Tuyết Băng mặc dù chưa gặp Đường Bất Phàm, nhưng đã xem qua bức họa, hơn nữa khí chất của Đường Bất Phàm phi phàm, phong thái vô song, muốn nhận nhầm cũng khó. Trong đại sảnh, Đường Bất Phàm tự nhiên cũng chú ý tới Tuyết Tinh Thân Vương và tứ hoàng tử Tuyết Băng. Tuyết Tinh Thân Vương là một lão giả mặc hoa phục, thân khoác hoàng bào, trên có theo hoa văn tinh xảo, có 5 phần tương tự với Tuyết Dạ đại đế. Bên cạnh ông là một thanh niên hoa phục, tướng mạo anh tuấn, đang nóng bỏng nhìn hắn. Tuyết Tinh Thân Vương lập tức nói với Gia Ngạo bá tước, chúng ta có chuyện quan trọng muốn bàn với Đường công tử, xin hãy tạo điều kiện. Thân Vương điện hạ, chuyện này ta không thể làm chủ được, phải do Đường công tử quyết định. Giang Ngạo lộ vẻ khổ sở. Tuyết Tinh Thân Vương cười nói, điều này ta tự nhiên biết, ta sẽ tự mình trao đổi với Đường công tử. Một lát sau, Tuyết Tinh Thân Vương dẫn Tuyết Băng đến trước mặt Đường Bất Phàm, lão phu là Tuyết Tinh, ra mắt Đường công tử, không biết Đường công tử có thể nói chuyện riêng một lát không? Thân Vương điện hạ khách sáo rồi, cầu còn không được, ta vừa hay có việc muốn thỉnh giáo. Đường Bất Phàm sảng khoái đáp. Tuyết Tinh Thân Vương trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, cười nói, biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Đường Bất Phàm nhìn về phía Gia Ngạo Bá Tước. Gia Ngạo Bá Tước thầm cười khổ, đành phải dẫn người nhà Giang gia rời đi, ba người Giang Đằng cũng thức thời rời đi cùng. Rất nhanh, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại ba người Đường Bất Phàm. Tuyết Băng cung kính nói, Đường công tử, phụ hoàng bệnh nặng, xin ngài hãy giúp ta một tay. Tại sao ta phải giúp ngươi? Phải biết đại ca ngươi Tuyết Thanh Hà là thái tử, cho dù Tuyết Dạ đại đế ra đi, hắn kế thừa đế vị cũng là danh chính ngôn thuận. Đường Bất Phàm cười như không cười nói. Tuyết Tinh Thân Vương đau thương nói, Đường công tử, ngài có điều không biết, mặc dù Thanh Hà cũng là cháu của ta, nhưng chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy nó có điểm gì đó kỳ lạ. Hơn nữa ta nghi ngờ hai người ca ca ưu tú của Tuyết Băng chính là do Thanh Hà hại chết. Tuyết Băng có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ giả vờ thành một tên công tử ăn chơi trác táng. Ồ, Thân Vương điện hạ, làm sao ngài biết cái chết của hai vị hoàng tử là do Tuyết Thanh Hà hạ độc thủ? Đường Bất Phàm hứng thú hỏi. Tuyết Tinh Thân Vương trầm giọng, Đường công tử, qua điều tra của ta, nguyên nhân cái chết của hai đứa cháu ta giống hệt nhau, đều là trúng một loại độc dược thần bí. Sở dĩ ta nghi ngờ nó, vì sau khi hai đứa cháu ta chết, nó là người được lợi nhất. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng nó là kẻ đáng nghi nhất. Sau khi hai đứa cháu ta chết, ta lo lắng Tuyết Băng cũng sẽ bị hạ độc thủ, nên đã dạy nó giả vờ thành một tên công tử ăn chơi, nhờ vậy nó mới bình yên qua những năm này. Điều kinh khủng nhất là, ta phát hiện độc mà Hoàng Huynh đang trúng dường như giống hệt loại độc mà hai đứa cháu ta trúng trước kia. Cho nên, lần này ta mang Tuyết Băng đến đây thỉnh cầu Đường công tử giúp chúng ta một tay. Đường Bất Phàm nghe xong một hồi trầm mặc, bây giờ hắn đã có thêm vài phần phỏng đoán về thân phận của Tuyết Thanh Hà. Tuyết Băng thấy Đường Bất Phàm im lặng, quyết tâm, nặng nề quỳ xuống trước mặt Đường Bất Phàm, khóc lóc thảm thiết, Đường công tử, ta van ngài, cầu ngài hãy cứu phụ thân ta, cứu lấy Thiên Đấu đế quốc của chúng ta. Đường Bất Phàm cũng bị hành động của Tuyết Băng làm cho giật mình, nhất thời không kịp phản ứng. Một lát sau, Đường Bất Phàm khẽ thở dài, tứ hoàng tử, mau đứng lên, ta đáp ứng ngươi là được, còn độc của Tuyết Dạ đại đế ta có lẽ có cách giải. Thật không? Đường công tử, ngài không lừa ta chứ? Tuyết Băng mặt đầy hồ nghi, không dám đứng lên. Đường Bất Phàm nghiêm túc gật đầu. Đúng lúc này, một giọng nói cởi mở từ bên ngoài truyền tới. Đường huynh đệ, đi nào, đại ca mời ngươi một bữa. Tuyết Băng nghe thấy giọng nói quen thuộc này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhanh chóng đứng dậy lau khô nước mắt, lập tức biến thành một bộ dạng công tử ăn chơi. Kỹ năng diễn xuất bậc thầy, khiến Đường Bất Phàm cũng phải sững sờ. Ngay sau đó, một bóng người nho nhã xông vào, không phải Tuyết Thanh Hà thì là ai? Ánh mắt Đường Bất Phàm khẽ lóe lên, nhanh chóng tiến lên ôm Tuyết Thanh Hà một cái. Hơn một năm không gặp, Tuyết đại ca vẫn khỏe chứ? Cơ thể Tuyết Thanh Hà bất giác cứng lại một chút, một vệt hồng trên mặt thoáng qua rồi biến mất, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Cũng vậy, phong thái của Đường huynh đệ lại càng hơn xưa. Sau đó, hai người tách ra. Tuyết Thanh Hà lúc này mới giả vờ trông thấy Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng. A, à, Hoàng Thúc, Tuyết Băng, các người cũng ở đây à, thật là trùng hợp. Tuyết Băng vẫn giữ bộ dạng ăn chơi, ra mắt Hoàng Huynh, không ngờ Hoàng Huynh bận rộn trăm công nghìn việc, mà vẫn có thể dành thời gian đến thăm Đường công tử, thật là hiếm thấy. Ý mỉa mai trong lời nói hết sức rõ ràng. Thực tế, hai huynh đệ họ chỉ còn thiếu nước vạch mặt nhau. Đồng thời, Tuyết Thanh Hà cũng biết bộ dạng ăn chơi của Tuyết Băng bao năm nay cũng là giả vờ, nhưng thì sao chứ? Chỉ cần Tuyết Dạ đại đế vừa chết, hắn kế thừa đế vị, người đầu tiên hắn giết chính là Tuyết Tinh Thân Vương, kế đến là Tuyết Băng. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng thời gian mời Đường huynh đệ một bữa cơm vẫn phải có chứ. Ai bảo chúng ta giao tình tốt làm gì? Tuyết Tinh Thân Vương mở lời, Thanh Hà, nếu con muốn mời Đường công tử dùng bữa, vậy không ngại thêm hai người nữa chứ? Hoàng Thúc, e là không được, ta và Đường huynh đệ đã hẹn trước rồi. Tuyết Thanh Hà sững sờ, dứt khoát từ chối, hắn không hy vọng Đường Bất Phàm có bất kỳ liên quan nào đến họ. Tuyết Băng vội nói, Hoàng Huynh, có gì mà không được, vừa hay ta và Hoàng Thúc cũng muốn mời Đường công tử dùng bữa, hay là đi cùng nhau đi, nói gì thì huynh đệ chúng ta cũng lâu rồi không cùng ăn cơm. Tuyết Thanh Hà nhíu mày, cảm thấy có chút khó xử, không khỏi đưa mắt hỏi ý Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm mỉm cười, Tuyết đại ca, tứ hoàng tử điện hạ, đa tạ hảo ý của hai vị. hai vị cũng không cần phải cố ý mời ta dùng bữa đâu, hay là cùng nhau dùng một bữa cơm đạm bạc tại nhà Gia Ngạo Bá Tước đi. Ngày khác ta sẽ đến phủ bái phỏng hai vị điện hạ. Mắt Tuyết Thanh Hà chợt lóe sáng, được, cứ theo lời Đường huynh đệ, ta sẽ chờ hồi âm. Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương liếc nhau, niềm vui sâu trong đáy mắt thoáng qua, cùng nhau gật đầu. Cứ như vậy, Thái tử Tuyết Thanh Hà, Tuyết Tinh Thân Vương, Tứ Hoàng tử Tuyết Băng ba người liền ở lại Giang Gia cùng Đường Bất Phàm ăn một bữa trưa không mấy vui vẻ. 3 giờ sau, Đường Bất Phàm tiễn Thái tử Tuyết Thanh Hà cùng Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương ra về. Trong phủ Bá Tước, Giang Đằng, Ô Trang Đặc, Ani ba người tụ tập trong phòng Đường Bất Phàm. Bất Phàm, xem ra tình hình thiên đấu thành còn căng thẳng hơn chúng ta tưởng, vị Thái tử và Tứ Hoàng tử này đều muốn lôi kéo ngươi. Ngươi tính thế nào? Ánh mắt Đường Bất Phàm đột nhiên trở nên sâu thẳm, vốn dĩ ta đối với Thái tử Tuyết Thanh Hà ấn tượng không tệ, hơn nữa hắn lại là đệ tử của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại thêm Giang gia cũng ủng hộ Thái tử, về tình về lý ta đều nên đứng về phía Tuyết Thanh Hà. Nhưng mà lời tuy chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Bất Phàm, tại sao vậy? Ô Rang đặt nghi ngờ hỏi. Đường Bất Phàm lướt mắt qua mọi người, trầm giọng nói, vốn ta không định nhúng tay vào chuyện nội bộ đế quốc, nhưng nếu Tuyết Thanh Hà không phải là Tuyết Thanh Hà, vậy thì ta không thể không can thiệp. Tuyết Thanh Hà không phải là Tuyết Thanh Hà. Bất Phàm, lời này của ngươi có ý gì? Giang Đằng toàn thân chấn động, không nhịn được hỏi. Bên cạnh, Ô Rang Đặc và Ani cũng đầy vẻ khó hiểu. Đường Bất Phàm nghiêm túc nói, chuyện này ta chưa từng nói với ai, các ngươi biết rồi, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhất là ngươi đó Giang Đằng, tuyệt đối không được nói cho gia gia ngươi bọn họ, dù sao họ cũng là người của Thái tử, ta bây giờ còn không rõ họ đóng vai trò gì trong chuyện này. Bất Phàm, ngươi yên tâm, chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ ta vẫn phân biệt được. Giang Đằng đảm bảo. Đường Bất Phàm gật đầu, ta có một kỹ năng có thể nhìn thấu hư ảo, bất kỳ sự ngụy trang nào cũng có thể nhìn thấu. Có một lần, ta và Tuyết Thanh Hà dùng bữa, vô tình vận dụng hồn kỹ này, phát hiện Tuyết Thanh Hà lại là một cô gái tóc và ngụy trang thành, lúc đó ta đã kinh ngạc vô cùng. Bất Phàm, chuyện này không thể nào. Chúng ta đều đã gặp Tuyết Thanh Hà, hắn rõ ràng là nam tử mà. Cho dù hắn là nữ tử ngụy trang, nhưng làm sao hắn qua mắt được hai vị phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn một vấn đề nữa, đó là võ hồn. Võ hồn của Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc là độc nhất vô nhị, vấn đề này giải quyết thế nào? Ô Rang đặt đưa ra ý kiến của mình. An Ni thản nhiên nói, vấn đề võ hồn dễ giải quyết, chỉ cần cô gái mạo danh Tuyết Thanh Hà là con gái của Tuyết Dạ Đại Đế, vậy thì không có vấn đề gì. Nhưng cũng chưa từng nghe nói Tuyết Dạ Đại Đế có người con gái thứ hai. Cho nên giả thiết này không thành lập, hơn nữa cô gái tóc và ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà rõ ràng không phải con gái của Tuyết Dạ Đại Đế. Ô Rang đặt rõ ràng không đồng tình với cách nói của em gái. Đường Bất Phàm trầm giọng nói, cô gái tóc vàng này tuyệt đối không phải công chúa. Dựa vào cuộc trao đổi của ta với Tuyết Tinh Thân Vương, ta suy đoán, Thái tử thật sự có lẽ đã chết từ lâu rồi, người chúng ta thấy bây giờ là kẻ mạo danh, là một con cờ do một thế lực hùng mạnh phái tới để cướp đoạt chính quyền thiên đấu đế quốc. Ba người Ô Rang đặt lập tức bị suy luận của Đường Bất Phàm làm cho choáng váng. Một lát sau, Giang Đằng nhíu mày, vậy kẻ mạo danh này là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Dù sao Trữ Phong Trí cũng là lão sư của Thái tử. Dựa vào sự hiểu biết của ta về vị tông chủ này, ông ấy không phải là loại người có giả tâm như vậy, cho nên kẻ mạo danh này khả năng lớn không đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Trên đại lục có giả tâm và thực lực như vậy, chỉ có thể là nơi đó. Ba người Ô Rang đặt không khỏi sững sờ, rất nhanh đã phản ứng lại, không nhận được thất thanh hô lên, Vũ Hồn Điện. Không sai, cô gái mạo danh Tuyết Thanh Hà này hơn phân nửa là người của Vũ Hồn Điện, cho nên chúng ta phải phá hỏng hành động của họ. Không thể để âm mưu của họ được như ý. Đường Bất Phàm gật đầu. An Ni lo lắng nói, nhưng chúng ta bây giờ không có chút chứng cứ nào, căn bản không thể vạch trần bộ mặt thật của Thái tử. Hơn nữa Tuyết Thanh Hà quyền khuynh triều chính, lại thêm bối cảnh Vũ Hồn Điện, e là rất khó phá hỏng hành động của hắn. An Ni, ngươi sai rồi, chỉ cần một ngày nàng ta chưa kế thừa đế vị, chúng ta vẫn có thể thay đổi cục diện. Tuyết Dạ Đại Đế mặc dù trúng độc hôn mê, nhưng chỉ cần giúp ông ấy giải độc, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Đến lúc đó chỉ cần ép Tuyết Thanh Hà ra tay, nàng ta tất sẽ bại lộ thân phận thật sự. Đường Bất Phàm tự tin nói. Ô Rang đặt tán thành, không sai, đây là một biện pháp tốt, nhưng độc của Tuyết Dạ Đại Đế ngay cả độc đấu la cũng không giải được, chúng ta làm sao giải độc cho ông ấy đây? Chuyện này các ngươi không cần lo, ta tự có diệu kế. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng cười. Một tiếng sau, tại Hạo Thiên Tông. Đường Khiếu nghe xong báo cáo của Đường Bất Phàm liền hừ lạnh một tiếng, hay cho một Vũ Hồn Điện. Giả tâm lại bành trướng đến mức này. Một khi chúng nắm được thiên đấu đế quốc, chỉ sợ bước tiếp theo chính là tìm cơ hội khai chiến với Tinh La Đế Quốc, tiến tới thống nhất toàn bộ đại lục. Tiểu Phàm, lần này con bất luận thế nào cũng phải ngăn cản âm mưu của Vũ Hồn Điện, về phần nhân thủ, con không cần phải lo lắng. Tông chủ, ngài yên tâm, con chính vì việc này nên mới đặc biệt quay về Hạo Thiên Tông. Về phần nhân thủ, con chỉ cần mang theo Tử Hàm là đủ rồi. Đường Bất Phàm gật đầu nói. Đường Khiếu nghi hoặc hỏi, chỉ cần một mình Tử Hàm thôi sao? Vâng, trên người Tử Hàm có một khối hồn cốt đặc thù, có thể thôn phệ độc tố để tiến hóa, chỉ có nàng mới có thể cứu Tuyết Dạ Đại Đế. Nếu không con chỉ có thể đến phá chi nhất tộc mời Dương vô địch, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Đường Bất Phàm giải thích. Đường Khiếu vẫn có chút không yên tâm, Tiểu Phàm, để phòng vạn nhất, ta sẽ để hai vị trưởng lão đi cùng con. Vẫn là tông chủ nghĩ chu đáo, như vậy thì tốt quá rồi. Đường Bất Phàm khẽ gật đầu. Đường Khiếu mỉm cười, vậy cứ quyết định thế nhé, con định khi nào xuất phát? Trời tối rồi hẳn đi, đêm tối sẽ dễ hành động hơn. Đường Bất Phàm suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói. Khi mặt trời lặn, màn đêm nhanh chóng bao trùm khắp mặt đất. Đường Bất Phàm dẫn theo Tử Hàm cùng Ngũ trưởng lão và Thất trưởng lão bước vào vòng xoáy không gian, rời khỏi Hạo Thiên Tông. Bên ngoài thành thiên đấu, tại một vùng ngoại ô đen như mực, một vòng xoáy màu bạc hiện ra, bốn người Đường Bất Phàm từ trong đó bước ra. Tiểu Phàm, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Đường Bất Phàm lắc đầu, phóng tinh thần lực bao phủ toàn bộ thành thiên đấu, cuối cùng khóa chặt phủ của Tuyết Tinh Thân Vương, tay phải lóe lên ánh bạc, lần nữa vạch ra một vòng xoáy không gian. Để tránh bị lộ tin tức, ta sẽ đưa các vị dịch chuyển thẳng đến phủ của Tuyết Tinh Thân Vương. Hai vị trưởng lão dĩ nhiên không có ý kiến. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm mang theo hai vị trưởng lão và Tử Hà một lần nữa bước vào vòng xoáy không gian. Tại phủ của Tuyết Tinh Thân Vương. Tuyết Lỡ lo lắng nói, Hoàng Thúc, người nói xem Đường công tử có thật sự cứu được Phụ Hoàng không? Chuyện này ta cũng không biết, nhưng lúc chúng ta rời khỏi Giang Gia, cậu ấy đã bí mật truyền âm cho ta, nói rằng đêm nay sẽ đến bái phỏng. À phải rồi, Độc Cô tiên sinh, ông thấy Đường công tử là người thế nào? Tuyết Tinh Thân Vương liếc nhìn Tuyết Lỡ rồi quay sang lão giả áo xám trong phòng khách. Độc Cô Bác thản nhiên đáp, Thân Vương điện hạ, ta không hiểu nhiều về Đường Bất Phàm này, nhưng thực lực của người trẻ tuổi này vô cùng kinh khủng, có lẽ cậu ta có thủ đoạn đặc biệt nào đó, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Lời còn chưa dứt, đồng tử của Độc Cô Bác chợt co rụt lại, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài phòng khách. Ở đó, một vòng xoáy màu bạc đột ngột hiện lên, một thanh niên áo lam, một thiếu nữ áo tím tuyệt sắc cùng hai lão giả áo trắng từ trong bước ra. Độc Cô Bác hoảng sợ nhìn hai vị lão giả áo trắng, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Phong hào đấu la, hồn lực tuy không cao hơn ông bao nhiêu, chỉ khoảng cấp 92, 93, nhưng chắc chắn mạnh hơn ông, đó là một loại trực giác. Hơn nữa, hai vị lão giả này rất có thể đến từ Hạo Thiên Tông, vì khí tức của hai người có phần tương tự với Đường Bất Phàm. Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Lỡ phản ứng rất nhanh, lập tức nhìn ra ngoài, vừa lúc thấy Đường Bất Phàm đang mỉm cười, vội vàng vui vẻ ra đón. Đường công tử quả nhiên giữ chữ tín, đúng hẹn mà đến, mời vào. Đường Bất Phàm khách sáo vài câu rồi vào phòng khách ngồi xuống, đồng thời gật đầu chào Độc Đấu La. Độc Cô tiên sinh, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Độc Cô Bác cũng khách khí gật đầu, hơn một năm không gặp, khí sắc của Đường công tử còn tốt hơn trước, xem ra thực lực đã tăng mạnh. Không biết hai vị bên cạnh đây là... Là hai vị trưởng bối của ta. Đường Bất Phàm không muốn giải thích nhiều, liền chuyển chủ đề. Thân Vương điện hạ, buổi sáng không tiện nói kỹ, bây giờ hãy cho ta biết bệnh tình của bệ hạ được không? Tuyết Tinh Thân Vương ngẩn người rồi nói, Độc Cô tiên sinh, phiền ông nói cho Đường công tử nghe về tình trạng của Hoàng huynh. Đường công tử, chuyện là thế này, bệ hạ trúng phải hỗn độc, biến hóa khôn lường, mỗi lần lại càng kịch liệt hơn, vô cùng khó giải. Độc Cô Bác giới thiệu. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, lại là hỗn độc sao? Xem ra Đường công tử có hiểu biết về hỗn độc, vậy có cách nào giải quyết không? Độc Cô Bác không khỏi kinh ngạc hỏi. Đường Bất Phàm khẽ gật đầu, có biết một chút, từng nghe một vị trưởng bối nhắc qua. Về phần cách giải quyết, ta đã nghĩ ra rồi. Không biết là cách gì? Đường Bất Phàm thản nhiên nói, ta từng săn giết một con hồn thú cực kỳ hiếm thấy, hồn cốt của nó chính là khắc tinh của độc tố, có thể dùng khối hồn cốt này để thôn phệ sạch sẽ toàn bộ hỗn độc trong cơ thể Tuyết Dạ Đại Đế. Tốt quá rồi, cuối cùng Phụ Hoàng cũng được cứu rồi. Tuyết Lỡ không kìm được kích động nói. Tuyết Tinh Thân Vương cũng vui mừng ra mặt, Đường công tử, thật sự cảm tạ cậu. Việc này không thể chậm trễ, Đường công tử, chúng ta hãy vào cung chữa trị cho bệ hạ ngay, để tránh đêm dài lắm mộng. Độc Cô Bác nhắc nhở. Tuyết Tinh Thân Vương giật mình, Độc Cô tiên sinh nói phải, Tuyết Thanh Hà đã biết chúng ta gặp Đường công tử, chúng ta phải hành động nhanh chóng. Đường Bất Phàm dĩ nhiên không có ý kiến. 5 phút sau, dưới sự dẫn dắt của Tuyết Tinh Thân Vương, đoàn người Đường bất phàm thẳng tiến đến hoàng cung, đi theo còn có hơn 10 vị khách khanh cao cấp. Rất nhanh, mọi người đã tiến vào hoàng cung, có Tuyết Tinh Thân Vương và Tứ Hoàng Tử Tuyết Lỡ nên ven đường vô cùng thuận lợi. Nhưng ngay khi họ đến bên ngoài tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế thì bị chặn lại. Đó là một đội binh lính toàn thân bao phủ trong áo giáp kim loại, tay cầm trường mâu sắc bén. Tuyết Tinh Thân Vương lập tức giận dữ hét, một đám không có mắt, không nhận ra bản vương sao? Ta là Tuyết Tinh Thân Vương, ta và Tứ Hoàng Tử có việc quan trọng cần yết kiến bệ hạ. Nghe không, mau tránh ra cho ta. Thân Vương Điện Hạ, Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, rất xin lỗi, Thái Tử Điện Hạ đã hạ lệnh, bệ hạ đã nghỉ ngơi. Bất cứ ai dám quấy rầy, giết không tha. Đội trưởng binh lính chặn đường bọn họ căn bản không để ý đến Tuyết Tinh Thân Vương, ngược lại còn lạnh lùng nói. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một tấm kim bài khách khanh đặc biệt, thấy hai chữ Thân Lâm trên kim bài này không? Nó tượng trưng cho người nắm giữ cũng như Tuyết Dạ Đại Đế đích thân tới, mau tránh ra. Đội trưởng binh lính dẫn đầu mặt trầm như nước, hoàn toàn không có ý định nhường đường. Tuyết Lỡ lúc này nổi giận, các ngươi muốn tạo phản sao? Trong mắt các ngươi còn có phụ hoàng của ta không? Hay là Tuyết Thanh Hà hắn muốn tạo phản? Đội trưởng binh lính không đáp, chỉ vung tay lên, binh lính phía sau liền xông tới, còn cố ý giơ trường mâu trong tay lên, ý tứ đã quá rõ ràng. Trong đám người, Đường Bất Phàm liếc mắt qua những binh lính này, trong lòng thoáng dấy lên một tia kinh ngạc. Tổng cộng có 50 binh lính canh gác quanh tẩm cung, vậy mà mỗi người đều là hồn sư, hồn lực còn vượt qua cấp 50. Lòng hắn trầm xuống, lập tức biết đây chắc chắn là thủ đoạn của Tuyết Thanh Hà, chỉ sợ hắn ta vừa rời Giang Gia buổi chiều đã hạ lệnh này. Đường Bất Phàm lúc này vượt qua mọi người, đi lên phía trước, đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng, chính là tấm mà Tuyết Thanh Hà từng đưa cho hắn. Lệnh bài của ông ta không được, vậy lệnh bài này của ta chắc là không có vấn đề gì chứ? Đội trưởng binh lính co rụt đồng tử, trong mắt hiện lên một tia do dự. Mệnh lệnh hắn nhận được là tuyệt đối không cho phép Độc Cô Bác tiến vào tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế nữa, nhưng người trẻ tuổi đi cùng Độc Cô Bác này lại cầm lệnh bài của Thái Tử Điện Hạ, điều này khiến hắn vô cùng khó xử. Đường Bất Phàm tiến lên vài bước, phóng ra tinh thần lực của mình ép về phía đội trưởng, giọng điệu uy nghiêm nói, quân lệnh như núi, các ngươi chẳng lẽ muốn chống lại mệnh lệnh của Thái Tử Điện Hạ sao? Vẻ sợ hãi hiện lên trên mặt đội trưởng, hắn cảm nhận được một luồng uy nghiêm cực lớn, không còn do dự nữa, vội vàng phất tay ra hiệu cho thuộc hạ cho đi. Ánh mắt của Độc Cô Bác và những người khác hơi thay đổi, nhưng tình thế cấp bách, họ cũng không để ý nhiều, vội vàng đi theo Đường Bất Phàm tiến vào tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế. Nhưng họ mới đi được vài mét, một giọng nói có chút thất vọng đã vang lên phía trước, khiến bước chân của Đường Bất Phàm phải dừng lại. Đường huynh đệ, ta đã uổng công xem ngươi là tri kỷ, vậy mà ngươi lại cấu kết với Hoàng Thúc và Tứ Đệ, thật khiến ta quá thất vọng. Tham kiến Thái Tử Điện Hạ. Binh lính xung quanh đồng loạt quỳ xuống, lớn tiếng hô. Người đến chính là Tuyết Thanh Hà, hắn từ một hướng khác chậm rãi bước tới. Theo sau hắn là bốn lão giả, kỳ lạ là họ không mặc trang phục hoàng gia mà là một bộ đồ vải đơn sơ. Thực ra, lúc Tuyết Thanh Hà ăn trưa cùng Đường Bất Phàm đã cảm thấy có điều không ổn, cảm giác giữa hai người có một sự xa cách. Sau khi rời khỏi Giang Gia, hắn cẩn thận suy xét rồi quyết định ra tay ngay lập tức, phái người phong tỏa tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế. Đến tối, hắn càng cảm thấy đứng ngồi không yên. Không lâu sau, thám tử báo lại, Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Lỡ Hoàng Tử mang theo một đội người ngựa thẳng tiến đến hoàng cung, hắn lập tức dẫn người chạy tới, tuyệt đối không thể để họ chữa khỏi cho Tuyết Dạ Đại Đế. Bên cạnh Đường Bất Phàm, Ngũ Trưởng lão, Thất Trưởng lão và Độc Cô Bác cả ba người đều căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn vị lão già áo vải sau lưng Tuyết Thanh Hà. Thần sắc Đường Bất Phàm không đổi, thản nhiên nói, Thái Tử Điện Hạ quá coi trọng tại hạ rồi, ta chỉ là một kẻ bình dân, đâu xứng xưng huynh gọi đệ với Thái Tử Điện Hạ. Còn việc nói ta cấu kết với Tuyết Tinh Thân Vương và Tứ Hoàng Tử thì quả thực là vu khống, ta đến hoàng cung lần này chẳng qua là để giải độc cho bệ hạ. Cảm nhận được sự lạnh nhạt trong giọng nói của Đường Bất Phàm, sắc mặt Tuyết Thanh Hà hơi đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, mắt nhìn thẳng vào Đường Bất Phàm, mỉm cười nói, giải độc. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Hơn nữa, chuyện của phụ hoàng không cần Đường huynh đệ phải nhọc lòng, ta sẽ dốc toàn lực chữa trị cho phụ hoàng. Ngược lại, Đường huynh đệ khó khăn lắm mới vào cung một lần, hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho phải lẽ? Ta thật sự không hiểu tại sao ngươi lại chọn Tuyết Lỡ mà không chọn giúp ta. Theo ta được biết, ngươi và Tuyết Lỡ vốn không có giao tình, huống hồ sư phụ của ta còn là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngươi hoàn toàn không có lý do gì để giúp Tuyết Lỡ cả. Thái tử Điện Hạ, đáp án cho câu hỏi này trong lòng ngài hẳn đã rõ, hà tất phải hỏi thêm làm gì? Đường Bất Phàm ánh mắt sâu thẳm nhìn Tuyết Thanh Hà. Nếu ta đoán không lầm, những người canh gác ở đây đều là hồn sư trực thuộc Vũ Hồn Điện. Nhất là bốn vị phong hào đấu la sau lưng ngài hẳn là đến từ Trưởng Lão Điện. Lời vừa dứt, ngoại trừ bốn người của Hạo Thiên Tông, tất cả những người còn lại đều biến sắc, đặc biệt là Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Lỡ, sắc mặt cả hai trắng bệch. Tuyết Thanh Hà sắc mặt đại biến, quát lớn, Đường Bất Phàm, đừng ở đây nói năng hồ đồ, đây là nơi trọng yếu của Hoàng Cung Thiên Đấu, sao có thể có người của Vũ Hồn Điện được? Thái tử Điện Hạ, chúng ta dù sao cũng quen biết một thời gian, chẳng lẽ ngài nhất định phải để ta nói rõ ra mới được sao? Đường Bất Phàm lắc đầu thở dài. Đúng lúc này, Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Tiểu Phàm, con nói nhảm với nha đầu của Vũ Hồn Điện này làm gì, nó mang theo bốn phong hào đấu la đến, căn bản là không có ý định tha cho chúng ta, cứ trực tiếp ra tay đi. Bên cạnh, Tuyết Tinh Thân Vương kinh hãi nhìn Tuyết Thanh Hà, vẻ mặt khó tin, không thể chấp nhận được sự thật này. Lần này, sắc mặt Tuyết Thanh Hà thật sự thay đổi hoàn toàn, ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm, không phủ nhận mà hỏi ngược lại. Ngươi biết ta là thân con gái từ khi nào? Ánh mắt Đường Bất Phàm bình tĩnh, ngươi còn nhớ lần gặp mặt một năm trước của chúng ta không? Lúc đó ngươi rót trà cho ta, tay ta bất giác run lên một cái, chính lúc đó ta đã phát hiện ngươi nữ giả nam trang. Chỉ là khi đó ta có việc quan trọng, nên không để tâm. Vậy bây giờ tại sao ngươi lại xen vào chuyện của người khác? Chúng ta làm bạn không tốt sao? Tuyết Thanh Hà thở dài nói. Đường Bất Phàm kiên quyết lắc đầu, ta cũng không muốn xen vào chuyện của người khác đâu. Nhưng các ngươi, Vũ Hồn Điện, lại muốn mưu đoạt Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu để ngươi được như ý, toàn bộ đại lục chẳng phải sẽ trở thành vật trong tay Vũ Hồn Điện các ngươi sao? Đến lúc đó, Hạo Thiên Tông chúng ta làm gì còn đường sống? Là người thừa kế của Hạo Thiên Tông, ta phải có trách nhiệm với tất cả mọi người trong tông môn. Xem ra, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Tuyết Thanh Hà trầm giọng nói. Đường Bất Phàm nhìn Tuyết Thanh Hà rồi đột nhiên cười, cũng không phải là không thể nói chuyện, nhưng ta có điều kiện. Tuyết Lỡ vội vàng nói, Đường công tử, hắn đã mưu sát đại ca ta, lại còn là người của Vũ Hồn Điện, cứ giết thẳng là được. Tuyết Thanh Hà khinh miệt liếc Tuyết Lỡ một cái, rồi lại nhìn về phía Đường Bất Phàm. Đường huynh đệ, thế mới phải chứ. Tuyết Lỡ có thể cho ngươi cái gì, ta có thể cho ngươi gấp bội, thậm chí ta còn có thể làm chủ, đợi ta nắm được Thiên Đấu Đế Quốc, ta có thể cắt cho Hạo Thiên Tông các ngươi một vương quốc làm lãnh địa. Tuyết Thanh Hà mỉm cười nói. Lần này Tuyết Tinh Thân Vương thật sự sốt ruột, Đường công tử, hắn là người của Vũ Hồn Điện, chắc chắn là lừa cậu đó, chờ chúng nắm được Thiên Đấu Đế Quốc rồi, việc đầu tiên chúng làm sẽ là đối phó với Hạo Thiên Tông các cậu. Đường Bất Phàm không để ý đến Tuyết Tinh Thân Vương, chỉ nhìn chằm chằm Tuyết Thanh Hà, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi giao cho ta mảnh vỡ màu trắng lấy được từ Giang gia là được. Sắc mặt Tuyết Thanh Hà hơi đổi, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời, Đường Bất Phàm vậy mà cũng đang thu thập loại mảnh vỡ này. Rõ ràng hắn hiểu về nó nhiều hơn mình, thậm chí trên người hắn cũng có mảnh vỡ tương tự. Do dự một chút, Tuyết Thanh Hà lật tay phải, một mảnh vỡ màu trắng quy tắc hiện ra trong lòng bàn tay, cho ngươi cũng không phải không thể, nhưng ngươi phải cho ta biết lai lịch của vật này. Mắt Đường Bất Phàm sáng lên, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, Thái tử Điện Hạ, ta nghĩ ngài đã hiểu lầm ý của ta. Ý ta là, ngươi đưa mảnh vỡ trong tay cho ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, nếu không, hôm nay tất cả các ngươi đều phải ở lại đây. Thằng nhóc ngông cuồng, lại dám không coi chúng ta ra gì, đây là khiêu khích uy nghiêm của phong hào đấu la chúng ta. Tiểu thư, nếu Đường Bất Phàm đã không biết điều như vậy, thì cứ để ta kết liễu hắn tại đây. Xà Mâu Đấu La hừ lạnh một tiếng, mặt đầy sát khí nhìn Đường Bất Phàm. Trong mắt Đường Bất Phàm hiện lên một tia kinh ngạc, bọn họ lại gọi ngươi là tiểu thư, xem ra thân phận của ngươi ở Vũ Hồn Điện không thấp đâu. Nếu ngươi đã muốn thứ trong tay ta, vậy phải đánh bại ta mới có tư cách nói câu đó. Tuyết Thanh Hà phất tay ngăn Xà Mâu Đấu La lại, nhìn về phía Đường Bất Phàm. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi muốn đấu với ta ư thế nào, không được sao? Tuyết Thanh Hà tự tin nói. Nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của Tuyết Thanh Hà, trong lòng Đường Bất Phàm có chút tò mò, hắn muốn xem Tuyết Thanh Hà dựa vào cái gì mà dám thách đấu mình. Tuyết Thanh Hà ra lệnh cho Xà Mâu Đấu La, xà thúc, Đường Bất Phàm cứ giao cho ta, những người còn lại giết không tha. Nhận được mệnh lệnh của Tuyết Thanh Hà, bốn người Xà Mâu Đấu La lập tức mặt đầy sát khí xông về phía Độc Cô Bác và những người khác. Đường Bất Phàm vội vàng truyền âm, Ngũ trưởng lão Gia Gia, ba người các vị hãy tạm thời cầm chân bốn vị phong hào đấu la này, đợi con giải quyết xong Tuyết Thanh Hà sẽ đến giúp. Đại chiến lập tức nổ ra, binh đối binh, tướng đối tướng. Tuyết Thanh Hà khẽ quát một tiếng, những tia sáng rực rỡ chợt bùng lên từ người nàng, đó là ánh sáng màu vàng chói lọi, bắt đầu từ trán rồi lan ra toàn thân trong nháy mắt. Từng vòng hồn hoàng nối nhau xuất hiện trên người nàng, một vàng, hai tím, bốn đen, tổng cộng 8 hồn hoàng, rõ ràng là một cường giả hồn đấu la. Tiếp đó, mái tóc nàng cũng biến thành màu vàng rực rỡ, mỗi sợi đều phát sáng, quần áo sau lưng rách toạc, ba cặp cánh trắng tinh từ sau lưng bung ra. Cơ thể nàng như thể thoát khỏi lực hút của trái đất, chậm rãi lơ lửng lên, dừng lại ở vị trí cách mặt đất 3 thước. Dưới ánh kim quang mãnh liệt, đôi mắt của Tuyết Thanh Hà cũng hoàn toàn biến thành màu vàng, một hư ảnh khổng lồ không rõ mặt hiện lên sau lưng nàng. Điểm khác biệt duy nhất giữa hư ảnh vàng này và bản thể chính là số lượng cánh, hư ảnh đó có đến 6 cặp, tức 12 chiếc cánh. Võ hồn thiên sứ 6 cánh. Ngươi là con gái của cựu giáo hoàng. Đường Bất Phàm ngay lập tức nhận ra võ hồn của Tuyết Thanh Hà, nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Số cánh không đúng, đây không phải là võ hồn thiên sứ 6 cánh. Tuyết Thanh Hà cười nhạt nói, tên thật của ta là Thiên Nhận Tuyết, đúng như ngươi đoán, ta là con gái của cựu giáo hoàng. Về phần võ hồn của ta, ngươi có thể gọi là võ hồn thiên sứ 12 cánh. Nói ra thì, võ hồn của ta có thể tiến hóa lần nữa cũng là nhờ mảnh vỡ mà Giang Gia đã cống nạp. Đường Bất Phàm, nếu ta đoán không lầm, võ hồn Hạo Thiên Chù Y biến dị của ngươi cũng là nhờ loại mảnh vỡ này đúng không? Xin lỗi, Thiên Nhận Tuyết, võ hồn của ta biến dị không phải vì nguyên nhân đó. Đường Bất Phàm vừa nói vừa phóng ra võ hồn của mình. Bốn đen, bốn đỏ, tổng cộng 8 hồn hoàng dần dần hiện ra trên người Đường Bất Phàm, đồng thời một luồng hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, cuồn cuộn bao trùm khắp nơi, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bất cứ ai nhìn thấy màu sắc hồn hoàng trên người Đường Bất Phàm đều không khỏi hít một hơi lạnh, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Đừng nói những người khác, ngay cả Ngũ trưởng lão và Thất trưởng lão cũng mặt đầy chấn động, có chút không hiểu. Thiên Nhận Tuyết càng thất thanh la lên, không thể nào, ta nhớ hai hồn hoàng đầu tiên của ngươi rõ ràng là màu tím, không thể nào là màu đen. Hơn nữa ngươi đã trở thành hồn đấu la, mới qua bao lâu chứ, chưa đến 2 năm. Sao ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy? Thiên Nhận Tuyết, chính ngươi cũng đã trở thành hồn đấu la, còn nói tốc độ tu luyện của ta nhanh, đây không phải là tự lừa dối mình sao? Đường Bất Phàm vừa nói vừa bay lên không trung. Thiên Nhận Tuyết cố nén sự kinh ngạc trong lòng, phản bác, tiên thiên hồn lực của ta là 20 cấp, hơn nữa ta đã gần 30 tuổi, thời gian tu luyện vượt xa ngươi. Trong lòng Đường Bất Phàm thoáng kinh ngạc, không ngờ Thiên Nhận Tuyết này lại nghịch thiên đến vậy. Tiên thiên 20 cấp, chẳng phải là nàng có thể liên tiếp hấp thu hai hồn hoàng, trực tiếp trở thành đại hồn sư sao? Hơn nữa, nàng chưa đến 30 tuổi đã trở thành hồn đấu la, thiên phú bực này trên toàn đại lục ngoài mình và Cổ Nghê Hoàng ra thì không có người thứ ba. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Thiên Nhận Tuyết lóe lên một tia sát khí mãnh liệt, vốn dĩ nàng rất tự tin sẽ chiến thắng Đường Bất Phàm, nhưng sau khi nhìn thấy màu sắc hồn hoàng của hắn, niềm tin trong lòng lại không khỏi lung lay. Đường Bất Phàm liếc nhìn tình hình chiến đấu xung quanh, hơi có chút lo lắng. Hai vị trưởng lão cùng với Độc Cô Bác Miễn cưỡng đấu ngang tay với 4 vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, ngược lại phe của Tuyết Tinh Thân Vương lại rơi vào thế cực kỳ bất lợi. Lần này Tuyết Tinh Thân Vương mang đến hơn 10 vị khách khanh cao cấp, tuy có cả hồn thánh và hồn đế, nhưng đối đầu với 50 vị hồn sư cấp hồn vương vẫn có chút lực bất tòng tâm. Đường Bất Phàm không chút do dự, phóng ra đại địa lĩnh vực của mình, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ ra chính đại địa phân thân đến trợ giúp họ. Giữa không trung, Thiên Nhận Tuyết thấy động tác của Đường Bất Phàm không khỏi kinh hãi, vội vàng đè nén tạp niệm trong lòng, cả người lao nhanh về phía Đường Bất Phàm, kim quang vần quanh thân nàng, tốc độ có thể sánh với Mẫn Chi nhất tộc. Đồng tử Đường Bất Phàm hơi co lại, tinh thần lực của hắn nhận thấy không gian xung quanh Thiên Nhận Tuyết có chút vặn vẹo, kim quang quanh thân lại có thể làm suy yếu tinh thần lực, nếu là hồn đấu la hay thậm chí phong hào đấu la khác cũng chưa chắc đã khóa chặt được vị trí chính xác của nàng. Nhưng Đường Bất Phàm là ngoại lệ, bởi vì tinh thần lực của hắn quá mạnh, lớp kim quang kia hoàn toàn vô dụng đối với hắn. Khi Thiên Nhận Tuyết đến gần, hư ảnh thiên sứ sau lưng nàng lại tỏa ra một luồng kim quang thần thánh, người chưa đến mà một luồng khí tức thần thánh mạnh mẽ đã ập tới. Không chỉ vậy, từng vòng hào quang màu vàng cùng với âm thanh tuyệt diệu bao phủ về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm sẽ ngồi yên chờ chết sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Ngay từ lúc Thiên Nhận Tuyết ra tay, lôi đình lĩnh vực của hắn đã được phóng ra, bao trùm cả trời và đất. Trong thế giới lôi quang màu tím, các hồn sư phe Vũ Hồn Điện bị lĩnh vực áp chế, thực lực trực tiếp bị suy yếu 30%. Thiên Nhận Tuyết đang bay trên không không khỏi biến sắc, nàng phát hiện thực lực của mình trong nháy mắt đã bị áp chế không ít, cả người lập tức khẽ quát một tiếng, thi triển thiên sứ lĩnh vực của bản thân, kim quang mãnh liệt từ trên người bộc phát ra và không ngừng lan ra bốn phía. Đường Bất Phàm hừ nhẹ một tiếng, tử quang càng thêm mãnh liệt từ trên người hắn phóng ra, chèn ép thiên sứ lĩnh vực khiến phạm vi của nó không ngừng thu hẹp lại. Rõ ràng, uy năng lôi đình lĩnh vực của Đường Bất Phàm vượt xa thiên sứ lĩnh vực, nếu không với tu vi tương đương, sẽ không xuất hiện tình huống một chiều như vậy. Đường Bất Phàm đối với điều này cũng không ngạc nhiên, lôi đình lĩnh vực của hắn sau nhiều lần biến đổi đã gần như đạt đến cực hạn của lĩnh vực hồn sư, do đó việc thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết bị áp chế là điều hết sức bình thường. Thiên Nhận Tuyết trong lòng cảm thấy nặng trĩu, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Nàng phát hiện thiên sứ lĩnh vực của mình bị khí tức hủy diệt từ bên ngoài ép đến mức chỉ có thể giới hạn ở bề mặt da. Nàng không phải không nghĩ đến việc thi triển võ hồn chân thân, nhưng cuối cùng đã từ bỏ. Một khi hai bên dùng võ hồn chân thân để thúc đẩy lĩnh vực, nàng chỉ có thể thảm bại hơn, vì hồn hoàng thứ 7 của Đường Bất Phàm là hồn hoàng 10 vạn năm, hiệu quả tăng phúc cho lĩnh vực tuyệt đối mạnh hơn nàng. Đường Bất Phàm lăng không đứng đó, quanh thân lôi quang lấp lóe, tôn lên dáng vẻ của hắn như một lôi thần tối cao phán xét vạn vật. Thiên Nhận Tuyết, nhận thua đi, ta tin ngươi đã cảm nhận được chênh lệch giữa chúng ta. Trong lĩnh vực của ta, ta chính là chúa tể, ngươi không có một chút cơ hội thắng nào. Thẳng thắn mà nói, ta có chút không nỡ giết ngươi, có một đối thủ như ngươi tồn tại, có thể khích lệ ta trưởng thành. Hơn nữa, với thiên phú của ngươi, đạt đến cấp 99 chỉ là vấn đề thời gian, nếu vận khí tốt, không chừng có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó giết ngươi mới có cảm giác thành tựu, bây giờ giết ngươi thì thật là đáng tiếc. Tại sao? Thiên Nhận Tuyết không nhịn được hỏi. Khóe miệng Đường Bất Phàm hiện lên nụ cười cao thâm khó đoán, vô địch là một loại cô đơn. Vô địch là một loại cô đơn. Thiên Nhận Tuyết thì thầm, ánh mắt ngày càng rực sáng. Đường Bất Phàm không để ý đến lời lẩm bẩm của Thiên Nhận Tuyết, đã suy nghĩ kỹ chưa? Lĩnh vực chỉ là một phần của thực lực, nếu ngươi muốn chỉ dựa vào lĩnh vực mà khiến ta chịu thua, thì cũng quá coi thường Thiên Nhận Tuyết ta rồi. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết đột nhiên dâng lên chiến ý ngút trời, một bộ dạng không hề nao núng. Đường Bất Phàm thấy vậy, phá lên cười lớn, vốn dĩ ta cũng không trông cậy vào việc chỉ dùng lĩnh vực là có thể khiến ngươi chịu thua. Đã ngươi nhất quyết muốn một trận chiến, vậy thì hãy để ngươi xem cho kỹ chênh lệch giữa chúng ta, chỉ mong ngươi sẽ không tuyệt vọng. Nói xong, Đường Bất Phàm tay cầm Hạo Thiên Chù Y, chân đạp hư không bay thẳng về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thấy thế, hồn hoàng thứ nhất trên người lập tức sáng lên, năng lượng màu vàng óng quanh thân hội tụ vào nắm đấm tay phải, tạo thành một khối kim quang khổng lồ. Tiếp đó, nàng nhanh chóng vung về phía Đường Bất Phàm, kim quang lập tức hóa thành một tấm khiên tròn lao tới. Làm xong, Thiên Nhận Tuyết vừa lùi lại vừa thi triển võ hồn chân thân. Chỉ thấy hồn hoàng thứ bảy màu đen trên người nàng trong nháy mắt nở rộ ánh sáng chói mắt, không chỉ vậy, võ hồn thiên sứ 12 cánh của nàng cũng bộc phát kim quang óng ánh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ một lát sau, tất cả đều bị nhuộm thành màu vàng, cuối cùng hư ảnh thiên sứ 12 cánh dung nhập vào cơ thể Thiên Nhận Tuyết. Ngay khoảnh khắc đó, khí thế của Thiên Nhận Tuyết tăng vọt, vượt qua tất cả mọi người có mặt, ngay cả bảy vị phong hào đấu la đang giao chiến phía dưới cũng cảm thấy không bằng. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng một chù y đập tan tấm khiên năng lượng trước mặt, ánh mắt lặng lẽ quan sát Thiên Nhận Tuyết. Giờ phút này, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn hóa thành một thiên sứ màu vàng. Toàn bộ cơ thể, bao gồm cả da và tóc, đều bị nhuộm thành một màu vàng thuần túy. Quần áo trên người cũng được mạ một lớp kim quang, ngay cả sáu hồn hoàng còn lại trên người cũng đều bị nhuộm thành màu vàng. Sáu cặp cánh sau lưng dang rộng, tôn lên vẻ đẹp của nàng như một nữ thần. Trên sáu cặp cánh trắng muốt sau lưng, màu vàng từ gốc bắt đầu lan ra, lan đến tận ngọn của mỗi chiếc lông vũ. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Nhận Tuyết thi triển võ hồn chân thân của thiên sứ 12 cánh, cảm nhận được sức mạnh cường đại trên người lúc này, nàng không khỏi khẽ kêu một tiếng. Kim quang mãnh liệt từ trên người bộc phát ra. Luồng kim quang này mang theo năng lực tịnh hóa, hòa tan, không ngừng khuếch tán ra bốn phía, vậy mà dần dần đẩy lùi lôi đình lĩnh vực của Đường Bất Phàm. Biến cố này khiến bảy vị phong hào đấu la đang giao chiến cũng phải dừng tay quan sát. Thật ra họ đều hiểu, người thực sự quyết định đại cục vẫn là hai người trên bầu trời kia. Bất kể ai trong họ giành chiến thắng, phe đó tự nhiên sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Đường Bất Phàm dĩ nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, theo hồn hoàng thứ bảy của hắn sáng lên. Ánh sáng đỏ rực như mặt trời chiếu rọi khắp trời đất, ánh sáng rực rỡ của nó so với hồn hoàng thứ bảy của Thiên Nhận Tuyết còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trên Hạo Thiên Chù Y cũng xuất hiện lôi quang còn cường thịnh hơn, chiếc Hạo Thiên Chù Y tím đen xen kẽ trong nháy mắt tăng vọt lên đến vài chục mét. Quy năng của lôi đình lĩnh vực trong nháy mắt được thúc đẩy đến cực hạn, quy lực kinh khủng một lần nữa ép thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết trở về trong cơ thể nàng. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết vô cùng khó coi, nhưng dù nàng có làm cách nào để thúc đẩy lĩnh vực, cũng không thể cứu vãn được thế yếu. Đã thi triển khí hồn chân thân, Đường Bất Phàm không có ý định nương tay, hồn hoàng thứ 8 trên người lập tức sáng lên, hắn tính toán giải quyết nhanh gọn, tiện thể thử uy lực của hồn kỹ thứ 8. Cùng lúc đó, một luồng khí tức tà ác mênh mông phóng lên trời, chấn kinh tất cả mọi người có mặt. Ai nấy đều nhìn hồn hoàng thứ 8 của Đường Bất Phàm với ánh mắt kỳ quái, thầm đoán rốt cuộc nó được sinh ra từ loại hồn thú nào mà lại có thể phát ra khí tức tà ác đến vậy. Thiên Nhận Tuyết vừa thấy hồn hoàng thứ 8 của Đường Bất Phàm sáng lên liền thầm kêu không ổn. Không chút do dự thi triển ra hồn kỹ thứ 8 của mình, Thiên Sứ Tuyệt Sát. Chỉ thấy kim quang trên người nàng tuôn trào, dần dần ngưng kết thành một thanh trường kiếm màu vàng. Đây mới chỉ là khởi đầu, trên thanh trường kiếm vàng ống dần dâng lên ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa này kết hợp với kim quang hóa thành một luồng kiếm quang dài mấy chục thước. Theo sáu cặp cánh sau lưng vỗ, lượng lớn quang minh chi lực hội tụ trên thanh trường kiếm, khiến uy năng của một kiếm này tăng vọt. Mà trên Hạo Thiên Chù Y của Đường Bất Phàm thì nhanh chóng ngưng kết thành từng quả cầu năng lượng khổng lồ rực rỡ sắc màu. Đây chính là hồn kỹ thứ 8 của hắn, Hỗn Nguyên Ma Lôi. Trong đó ngưng tụ những sức mạnh mà Đường Bất Phàm nắm giữ như hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, không gian, kết hợp với sức mạnh tà ác vốn có của ám ma tà thần hổ tạo thành một kỹ năng quần thể, uy năng vượt xa ám ma tà lôi. Một khắc sau, Đường Bất Phàm cầm Hạo Thiên Chù Y nhẹ nhàng vung về phía Thiên Nhận Tuyết, vô số hỗn nguyên ma lôi liền bay về phía nàng. Thiên Nhận Tuyết cắn răng, nàng không phải là người dễ dàng nhận thua, toàn lực vung thanh trường kiếm màu vàng trong tay. Ầm ầm ầm ầm. Như sấm sét cuồn cuộn, những tiếng nổ dữ dội vang lên trên bầu trời, tiếng nổ kinh hoàng lan đến một số lượng lớn các công trình kiến trúc xung quanh, biến chúng thành đống đổ nát. May mắn là họ giao chiến trên không trung, nếu không khó có thể tưởng tượng sẽ gây ra thiệt hại lớn đến mức nào. Đường Bất Phàm đứng vững giữa không trung, lặng lẽ nhìn về phía xa. Cơ thể Thiên Nhận Tuyết trực tiếp phun máu tươi bay ngược ra ngoài, cả người như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Trên người nàng xuất hiện một lớp lôi quang kỳ dị khó phân biệt màu sắc, kèm theo những tiếng nổ lách tách, rõ ràng là trong va chạm vừa rồi nàng đã bị trọng thương. Về tu vi, nàng mới cấp 81, còn Đường Bất Phàm đã cấp 84. Về lĩnh vực, thiên sứ lĩnh vực của nàng bị lôi đình lĩnh vực của Đường Bất Phàm nghiền ép hoàn toàn, chỉ có thể đảm bảo bản thân không bị ảnh hưởng. Về võ hồn, hai người có thể nói là ngang nhau, nhưng về hồn kỹ, chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Hồn hoàng thứ 8 của nàng niên hạn chỉ hơn 9 vạn năm, trong khi hồn hoàng thứ 8 của Đường Bất Phàm tuy cũng là 10 vạn năm, nhưng ám ma tà thần hổ không phải là hồn thú 10 vạn năm thông thường, nếu tính ra, không nói là trăm vạn năm, nhưng cũng phải có tu vi tương đương hồn hoàng của hồn thú mấy chục vạn năm. Tổng hợp lại, việc Thiên Nhận Tuyết không bị một kích miểu sát đã là rất nghịch thiên rồi. Ngay khi Thiên Nhận Tuyết bay ngược ra, bốn vị trưởng lão Vũ Hồn Điện bao gồm cả Xà Long liền lao tới, trong lòng vô cùng hoảng hốt, chỉ sợ vị thiếu chủ này xảy ra chuyện. Ánh mắt nhìn về phía Đường Bất Phàm càng thêm ngưng trọng, trong lòng lại sinh ra cảm giác bất lực. Còn Tuyết Tinh Thân Vương và những người khác thì mừng rỡ, họ không ngờ Đường Bất Phàm lại mạnh đến mức này. Đúng lúc này, giọng nói của Đường Bất Phàm vang lên bên tai mọi người. Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, phiền ngài mang Tử Hàm đến tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế để giải độc cho ông ấy. Thân Vương Điện Hạ, ngài cùng Độc Cô Tiên Sinh và hai vị trưởng lão gia hãy cùng nhau triệu tập quân đoàn hoàng gia để trấn áp tàn đảng của thái tử, còn ở đây cứ giao cho ta. Phía bên kia, bốn người Xà Mâu Đấu La đã đỡ Thiên Nhận Tuyết dậy, truyền hồn lực vào cơ thể nàng để chữa thương. Tiểu thư, người không sao chứ? Giờ phút này Thiên Nhận Tuyết bị thương nặng, không còn cách nào duy trì hình dạng của Tuyết Thanh Hà, thậm chí mặt nạ trên mặt cũng bị sóng năng lượng làm vỡ, để lộ ra dung mạo thật của nàng. Ta không sao, may mắn là chiêu này của Đường Bất Phàm là công kích phạm vi, nếu là công kích đơn thể, chỉ sợ ta khó mà thoát nạn. Nói đến cuối, giọng Thiên Nhận Tuyết có phần mất mát, nàng lại bại thảm hại đến thế. Tuyết Tinh Thân Vương và những người khác nhận lệnh rời đi, lập tức bên ngoài tẩm cung chỉ còn lại một mình Đường Bất Phàm đối mặt với đám người Thiên Nhận Tuyết. Giữa không trung, Đường Bất Phàm nhìn Thiên Nhận Tuyết đã lộ ra chân dung thật, trong mắt thoáng qua một tia kinh diễm. Mái tóc dài màu vàng gợn sóng xõa sau lưng, tuy mặt nam tra nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến dung mạo tinh xảo của nàng. Lắc đầu, Đường Bất Phàm vung Hạo Thiên Chù Y khổng lồ đập về phía năm người Thiên Nhận Tuyết. Bốn người Xà Mâu Đấu La lập tức phân ra ba người ngăn cản Đường Bất Phàm, người còn lại thì chữa thương cho Thiên Nhận Tuyết. Một chú ý này của Đường Bất Phàm tuy không thi triển bất kỳ hồn kỹ nào, nhưng dưới trạng thái võ hồn chân thân, dù là một đòn tùy ý của hắn cũng đạt đến cấp độ phong hào đấu la, lại thêm hiệu quả tăng phúc của lĩnh vực, uy lực chỉ có thể càng mạnh hơn. Ba người Thích Đồn Đấu La khẽ quát một tiếng, toàn thân hồn lực bộc phát, gắng gượng đỡ lấy một chú ý này. Theo tiếng nổ vang lên, Đường Bất Phàm bị ba vị phong hào đấu la đẩy lùi, liên tiếp lùi lại ba bước trên không, sắc mặt thoáng có chút bất ngờ. Mà ba người Thích Đồn Đấu La tuy đẩy được công kích của Đường Bất Phàm, nhưng đòn tấn công của hắn đâu dễ dàng đỡ như vậy, đó là sự kết hợp của cực hạn chi lực và sấm sét, khiến ba người họ khí huyết chấn động, không ngừng rung lắc, cơ thể còn xuất hiện tình trạng tê liệt ở mức độ nhất định. Ba vị phong hào đấu la liếc nhau, lập tức thúc giục hồn lực để hóa giải sự tê liệt của sấm sét, ánh mắt nhìn về phía Đường Bất Phàm trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát, thương thế của Thiên Nhận Tuyết dưới sự giúp đỡ của Xà Mâu Đấu La đã hồi phục phần lớn. Tiểu thư, đám người Độc Cô Bác đã rời đi, chỉ sợ bây giờ đã bắt đầu chữa thương cho Tuyết Dạ Đại Đế. Cứ tiếp tục thế này, kế hoạch nhiều năm của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể. Bây giờ cách duy nhất là giải quyết Đường Bất Phàm, sau đó xông thẳng vào tẩm cung kết liễu Tuyết Dạ Đại Đế, rồi tiểu thư trực tiếp đăng cơ làm hoàng đế. Vừa hay bây giờ hắn chỉ có một mình, tuy hắn rất mạnh, nhưng năm người chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể diệt sát hắn. Nói đến cuối, trong mắt Xà Mâu Đấu La tràn đầy sát khí. Thiên Nhận Tuyết hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý với ý kiến của Xà Mâu Đấu La. Thân phận Tuyết Thanh Hà không chỉ không thể bại lộ, mà còn phải kế thừa đế vị. Nếu không, mười mấy năm mai phục của nàng sẽ thất bại trong gang tấc. Trong mười mấy năm này, nàng đã phải trả giá những gì chỉ có mình nàng rõ nhất, mỗi ngày đều phải dùng thuật biến hình đặc biệt để hóa thành thân nam nhi, còn phải đeo mặt nạ đặc chế, học những kiến thức hoàng gia mà nàng chán ghét, giao du với đám quý tộc kia. Nếu hôm nay thất bại, nàng sao có thể cam tâm? Huống hồ, tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đều đã dùng để ẩn núp, điều này khiến nàng làm sao chấp nhận được. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết dần lạnh đi, nhìn chằm chằm vào bóng người trên bầu trời. Đường Bất Phàm, ngươi thật tâm muốn giúp Thiên Đấu Đế Quốc. Rốt cuộc bọn họ đã cho ngươi lợi ích gì? Thật ra ta không ngại Thiên Đấu Đế Quốc đổi chủ, thậm chí ta cũng không quan tâm việc đại lục thống nhất. Nhưng duy chỉ có Vũ Hồn Điện các ngươi là không được. Không nói đến việc Hạo Thiên Tông chúng ta và Vũ Hồn Điện các ngươi đối lập, hai bên có ân oán chồng chất, chỉ riêng sự tồn tại của ta thôi, e là Vũ Hồn Điện các ngươi đã đứng ngồi không yên, thậm chí muốn giết cho hả dạ. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Được, xem ra ngươi đã quyết tâm rồi. Không cần nói nhảm nữa, năm người các ngươi cùng lên đi. Bốn vị phong hào đấu la trong mắt hiện lên nộ khí, thằng nhóc ngông cuồng, hôm nay sẽ tỉ ngươi xuống địa ngục. Dứt lời, bốn người trực tiếp hóa thành võ hồn chân thân công kích về phía Đường Bất Phàm. Võ hồn của bốn vị phong hào đấu la lần lượt là Xà Mâu, Thích Đồn, Ma Hùng và Quỷ Báo. Sắc mặt Đường Bất Phàm trở nên ngưng trọng hơn nhiều, một vòng bạch quang từ cơ thể khuếch tán ra, bao phủ lấy bốn vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, đó chính là sát thần lĩnh vực của hắn. Đồng thời thúc đẩy hai lĩnh vực, dù với thực lực của hắn cũng không thể trụ được bao lâu, vì vậy hắn phải tốc chiến tốc thắng. Cẩn thận, là sát thần lĩnh vực. Thiên Nhận Tuyết thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi nói. Thực ra bốn vị phong hào đấu la làm sao không biết Đường Bất Phàm sở hữu sát thần lĩnh vực. Nhưng bọn họ không có lĩnh vực, ngoài việc gắng gượng chịu đựng ra, còn có thể làm gì. Nhưng họ cũng có suy tính của riêng mình, tuy bị hai lĩnh vực của Đường Bất Phàm áp chế, nhưng đối phương cuối cùng chỉ là một hồn đấu la, lĩnh vực có thể duy trì được bao lâu. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, muộn rồi, dưới sự áp chế kép của Lôi Đình lĩnh vực và sát thần lĩnh vực, thực lực của các ngươi đã bị áp chế đến mức thấp nhất, mau đầu hàng đi. Đầu hàng, Đường Bất Phàm ngươi lầm rồi. Thực lực của chúng ta tuy bị áp chế, nhưng vẫn có thể phát huy ra chiến lực cấp phong hào đấu la, ngươi dù mạnh đến đâu, hồn lực vẫn là điểm yếu của ngươi, đợi đến khi hồn lực của ngươi cạn kiệt, đó chính là tử kỳ của ngươi, chịu chết đi. Xà Mâu đấu la vừa nói vừa công kích về phía Bất Phàm. Sắc mặt Đường Bất Phàm hơi đổi, rồi khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Bốn đấu la phổ thông chưa đến cấp 95 mà lại muốn giết hắn. Lôi Đình lĩnh vực của hắn dưới trạng thái khí hồn chân thân đủ để áp chế thực lực của họ 50%. Còn sát lục lĩnh vực có thể suy yếu họ thêm 20%, trong khi bản thân hắn có thể phát huy ra tổng cộng 170% thực lực. Cứ như vậy, thực lực của hắn gần như tăng gấp bội, dù một chọi bốn, hắn cũng không hề sợ hãi, trực tiếp vung Hạo Thiên Chù Y nghênh chiến bốn người. Cùng lúc đó, lôi quang trong Lôi Đình lĩnh vực ngưng kết, nhanh chóng tạo thành 9 con lôi long khổng lồ, hỗ trợ Đường Bất Phàm tấn công. Bốn vị phong hào đấu la không hổ là trưởng lão của Vũ Hồn Điện, phối hợp vô cùng ăn ý, họ phân ra hai người cuốn lấy Đường Bất Phàm. Hai người còn lại thì thừa cơ tấn công. Đường Bất Phàm căn bản không định né tránh, trực tiếp một chù y đánh về phía Thích Đồn đấu la, còn chính con lôi long thì tấn công Xà Mâu đấu la. Ma Hùng đấu la và Quỷ Báo đấu la trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng động tác trong tay không hề có chút do dự. Một khắc sau, kèm theo một tiếng nổ vang trời, Thích Đồn đấu la bị Đường Bất Phàm một chù y đánh bay, cả người bị trọng thương không thể tưởng tượng nổi, võ hồn chân thân bị phá vỡ, rơi xuống đống đổ nát xung quanh, không rõ sống chết. Còn Xà Mâu đấu la thì bị chính con lôi long đánh trúng, bị sức mạnh của sấm sét không ngừng tàn phá, căn bản không thể phân tâm công kích Đường Bất Phàm. Lúc này, đòn tấn công của Ma Hùng và Quỷ Báo đấu la đã ập đến, nhưng họ lại nhìn thấy hai con tử kim thần long hư ảo. Tiếp đó, hai người họ đồng thời hét thảm một tiếng, cơ thể mất thăng bằng. Mà Đường Bất Phàm thì thừa cơ hội này thi triển di hình hoán ảnh bộ pháp tránh đi đòn tấn công của họ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một thanh trường kiếm màu vàng từ bên cạnh chém tới. Đường Bất Phàm lúc này đã không thể né tránh, chỉ có thể tránh đi bộ vị yếu hại, đồng thời Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên nội lực trong cơ thể phóng ra ngoài tạo thành một vòng bảo hộ chân khí 9 lớp. Hồn kỹ thứ 5 của Thiên Nhận Tuyết, Thần Thánh Chi Kiếm, lập tức chém trúng vòng bảo hộ chân khí của Đường Bất Phàm. Bằng vào hiệu quả tịnh hóa hồn lực, Thiên Sứ Chi Kiếm của nàng liên tiếp phá vỡ 9 lớp vòng bảo hộ, chém thẳng vào cơ thể Đường Bất Phàm, ngọn lửa kèm theo lập tức đốt cháy sạch quần áo của hắn, đồng thời vạch ra một vết kiếm thật dài, máu tươi bắn ra. Thần Thánh Chi Kiếm cũng không làm tổn thương đến căn bản của Đường Bất Phàm, chỉ là rách da, ngay cả xương cốt cũng không bị thương. Điều này khiến Thiên Nhận Tuyết không khỏi sững sờ, và ngay trong khoảnh khắc ngây người đó, Đường Bất Phàm đã kéo dài khoảng cách. Cách đó 5 mét, Đường Bất Phàm liếc qua vết kiếm trên ngực rồi không để ý nữa. Hắn vẫn rất tự tin vào sức phòng ngự của bản thân, nếu không phải Thiên Nhận Tuyết tịnh hóa hỗn nguyên nội lực của mình, vòng bảo hộ chân khí 9 lớp hẳn là đủ để ngăn chặn 1-2, và hắn có thể thừa cơ né tránh một kiếm này, thậm chí còn có thể phản kích. Thiên Nhận Tuyết thì nhìn chằm chằm vào vết thương trên người Đường Bất Phàm, bởi vì nàng phát hiện vết thương đó đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt đã khôi phục như cũ. Vết thương của ngươi sao lại lành nhanh như vậy? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Đây là bí mật. Được rồi, nói lần cuối, giao đồ ra đây, nếu không ta sẽ không nương tay nữa. Ánh mắt Đường Bất Phàm lưu chuyển, vừa cười khẽ vừa phát động công kích. Đồng tử Thiên Nhận Tuyết co rụt lại, không hề hoảng loạn, trực tiếp vung kiếm chém về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm, duy trì cả hai lĩnh vực và khí hồn chân thân tiêu hao không nhỏ đâu nhỉ. Đường Bất Phàm thấy Thiên Nhận Tuyết không chịu từ bỏ, không nương tay nữa, lần này cả người trực tiếp dung hợp với Hạo Thiên Chù Y, đây mới là trạng thái mạnh nhất của hắn. Dù hắn không thi triển bất kỳ hồn kỹ nào, Hạo Thiên Chù Y dài mấy chục mét tùy ý một đòn uy lực cũng vô cùng kinh khủng. Hạo Thiên Chù Y lưu chuyển ánh sáng tím đen mang theo thế trời nghiêng đất lệch thẳng tắp hướng về Thiên Nhận Tuyết, mặc cho Thiên Nhận Tuyết phản kích thế nào cũng khó mà ngăn cản. Mắt thấy Thiên Nhận Tuyết sắp bị đánh trúng, bốn bóng người từ bên cạnh xông ra, hợp lực chặn lại một Chù Y này. Một tiếng hừ lạnh vang lên giữa không trung, hồn hoàng màu đỏ thứ bảy trên Hạo Thiên Chù Y đột nhiên sáng lên, Hạo Thiên Chù Y lập tức quang mang đại thịnh, lôi quang vạn đạo. Bốn người Xà Mâu Đấu La sắc mặt không khỏi đại biến, cảm thấy uy lực trên Hạo Thiên Chù Y tăng mạnh, bọn họ vậy mà hoàn toàn không cản nổi, nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng thừa cơ hội này lần nữa thi triển ra hồn kỹ thứ 8 của mình, hung hăng chém về phía bản thể của Hạo Thiên Chù Y. Công kích của hai bên lập tức va chạm vào nhau, trên bầu trời vang lên tiếng nổ dữ dội, vô số tiếng nổ theo sau vang lên. Rất lâu sau, ánh sáng trên bầu trời tan đi, Đường Bất Phàm không nhịn được liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười. Tại tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, khi Độc Cô Bác và Tử Hàm đến trước giường của Tuyết Dạ Đại Đế, ông ta đã thoi thóp, mặt mày đen như mực, rõ ràng trúng độc rất nặng, chỉ còn một hơi thở mong manh. Tuyết Lỡ càng khóc nức nở, phụ hoàng, người phải cố gắng lên, chúng con đến giải độc cho người ngay đây. Tử Hàm cô nương, bệ hạ còn cứu được không? Sắc mặt Độc Cô Bác cũng vô cùng khó coi, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tử Hàm. Tử Hàm khẽ gật đầu, các vị hãy đứng xa bệ hạ một chút, kẻo lỡ làm các vị bị thương. Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cánh tay phải của Tử Hàm tỏa ra ánh sáng đỏ rực, tiếp đó hồng quang bao phủ lấy Tuyết Dạ Đại Đế. Bên cạnh, Độc Cô Bác nhìn chằm chằm vào tia sáng đỏ, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện hồng quang trước mắt chính là một loại sương mù màu đỏ máu, mà loại sương mù này rõ ràng là một loại khí kịch độc. Khi sương mù đỏ máu hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể Tuyết Dạ Đại Đế, cơ thể ông ta vậy mà khẽ rung lên. Chỉ một lát sau, Độc Cô Bác phát hiện màu đen trên mặt Tuyết Dạ Đại Đế đang lặng lẽ biến mất, lớp màu đen đó phảng phất như bị thứ gì đó thôn phệ. Sau khi màu đen biến mất, trên mặt Tuyết Dạ Đại Đế lập tức hiện ra một lớp màu xanh, nhưng không lâu sau lớp màu xanh này cũng biến mất. Cứ như vậy, trước sau trên mặt Tuyết Dạ Đại Đế đã hiện lên 7 loại màu sắc khác nhau. Cảnh tượng này khiến Độc Cô Bác kinh hãi, đây rõ ràng là thất trọng hỗn độc. 3 phút sau, Tử Hàm thu hồi ánh sáng đỏ bao phủ trên người Tuyết Dạ Đại Đế, để lộ ra ông ta bên trong. Lúc này, Tuyết Dạ Đại Đế tuy mặt có chút tái nhợt, nhưng cuối cùng đã trở lại bình thường. Tử Hàm như trút được gánh nặng, độc của bệ hạ ta đã giải, phần còn lại chỉ có thể dựa vào các vị. Độc Cô Bác vội vàng kiểm tra lại cơ thể Tuyết Dạ Đại Đế, quả nhiên không còn một chút độc tố nào, nhưng dù sao cũng đã bị độc tố xâm hại quá lâu, tình trạng cơ thể suy giảm nghiêm trọng, cho dù chữa khỏi sau này, e rằng cũng không sống được mấy năm. Tuyết Lỡ vội vàng hỏi, Độc Cô tiên sinh, cơ thể phụ hoàng thế nào rồi? Điện hạ yên tâm, bệ hạ không sao, tiếp theo chỉ cần từ từ điều dưỡng, sẽ nhanh chóng hồi phục khỏe mạnh. Độc Cô Bác đáp. Vẻ lo lắng trên mặt Tuyết Lỡ cuối cùng cũng dịu đi không ít, trong lòng cũng thở phào một hơi. Bên ngoài tẩm cung, bốn người Xà Mâu Đấu La dưới một chù y của Đường Bất Phàm đều trọng thương, hộp máu bay ngược ra, từng người ngã xuống trong đống đổ nát. Thiên Nhận Tuyết bị thương nhẹ nhất, nhưng nàng vốn đã có thương tích trong người, kết quả là thương thế tái phát, so với bốn vị phong hào đấu la cũng không khá hơn bao nhiêu. Trong bốn vị đấu la, Thích Đồn Đấu La thương thế nghiêm trọng nhất, đang thoi thóp. Ma Hùng và Quỷ Báo Đấu La xếp sau, thương thế cũng rất nặng, người bị thương nhẹ nhất là Xà Mâu Đấu La, nhưng hắn cũng không khá hơn là bao. Đường Bất Phàm lau máu trên miệng, trực tiếp đạp không mà đến. Thiên Nhận Tuyết biến sắc, cố nén thương thế đứng dậy chắn trước mặt bốn vị phong hào đấu la, cảnh giác nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm mặt không biểu cảm đáp xuống cách Thiên Nhận Tuyết 3 mét, hứng thú nhìn nàng. Bây giờ cảm thấy thế nào, có từng hối hận chưa? Rõ ràng chỉ cần giao ra mảnh vỡ, ta sẽ để các ngươi đi, nhưng ngươi lại cứ ép ta phải ra tay. Xà Mâu Đấu La đứng dậy đi đến bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, Đường Bất Phàm, đừng ở đó giả nhân giả nghĩa nữa, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin lời quỷ của ngươi sao, ngươi là người của Hạo Thiên Tông, e là cho dù tiểu thư đưa đồ cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc đã tha cho chúng ta. Thiên Nhận Tuyết, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Thiên Nhận Tuyết không nói gì, chỉ cẩn thận nhìn vào mắt Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm, lời ngươi nói trước đó còn giữ lời không? Dứt lời, trong tay phải Thiên Nhận Tuyết xuất hiện một mảnh vỡ màu trắng, chính là mảnh vỡ Hạo Thiên kiếm đại biểu cho Quang Minh pháp tắc. Đường Bất Phàm nhàn nhạt lắc đầu, muộn rồi, ta đã cho các ngươi cơ hội, bây giờ ta hoàn toàn có thể giết chết các ngươi rồi lấy lại từ tay ngươi, như vậy không tốt hơn sao? Nhìn ra được, Mảnh vỡ này rất quan trọng với ngươi. Tuy ngươi có năng lực giết chết chúng ta, nhưng nếu ép chúng ta, không ngại để ngươi nếm thử uy lực của tự bạo đâu. Hơn nữa ngươi có tin ta có cách truyền tống mảnh vỡ này đến không gian khác không? Đến lúc đó ngươi đừng hòng tìm được. Thiên Nhận Tuyết mặt cả. Ba vị đấu la xà mâu, ma hùng, quỷ báo nghe vậy đồng thanh nói, tiểu thư nói phải, cùng lắm thì ngọc đá cùng tan, dù ngươi mạnh đến đâu, e rằng cũng khó mà toàn thân trở ra. Đường Bất Phàm nhướng mày, toàn thân khí thế bộc phát, các ngươi nghĩ rằng đã nắm chắc ta rồi sao? Ngươi cứ thử xem. Thiên Nhận Tuyết vận động toàn thân hồn lực, một bộ dạng không hề sợ hãi. Đường Bất Phàm nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết một lúc, đột nhiên cười, thu hồi khí thế, được, theo ý ngươi, đưa đồ cho ta sẽ để các ngươi đi. Khóe miệng Thiên Nhận Tuyết hơi nhếch lên, tay phải vung lên, vậy mà trực tiếp ném mảnh vỡ cho Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm vô thức nhận lấy mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm, không khỏi hỏi, Thiên Nhận Tuyết, ngươi cứ thế tin ta sao, không sợ ta đổi ý à? Tuy ở chung với ngươi không nhiều, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi không phải là người sẽ nuốt lời. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói. Đường Bất Phàm phá lên cười lớn, nhân lúc ta chưa đổi ý, mau chóng rời khỏi Thiên Đấu Đế Quốc đi, nếu không hậu quả tự gánh. Bên cạnh, xà mâu đấu la thần sắc kỳ quái, Đường Bất Phàm vậy mà thật sự tha cho bọn họ. Trên mặt Thiên Nhận Tuyết hiện lên nụ cười say đắm lòng người, nhưng rất nhanh đã biến mất. Khoảnh khắc đó đủ để khiến trăm hoa thất sắc, ngàn sao lu mờ. Đường Bất Phàm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết quả quyết rời khỏi hoàng cung, đồng thời bắn lên một quả pháo hiệu màu vàng. Đường Bất Phàm ánh mắt sâu thẳm nhìn theo đám người Thiên Nhận Tuyết rời đi rồi mới quay người đi về phía tẩm cung. Biến cố trong hoàng cung làm sao giấu được các thế lực trong thành, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, họ đều biết đây là cuộc đấu cờ giữa Thái tử Điện Hạ với Tuyết Tinh Thân Vương và Tứ Hoàng Tử. Đêm đó, hoàng cung và thậm chí toàn bộ thành Thiên Đấu đều không yên bình. Dưới sự hỗ trợ của ba vị phong hào đấu la, Tuyết Tinh Thân Vương và Tứ Hoàng Tử đã triệt để thanh trừng binh lính trong hoàng cung, loại bỏ hết thảy tai họa ngầm. Đây mới chỉ là bắt đầu, trong ba ngày tiếp theo, toàn bộ thành Thiên Đấu giới nghiêm toàn diện, tiến hành một cuộc điều tra lớn. Và trong ba ngày này, nhóm người Đường Bất Phàm vẫn ở tại Giang Gia. Hôm nay, Đường Bất Phàm đang cùng các bạn trò chuyện trong phủ bá tước thì Tuyết Tinh Thân Vương đích thân đến mời hắn vào cung, vì Tuyết Dạ Đại Đế đã tỉnh lại. Đường Bất Phàm gật đầu rồi đi theo Tuyết Tinh Thân Vương vào hoàng cung. Thân Vương Điện Hạ, mấy ngày nay vất vả cho ngài rồi, không biết thu hoạch thế nào. Tuyết Tinh Thân Vương cảm kích nói, lần này thật sự cảm tạ Đường Công Tử và các vị trưởng lão Hạo Thiên Tông đã ra tay tương trợ, Tuyết Tinh vô cùng cảm kích, nếu không có sự giúp đỡ của các vị, e rằng cơ nghiệp của Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta đã bị chôn vùi trong thế hệ này. Về phần cuộc điều tra, thu hoạch rất ít, đám hồn sư của Vũ Hồn Điện rút lui rất nhanh, chúng ta chỉ kịp trấn áp được một bộ phận nhỏ. Không sao, nếu bây giờ thật sự vạch mặt với Vũ Hồn Điện, cũng không có lợi cho đế quốc. Đường Bất Phàm gật đầu. Đến hoàng cung, Đường Bất Phàm phát hiện phòng vệ nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều, chỉ riêng bên ngoài tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế đã có thêm 200 hồn sư thay phiên tuần tra. Rất nhanh, hai người đã tiến vào tẩm cung. Trong tẩm cung không chỉ có một mình Tuyết Dạ Đại Đế, mà còn có Tuyết Lỡ, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La. Tuyết Tinh Thân Vương khẽ nói, hoàng huynh, Đường công tử đến rồi. Gặp qua bệ hạ. Đường Bất Phàm không kiêu ngạo không tự ti nói. Tuyết Dạ Đại Đế qua ba ngày điều dưỡng, tinh thần đã hồi phục không tệ, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều, vội nói, Đường tiểu hữu quá khách khí rồi, lần này nếu không phải ngươi tương trợ, e rằng cơ nghiệp Thiên Đấu Đế Quốc rất có thể đã bị hủy trong tay ta, xin nhận của ta một lạy. Nói rồi, Tuyết Dạ Đại Đế vậy mà cúi sâu lạy Đường Bất Phàm, khiến Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Lỡ Hoàng Tử cũng làm theo. Đường Bất Phàm vội vàng đỡ Tuyết Dạ Đại Đế dậy, bệ hạ, mau đứng lên, chỉ là tiện tay mà thôi. Đối với Đường công tử là tiện tay, nhưng đối với chúng ta lại là ân cứu quốc. Tuyết Dạ Đại Đế thành khẩn nói. Hết cách, Đường Bất Phàm đành phải nhận đại lễ này. Tuyết Dạ Đại Đế thấy vậy, trên mặt mới lộ ra nụ cười. Đường Bất Phàm trầm tư một lát rồi nói, bệ hạ, không biết ngài định xử lý sự việc lần này thế nào. Nhắc đến chuyện này, Tuyết Dạ Đại Đế lại tức giận sôi người, nhưng rồi lại thở dài, đều tại ta có mắt không tròng, không nhìn thấu được sự ngụy trang của Thiên Nhận Tuyết, khiến nó hại chết lão nhị, lão tam, ta thật muốn dốc toàn quốc lực để chinh phạt Vũ Hồn Điện. Bệ hạ, tuyệt đối không được, thế lực của Vũ Hồn Điện mạnh hơn chúng ta tưởng tượng, số lượng hồn sư chúng thống lĩnh ít nhất cũng có mấy vạn, không thể đối đầu trực diện được đâu. Trữ Phong Trí khuyên can. Tuyết Dạ Đại Đế không phục, trẫm có trăm vạn hùng sư, lẽ nào còn sợ nó sao? Bệ hạ, tuy ngài có trăm vạn đại quân, nhưng tác dụng của một hồn sư cấp cao trong chiến trường là quá lớn, đặc biệt là một phong hào đấu la, hoàn toàn có thể lấy một địch vạn, sức sát thương của họ siêu cấp kinh khủng, ta không đề nghị ngài khai chiến với Vũ Hồn Điện. Đường Bất Phàm than nhẹ một tiếng, nói ra quan điểm của mình. Mắt Tuyết Dạ Đại Đế sáng lên, Đường công tử, ngươi thấy ta nên xử lý việc này thế nào? Đường Bất Phàm sững sờ, phát hiện mọi người đều đang mong đợi nhìn mình, đành phải đề nghị, ta thấy chuyện này tạm thời cứ ém xuống đã. Cứ đối ngoại tuyên bố thái tử Tuyết Thanh Hà đột phát bệnh nặng qua đời, để Tuyết Lỡ hoàng tử kế thừa ngôi vị thái tử, tránh gây ra bất ổn cho đế quốc. Như vậy chẳng phải là tỏ ra Thiên Đấu đế quốc chúng ta quá yếu đuối, dung túng cho uy phong của Vũ Hồn Điện sao? Tuyết Tinh Thân Vương có chút phẫn uất. Đường Bất Phàm lắc đầu, Thân Vương điện hạ, ngài sai rồi. Ta tin rằng sau lần này, Vũ Hồn Điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hơn nữa mục tiêu tiếp theo của chúng chỉ có thể đặt lên người ta, thậm chí toàn bộ nhân mã trong các phân điện ở đế quốc cũng sẽ rút lui, vì chúng không chắc chúng ta có ra tay với chúng không. Tuyết Dạ đại đế gật đầu, Đường công tử, ta hiểu ý của ngươi rồi. À phải, Tuyết Lỡ, con không phải có chuyện muốn nói với Đường công tử sao? Tuyết Lỡ đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng đi tới trước mặt Đường Bất Phàm, đang lúc hắn không biết làm sao thì phịch một tiếng, quỳ thẳng xuống, khiến Đường Bất Phàm giật nảy mình, vội đưa tay ra đỡ. Thái tử điện hạ, ngài làm vậy là có ý gì? Mau đứng lên. Tuyết Lỡ đã quyết tâm không đứng dậy, cứ thế quỳ trước mặt Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tuyết Dạ đại đế, bệ hạ, không biết thái tử điện hạ có ý gì? Ngài ấy đã tạ ơn ta rồi mà. Đường công tử, đây là việc Tuyết Lỡ phải làm. Bốn đứa con của ta bị Vũ Hồn Điện hãm hại, chỉ còn lại một mình nó, mà thân thể ta lại không chống đỡ được mấy năm nữa. Cho nên ta hy vọng nó có thể bái Đường công tử làm sư phụ, tương lai còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn, ngươi hãy xem như đây là tâm nguyện lúc lâm chung của một lão phụ thân mà nhận nó làm đồ đệ đi. Tuyết Dạ đại đế mắt ngấn lệ nhìn Đường Bất Phàm. Trong lòng Đường Bất Phàm không khỏi than nhẹ một tiếng, hắn sao có thể không hiểu ý của Tuyết Dạ đại đế. Rõ ràng đây là ông ta đang sắp xếp hậu sự, trải đường cho Tuyết Lỡ. Đúng lúc này, Trữ Phong Trí mở miệng, Tiểu Phàm, xem như nể tình thành ý của Tuyết Lỡ điện hạ, con hãy đồng ý đi. Đường Bất Phàm cười khổ buông lỏng hai tay. Tuyết Lỡ mừng rỡ, vội vàng bái ba lạy với Đường Bất Phàm. Một lát sau, Đường Bất Phàm đưa tay đỡ Tuyết Lỡ đang có chút kích động dậy. Vẻ kích động của hắn lộ ra sự chân thành, hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Nhưng sau khi chứng kiến diễn kỹ của Tuyết Lỡ, hắn cũng không cách nào phân biệt được là thật tâm hay giả ý. Thực ra, Tuyết Lỡ thật sự một lòng thành tâm, hắn thông minh lắm chứ. Đường Bất Phàm là truyền nhân của Hạo Thiên Tông, thực lực lại đạt đến cấp Phong Hào Đấu La, sau lưng còn có cả một Hạo Thiên Tông khổng lồ chống đỡ, chỉ cần ôm chặt được cái đùi này, địa vị của hắn mới có thể hoàn toàn vững chắc. Trên mặt Tuyết Dạ đại đế đã lộ ra nụ cười rạng rỡ, Hạo Thiên Tông Đường Bất Phàm nghe phong. Có mặt. Đường Bất Phàm vô thức đáp lời. Phong Hạo Thiên Tông Đường Bất Phàm làm thái tử thái sư, nhất tự Tịnh Kiên Vương, vĩnh viễn không phải bái kiến. Riêng Phong Tước Vương, vương hiệu là Hạo Thiên. Tuyết Dạ đại đế căn bản không cho Đường Bất Phàm thời gian phản ứng, trực tiếp tuyên bố một tràng. Bên cạnh, Trữ Phong Trí cũng không khỏi kinh ngạc, đúng là bút tích lớn. Nói xong, một người hầu bưng một cái khay gấm đến trước mặt Đường Bất Phàm, trên khay phủ một lớp vải đỏ. Bên dưới có vật gì đó nhô lên, không biết là vật gì. Tuyết Dạ đại đế mỉm cười nói, Hạo Thiên Vương, mở ra xem đi. Đây là một chút tâm ý của ta, mong ngài nhận lấy. Đường Bất Phàm do dự một chút rồi vẫn vén tấm vải đỏ lên. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng bảo quang mãnh liệt tràn ngập khắp tẩm cung. Đây là một vật phẩm vô cùng kỳ dị, có hình dạng tựa như khối tam giác, toàn thân hiện lên màu lam nhưng lại óng ánh trong suốt. Trong nó như được điêu khắc từ lam bảo thạch, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Trong khối lam ngọc trong suốt, bảo quang mờ ảo, một luồng năng lượng ba động kỳ dị không ngừng truyền ra từ bên trong. Trên bề mặt khối tam giác màu lam này có những đường vân gợn sóng, những đường vân này không giống như được điêu khắc mà lại tựa như có sinh mệnh. Từng vòng lam quang lấp lóe, nhuộm cả tẩm cung một màu bảo quang nhàn nhạt. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng lại có sóng lớn dâng lên. Thứ này dường như là một món thần khí chân chính, nhưng có lẽ chỉ là một linh kiện của thần khí, giống như lôi thạch tiên thiên bản nguyên trên thân lôi thần kiếm. Tuyết Dạ đại đế mỉm cười nhìn một màn này, cũng không nóng nảy. Bên cạnh, trên khuôn mặt Trữ Phong Trí toát ra vẻ hâm mộ hiếm thấy, đủ để thấy vật này trân quý đến nhường nào. Một lát sau, Đường Bất Phàm cự tuyệt nói, bệ hạ, vật này quá trân quý, xin người hãy thu hồi lại. Tuyết Dạ đại đế kiên quyết lắc đầu, Hạo Thiên Vương, đồ vật trẫm đã ban ra há có lý nào thu lại, hơn nữa đây là thứ ngươi xứng đáng có được. Thực tế trong lòng ngài cũng là một hồi khổ tâm, nếu không phải vì đế quốc đã đến thời khắc nguy cấp tồn vong, ngài sao lại đem trấn quốc chi bảo này ra tặng người. Ngài sở dĩ làm ra quyết định này, chính là coi trọng Hạo Thiên Tông sau lưng Đường Bất Phàm, coi trọng thành tựu tương lai của hắn, đây xem như là một loại đầu tư. Vật này gọi là Hãn Hải Càn Khôn Tráo, theo một ý nghĩa nào đó, có thể tính là hồn đạo khí. Về sau nó chính là biểu tượng của Hạo Thiên Vương. Vật này diệu dụng rất nhiều, Hạo Thiên Vương sau khi trở về chỉ cần đem hồn lực của mình rót vào trong đó, tự nhiên sẽ hiểu. Đường Bất Phàm không thể làm gì khác hơn là nói lời cảm tạ, đa tạ bệ hạ. Sau đó, Tuyết Băng tự mình đưa Đường Bất Phàm cùng Trữ Phong Trí đến cửa hoàng cung. Lão sư, ta chỉ có thể tiễn người đến đây. Về sau người nếu có chuyện gì, cứ trực tiếp phái người cho ta biết là được. Nói xong, hắn đưa cho Đường Bất Phàm một khối kim sắc lệnh bài tượng trưng cho thân phận của mình. Đường Bất Phàm nhàn nhạt gật đầu, ta biết rồi, ngươi về trước đi. Tuyết Băng gật đầu rồi quay về hoàng cung. Trữ Phong Trí cảm thán nói, Tiểu Phàm, không ngờ Tuyết Thanh Hà lại là thiên nhận Tuyết giả trang, uổng công ta dạy dỗ hắn nhiều năm như vậy, không ngờ hắn lại là người của Võ Hồn Điện. May mà lần này bị ngươi nhìn thấu, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Còn nữa, giả tâm của Võ Hồn Điện thật quá lớn, đây rõ ràng là muốn thống nhất đại lục a. Đường Bất Phàm gật đầu, đúng vậy, Võ Hồn Điện có giả tâm thống nhất đại lục, nhưng sau trận chiến này, bọn chúng trong thời gian ngắn sẽ không có động thái lớn nào đâu. Đột nhiên, Trữ Phong Trí dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên ngưng trọng, Tiểu Phàm, gần đây xảy ra một chuyện lớn, ngươi biết không? Đường Bất Phàm nghi ngờ lắc đầu. Ta nhận được tin tức, Tam Đại Thần Điện đã xảy ra chuyện. Trữ Phong Trí hết sức nghiêm túc. Đường Bất Phàm không khỏi kinh ngạc, Ninh thúc thúc, khoảng thời gian này con vẫn luôn bế quan tu luyện, cũng không chú ý nhiều đến chuyện bên ngoài. Không biết Tam Đại Thần Điện đã xảy ra chuyện gì? Kiếm Đấu La nhắc nhở, Phong Trí, Tiểu Phàm, ở đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, chúng ta hãy đổi chỗ khác. Trữ Phong Trí lập tức phản ứng lại, nơi này đích xác không thích hợp nói chuyện, hơn nữa chuyện này cũng không phải hai ba câu có thể nói rõ ràng. 10 phút sau, trong một phòng trà, ba người Đường Bất Phàm lần lượt ngồi xuống. Ninh thúc thúc, Tam Đại Thần Điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trữ Phong Trí khẽ thở dài, Tam Đại Thần Điện đã bị hủy diệt hoàn toàn, ba vị điện chủ thì hai chết một bị thương. Đường Bất Phàm lần này thật sự chấn kinh, không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn từng gặp qua ba vị điện chủ, mặc dù lúc đó thực lực có hạn, nhưng cảm giác mà ba vị điện chủ này mang lại cho hắn tuyệt đối không kém gì Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La. Bọn họ sao có thể đột nhiên hai chết một bị thương được? Là Võ Hồn Điện ra tay sao? Đường Bất Phàm sau một hồi trầm mặc, chậm rãi nói ra phán đoán của mình. Không biết vị điện chủ còn sống kia là ai? Trữ Phong Trí gật đầu nói, đích thật là Võ Hồn Điện ra tay, người còn sống là Tử Vong Điện Chủ, nhưng nghe nói cũng bị trọng thương trí mạng. Đại Địa Điện Chủ và Hắc Ám Điện Chủ thì bị giết tại chỗ. Trong mắt Đường Bất Phàm thoáng qua vẻ kinh ngạc, Tử Vong Điện Chủ này cũng có chút bản lĩnh, vậy mà không bị giết. Nhưng rất nhanh hắn lại có nghi vấn mới. Ninh thúc thúc, tổng bộ của Tam Đại Thần Điện ở đâu căn bản không ai biết, Võ Hồn Điện làm thế nào tìm được. Nghe nói là nội bộ Tam Đại Thần Điện có người tiết lộ bí mật, Võ Hồn Điện mới có thể nhất cử xông vào tổng bộ của bọn họ. Trữ Phong Trí khẽ thở dài. Đường Bất Phàm dường như có điều giác ngộ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, Ninh thúc thúc, thành viên cốt cán của Tam Đại Thần Điện đều bị Võ Hồn Điện diệt sát cả rồi sao? Cái đó thì không, nghe nói có vài thành viên cốt cán may mắn trốn thoát. Trữ Phong Trí lắc đầu. Đường Bất Phàm thở phào một hơi, Ninh thúc thúc, người có biết vị trí tổng bộ của Tam Đại Thần Điện không? Theo tin tức Võ Hồn Điện truyền ra, tổng bộ Đại Địa Thần Điện nằm ở không gian dưới lòng đất bên dưới sa mạc Lâu Lan, tổng bộ Hắc Ám Thần Điện nằm trong Mê Tung Đại Hạp Cốc, còn Tử Vong Thần Điện thì ở vực sâu Tử Vong. Trữ Phong Trí trầm giọng nói. Đường Bất Phàm kinh ngạc nói, ba nơi này không đơn giản chút nào. Trừ sa mạc Lâu Lan có phần an toàn, Mê Tung Đại Hạp Cốc và vực sâu Tử Vong đều vô cùng nguy hiểm, Tam Đại Thần Điện giấu mình thật sâu. Giấu sâu đến đâu cũng vẫn bị Võ Hồn Điện hủy diệt thôi. Trữ Phong Trí chau mày, thoáng nét ưu sầu. Kiếm Đấu La thần sắc cũng rất ngưng trọng, thực lực của ba vị điện chủ kia hẳn là ở cấp 96. Muốn giết cường giả như vậy, ít nhất phải phái ra ba phong hào đấu la mới có thể thành công, mà Tam Đại Thần Điện lại phân bố ở các hướng khác nhau của đại lục. Võ Hồn Điện muốn hủy diệt Tam Đại Thần Điện, e rằng phải hành động đồng thời. Nói cách khác, Võ Hồn Điện lần này sợ là đã xuất động gần 10 vị phong hào đấu la. Nếu cộng thêm 4 vị phong hào đấu la bên người Thiên Nhận Tuyết, số lượng phong hào đấu la của Võ Hồn Điện đã vượt quá 10 người, lực lượng này không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản. Nghe Kiếm Đấu La phân tích, Trữ Phong Trí không khỏi thở dài, nếu lúc đó con giết chết 4 vị phong hào đấu la kia thì tốt rồi. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, Ninh thúc thúc, lúc trước con thực ra có cơ hội giết 4 vị phong hào đấu la đó, nhưng một là con lo bọn chúng chó cùng rứt dậu, hai là con cũng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, nên mới tha cho chúng. Đương nhiên, cả đám bọn chúng đều bị trọng thương, không có một tháng nghỉ ngơi thì không thể hoàn toàn hồi phục. Trữ Phong Trí suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, Tiểu Phàm, con suy tính rất chu toàn, an toàn của con là quan trọng nhất. Đúng rồi, tiếp theo, con có dự định gì không? Đường Bất Phàm nghĩ, vài ngày nữa con sẽ trở về Hạo Thiên Tông, tiếp theo có lẽ sẽ toàn lực tu luyện để đột phá cảnh giới phong hào đấu la. Ninh thúc thúc, nếu không có việc gì, con xin phép về trước. Tiểu Phàm, lần này từ biệt, không biết lần sau khi nào mới có thể gặp lại, thúc thúc mạo muội hỏi một câu, Hạo Thiên Tông của các con khi nào mới giải phong? Trữ Phong Trí nghiêm túc nhìn chăm chú thiếu niên trước mắt, hỏi vấn đề mà ông quan tâm nhất. Sau khi Tam Đại Thần Điện bị diệt, ông càng ngày càng lo lắng Võ Hồn Điện sẽ ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ có Thượng Tam Tông liên hợp lại, ông mới có cảm giác an toàn. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, suy tính một lúc rồi mới chậm rãi nói, Ninh thúc thúc, thực không dám giấu giếm, tông môn muốn đợi sau khi con trở thành phong hào đấu la mới có thể hoàn toàn giải phong. Kiếm Đấu La mắt sáng lên, nóng bỏng nhìn Đường Bất Phàm, nếu ta không cảm ứng sai, hồn lực của con đã đạt đến cấp 84. Khoảng cách đến ngưỡng cửa 90 cấp chỉ còn 6 cấp hồn lực, chắc cũng không cần mấy năm đâu nhỉ. Đường Bất Phàm khẽ than một tiếng, tiền bối mắt sáng như đuốc, không có gì bất ngờ thì 3 năm sau con có thể trở thành phong hào đấu la. 3 năm. Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La không nhịn được kinh hô. Theo họ nghĩ, tốc độ tu luyện của Đường Bất Phàm dù nhanh, nhưng đã đến cảnh giới hồn đấu la, một năm tăng lên một cấp đã là rất giỏi. Thật không ngờ bọn họ lại đánh giá thấp Đường Bất Phàm, nếu hắn không nói dối, đây là tốc độ một năm hai cấp. Một lúc lâu sau, Kiếm Đấu La mới chấp nhận kết quả này, không khỏi thở dài, hậu sinh khả úy a, Tiểu Phàm, thực lực của con bây giờ chỉ sợ đã vượt qua cả ta rồi. Tiền bối quá khen, vãn bối đâu phải là đối thủ của tiền bối. Kiếm Đấu La lắc đầu, con không cần khiêm tốn, con có thể đánh bại liên thủ của 4 tên phong hào đấu la, đủ để chứng minh thực lực của con. Cho dù là ta cũng không chắc có thể đồng thời đối phó 4 vị phong hào đấu la, dù bọn chúng chỉ ở cấp 92, 93. Đường Bất Phàm im lặng không nói. Trữ Phong Trí trên mặt nở nụ cười, tốt, ta sẽ chờ 3 năm, 3 năm sau Hạo Thiên Tông giải phong, ta nhất định tự mình đến nhà chúc mừng. Vậy thì cảm ơn Ninh thúc thúc. Đường Bất Phàm đáp lại. Sau đó, Đường Bất Phàm từ biệt hai người Trữ Phong Trí rồi quay về Giang Gia. Trong phòng, Trữ Phong Trí nhìn chằm chằm hướng Đường Bất Phàm biến mất, như có điều suy nghĩ nói, Kiếm Thúc, Tiểu Phàm thật sự đã cường đại đến mức đó, ngay cả ngài cũng không phải đối thủ của nó sao. Kiếm Đấu La chân thành nói, rất có thể, ít nhất với thực lực của ta không cách nào đánh bại liên thủ của 4 vị phong hào đấu la, nhưng nó cụ thể mạnh đến đâu, không tận mắt nhìn thấy ta cũng không dám kết luận. Phong Trí, ngược lại là chúng ta trong 3 năm này cần cẩn thận đề phòng Võ Hồn Điện. Nếu không thì Tam Đại Thần Điện chính là vết xe đổ của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta so với Tam Đại Thần Điện mạnh hơn không ít. Trữ Phong Trí gật đầu, đi thôi, Kiếm Thúc, tin rằng không đến mấy ngày nữa, chuyện Tam Đại Thần Điện và việc Đường Bất Phàm được thụ phong sẽ truyền khắp đại lục. Chúng ta cũng nên đi chuẩn bị một chút. Hai người rất nhanh cũng rời khỏi Trà Lâu. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Trong nghị sự đại điện phảng phất như ngưng kết một tầng sương lạnh thật dày, khiến cho Hồ Liệt Na đứng sau lưng giáo hoàng Bỉ Đông phải câm như hến. Thật sự là không khí trong đại điện quá quỷ dị, quá đè nén, khiến nàng có chút không thở nổi. Toàn bộ đại sảnh chỉ có 3 người, nàng, giáo hoàng Bỉ Đông và một nữ tử mặc váy dài màu vàng kim, khí chất uy nghiêm tuyệt mỹ. Nữ tử tuyệt mỹ đó không ai khác, chính là Thiên Nhận Tuyết đã thay lại nữ trang. Thiên Nhận Tuyết tiến vào đại sảnh đã được một lúc, nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ trừng mắt nhìn lão sư của mình, giáo hoàng Bỉ Đông. Mà lão sư của nàng cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đối phương. Nana, con ra ngoài trước đi. Bỉ Đông dường như cảm nhận được sự khác thường của Hồ Liệt Na, nhẹ nhàng phất tay với nàng. Hồ Liệt Na cung kính đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, một khắc cũng không dám ở lại. Đến khi nàng rời khỏi giáo hoàng điện, nàng mới phát hiện nội y đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người dám dùng loại ánh mắt đó đối mặt với lão sư của mình. Điều này khiến nàng đối với thân phận của nữ tử kia sinh ra tò mò mãnh liệt. Nữ tử đó nhìn qua không lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi, nhưng khí thế vừa rồi lại khiến nàng có cảm giác hít thở không thông, giống như đang đối mặt với một vị trưởng lão. Loại khí thế này không chỉ là sự áp chế tuyệt đối về võ hồn, mà còn là sự thể hiện cá tính của bản thân. Sau khi Hồ Liệt Na ra ngoài, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Đông nhìn thiếu nữ trước mắt, nơi sâu thẳm đáy mắt một vẻ phức tạp không dễ phát hiện chợt lóe lên, thở dài nói: Thất bại thì thất bại, chỉ cần con bình an trở về là tốt rồi. Mặc dù không thể đoạt lấy Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng chúng ta vẫn tiêu diệt được Tam Đại Thần Điện, tiếp quản toàn bộ thế lực dưới trướng của chúng, nói chung chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mắt, nếu không phải ngươi nóng vội, ta sao lại bại lộ? Ta sở dĩ thất bại, hoàn toàn là trách nhiệm của ngươi. Phải không, tỷ tỷ của ta? Nói hai chữ cuối cùng, trong giọng nói toàn là trào phúng. Ngươi gọi ta là gì? Trong mắt Bỉ Đông lửa giận lóe lên. Thiên Nhận Tuyết khinh thường nói, sao nào, còn muốn ta gọi lại lần nữa chắc? Ta cho ngươi biết, Đời này ta chỉ có Gia Gia là người thân duy nhất. Phụ thân đã chết, ngươi cũng nhận được thứ ngươi muốn. Về sau, ngươi tốt nhất cứ làm giáo hoàng của ngươi, ta quản trưởng lão điện và đấu la điện của ta, từ giờ trở đi, tất cả trưởng lão của trưởng lão điện đều do ta quản, ngươi không có quyền điều động. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông một lần nữa trở nên sắc bén, một cổ áp lực như thực chất từ trên người nàng bộc phát ra, đè về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết không khỏi cười lạnh, toàn thân khí thế bộc phát, trực tiếp nghênh đón. Khí thế hai bên va chạm, cuối cùng vẫn là Bỉ Bỉ Đông mạnh hơn một bậc, ép Thiên Nhận Tuyết lùi lại mấy bước, khiến vết thương cũ tái phát, phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù Thiên Nhận Tuyết bại lui, nhưng ánh mắt nàng vẫn quật cường đến cực điểm, không hề sợ hãi Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng chú ý tới vết thương trên người Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt hơi sững sờ, lúc này mới thu lại khí thế trên người, ngữ khí hòa hoãn đi mấy phần, những năm này tu vi tiến bộ thật nhanh, chỉ là có chút không biết thương tiếc thân thể của mình. Ai thèm ngươi giả nhân giả nghĩa ở đó? Ngươi quản tốt chính mình là được. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nói. Nơi sâu thẳm trong mắt Bỉ Bỉ Đông thoáng qua vẻ mất mát, có chút bất lực nói, con ra ngoài đi. Nếu Gia Gia con cũng đồng ý với ý nghĩ của con, ta tự nhiên không có ý kiến. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng lướt qua Bỉ Bỉ Đông, trực tiếp đóng sầm cửa bỏ đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn theo bóng lưng của Thiên Nhận Tuyết, một hàng nước mắt không nhịn được chảy xuống từ khóe mắt, cả người vào lúc này đã mất hết sức lực, sụi lơ trên ghế. Mặt khác, Đường Bất Phàm trở về Giang Gia, lập tức lấy Hãn Hải Càn Khôn Tráo ra nghiên cứu. Khối tam giác màu xanh thẳm vừa mới xuất hiện, lam quang nhu hòa liền tràn ngập cả căn phòng, mang lại một cảm giác an toàn. Đường Bất Phàm không rót hồn lực vào Hãn Hải Càn Khôn Tráo, mà lại rót tinh thần lực của mình vào đó để dò xét. Nhưng vào lúc này, chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một tia tinh thần lực sắp lột xác của hắn thế mà bị một luồng cự lực ngút trời bắn ngược ra, cũng khiến cả người hắn bay ngược về phía sau, Hãn Hải Càn Khôn Tráo trong tay lại quỷ dị đập về phía trán của Đường Bất Phàm, sau đó hắn liền rơi vào hôn mê. Trước khi hôn mê một khắc, hắn cuối cùng cũng ý thức được luồng cự lực kinh thiên đó là gì. Đó là một cổ năng lượng thuộc tính tinh thần mênh mông, nếu chỉ như vậy, còn không đến mức bắn ngược tinh thần lực của Đường Bất Phàm ra. Bởi vì tinh thần lực của Đường Bất Phàm đã đạt đến cực hạn, nhưng cổ năng lượng thuộc tính tinh thần này và tinh thần lực của hắn không cùng một cấp độ. Cổ năng lượng thuộc tính tinh thần này có lẽ gọi là thần niệm chi lực thì chính xác hơn. Trong phòng, sau khi bị Hãn Hải Càn Khôn Tráo tấn công, Đường Bất Phàm ngã thẳng xuống đất. Trên trán hắn vậy mà xuất hiện một vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Điều quỷ dị là Hãn Hải Càn Khôn Tráo lại bám chặt trên trán hắn, đem những giọt máu kia thôn phệ không sót một giọt. Không hổ là thần khí, có thể phá vỡ phòng ngự của Đường Bất Phàm. Đương nhiên, Hãn Hải Càn Khôn Tráo sở dĩ khiến phòng ngự của Đường Bất Phàm mất tác dụng, chủ yếu vẫn là do nó tự thân thả ra một cổ lam quang đặc thù. Theo máu tươi không ngừng rót vào Hãn Hải Càn Khôn Tráo, vầng sáng màu xanh lam ban đầu cũng biến thành vầng sáng màu đỏ. Đúng lúc này, trên người Đường Bất Phàm tự động dâng lên một ngọn lửa màu xanh lục, chính là Niết Bàn chi quang. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lục sắc quang mang liền bị Hãn Hải Càn Khôn Tráo triệt để áp chế, khó mà phát huy được tác dụng. Vết thương trên trán hắn vẫn có máu tươi không ngừng rót vào Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Một lát sau, dường như Hãn Hải Càn Khôn Tráo đã thôn phệ đủ máu tươi của Đường Bất Phàm, nó vậy mà chậm rãi lơ lửng lên. Không có Hãn Hải Càn Khôn Tráo áp chế, vết thương trên trán Đường Bất Phàm nhanh chóng khép lại. Đột nhiên, từng sợi lam quang từ bên trong Hãn Hải Càn Khôn Tráo bay ra, ngưng kết thành một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh hư ảo đó nhìn chăm chú vào Đường Bất Phàm rồi cảm khái nói, 3 vạn năm, cuối cùng cũng đợi được một kẻ sở hữu huyết mạch cực phẩm lại còn có thể chịu đựng được Hãn Hải chi lực. Đáng tiếc là tiểu tử này đã bị Lôi Thần nhanh chân chọn trúng. Nhưng vận khí của ta không tệ, tiểu tử này lại là song sinh võ hồn hiếm thấy, mặc dù cái võ hồn thứ hai có chút cổ quái. Tiếp đó lam quang lóe lên, hư ảnh kia một lần nữa chìm vào Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Ngay sau đó, trên Hãn Hải Càn Khôn Tráo một vầng lam quang sâu thẳm bắn vào mi tâm của Đường Bất Phàm, sau đó nó bắt đầu bộc phát ra vầng sáng màu xanh lam hoa mỹ bao phủ lấy Đường Bất Phàm. Có thể thấy rõ ràng cơ thể Đường Bất Phàm đang rung động nhẹ, trên người có mấy chỗ lam quang càng thêm nồng đậm. Đó chính là cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, phần lưng và đầu, năm chỗ này chính là nơi hắn sở hữu hồn cốt. Không biết qua bao lâu, khi Đường Bất Phàm từ trong hôn mê tỉnh lại, trong phòng đã vây đầy người. Giang Đằng, huynh muội Ô Rang Đặc, Tử Hàm còn có hai vị trưởng lão đều đang canh giữ bên giường, vẻ mặt lo âu nhìn hắn. A, sao mọi người lại đến phòng con hết vậy? Đường Bất Phàm dụi dụi mắt, chậm rãi từ trên giường bò dậy. Tử Hàm lo lắng nói, Đường đại ca, huynh đã hôn mê đúng một ngày một đêm rồi. A, hôn mê lâu vậy sao? Ta nhớ là ta bị Hãn Hải Càn Khôn Tráo đập trúng trán mới hôn mê. Ta không sao, cực cho mọi người rồi. Đường Bất Phàm cuối cùng nhớ lại tình hình trước khi hôn mê, đồng thời cũng chú ý tới khối tam giác màu lam trong tay, cảm giác dường như thiếu đi chút gì đó, không còn thần dị như trước. Ngũ trưởng lão thần sắc kỳ dị nói, Tiểu Phàm, con có biết sau khi con hôn mê, trên người đã xảy ra chuyện gì không? Đường Bất Phàm nghi ngờ lắc đầu. Tử Hàm thần sắc cổ quái nói, hôm qua giữa trưa ta đến tìm huynh, phát hiện huynh ngã trên mặt đất bất tỉnh, hãng hải càng không tráo trong tay huynh phát ra lam quang hoa mỹ bao phủ lấy huynh. Cổ lam quang đó bao phủ huynh gần một ngày. Ta lo lắng cho an toàn của huynh nên đã tìm hai vị trưởng lão, sau đó mọi người đều đến. Cuối cùng mọi người nhất trí cho rằng, lam quang bao phủ trên người huynh hẳn là có ích cho huynh. Mọi người mới không cưỡng ép phá vỡ lam quang. Huynh bây giờ cảm thấy thế nào? Có chuyện như vậy sao? Thân thể của con thì không có vấn đề gì, chỉ là cảm giác có chút trống rỗng yếu ớt. Đường Bất Phàm ánh mắt kinh dị nhìn hãng hải càng không tráo trong tay. Thất trưởng lão cười nhạt một tiếng, chúng ta đã kiểm tra thân thể của con, phát hiện con mất máu quá nhiều, nhưng trên người lại không tìm thấy vết thương nào, đoán chừng năng lực tự lành của con quá mạnh, vết thương đã khép lại. Mấy ngày tới con tốt nhất nên nghỉ ngơi, những chuyện khác chúng ta sau này hãy nói. Đường Bất Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ba ngày sau, ba tin tức kinh người lan truyền ra, gây nên chấn động toàn bộ đại lục. Thứ nhất, Thiên Đấu Đế Quốc, Thái tử Tuyết Thanh Hà đột phát bệnh hiểm nghèo qua đời. Tứ hoàng tử Tuyết Băng Lâm Nguy nhận mệnh trở thành tân thái tử. Thứ hai, Hạo Thiên Tông Đường Bất Phàm trở thành lão sư của Thái tử Tuyết Băng của Thiên Đấu Đế Quốc, được phong làm khác họ Vương Tước, Hạo Thiên Vương. Thứ ba, Võ Hồn Điện chính thức tuyên bố đã tiêu diệt ba đại tà giáo, đồng thời treo thưởng truy bắt tàn đảng của ba đại tà giáo. Đấu La Điện tọa lạc tại đỉnh cao nhất của ngọn núi thần của Võ Hồn Điện, mang theo ý ngạo thị thiên hạ. Toàn bộ nó đều được xây dựng từ những khối nham thạch cổ xưa, trên đó có một tầng kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, đảm bảo nó vĩnh viễn không mục nát. Đấu La Điện ngoại trừ hướng cửa vào, ba mặt tường cao đều thờ phụng từng tấm bảng hiệu hình vuông bằng vàng rực rỡ. Mỗi tấm bảng hiệu đều tượng trưng cho một vị phong hào đấu la đã nhận phong hào ở đây kể từ khi Đấu La Điện được xây dựng. Ba mặt tường cộng lại có đến mấy trăm tấm bảng hiệu màu vàng. Mà ở chính giữa Đấu La Điện, đứng sừng sững một pho tượng. Đó là một pho tượng cao tới 10 mét, toàn thân vàng rực. Ba cặp cánh chim dang rộng sau lưng. Trong tay nâng cao một thanh kim kiếm khổng lồ chỉ thẳng lên trời. Điều kỳ lạ nhất là, xung quanh thanh kim kiếm kia, dường như có một tầng kim diễm nhàn nhạt xoay quanh. Pho tượng này chính là Thiên Sứ Chi Thần. Lúc này, trước pho tượng Thiên Sứ Chi Thần, một thiếu nữ đang lẳng lặng quỳ ở đó. Mái tóc dài vàng óng như sóng gợn xõa sau lưng, rủ xuống đến mặt đất. Hai tay nàng đặt trước ngực tạo thành một tư thế kỳ dị, ngón cái đan chéo, ngón trỏ kề nhau. Sáu ngón tay còn lại thì xòe ra hai bên, trông giống như sáu cánh thiên sứ đang dang rộng. Trên khuôn mặt kiều diễm tinh xảo tràn đầy vẻ sùng kính, hai mắt nhắm nghiền. Một tầng vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt bao phủ trên người nàng, khiến nàng trông vô cùng thành kính. Thiếu nữ này không ai khác, chính là Thiên Nhận Tuyết. Con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Một giọng nói uy nghiêm bình tĩnh vang vọng trong Đấu La Điện. Thiên Nhận Tuyết, người tựa như pho tượng, không hề trả lời. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện giữa Thiên Nhận Tuyết và pho tượng. Theo sự xuất hiện của thân ảnh này, kim quang xung quanh trở nên càng lúc càng cường thịnh. Trường kiếm màu vàng óng trên pho tượng Thiên Sứ Chi Thần bắt đầu phun ra hào quang màu vàng, khiến nơi này tràn ngập một khí tức thần thánh khó tả. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện này tự nhiên không phải người bình thường, bởi vì ông chính là điện chủ Đấu La Điện, gia gia của Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lư. Con có thể mở mắt ra rồi. Thiên Đạo Lư vừa nói, vừa giơ tay phải lên, chỉ vào thanh trường kiếm màu vàng óng. Lập tức kim diễm trên trường kiếm từ trên trời giáng xuống, bao phủ hoàn toàn cơ thể Thiên Nhận Tuyết. Theo kim diễm lưu chuyển, Thiên Nhận Tuyết không nhịn được phóng ra võ hồn thập nhị dực thiên sứ của mình. Cùng lúc đó, chính mảnh màn sáng màu vàng óng dần dần hiện lên trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Nhìn thấy võ hồn thập nhị dực thiên sứ của cháu gái, Thiên Đạo Lưu hơi sững sờ. Nhưng khi chính mảnh màn sáng màu vàng hiện lên, trong mắt ông lại lộ ra vẻ kỳ dị, xen lẫn một tia kích động, miệng bất giác thốt lên khe khẽ. Chính mảnh màn sáng, Cửu Khảo, Thiên Sứ Cửu Khảo. Người mà các đời điện chủ Đấu La Điện chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện, hơn nữa còn là Tiểu Tuyết. Thần giới, tại một nơi tuyệt hảo hội tụ tiên linh chi khí, nơi đây cung điện san sát. Đột nhiên, một tiếng kêu nhẹ từ trong tòa cung điện vàng son lộng lẫy nhất truyền ra, sau đó một vệt thần quang bao quanh một thân ảnh liền vọt ra. Đây là một nam tử trung niên thần thái uy vũ, nhưng giờ đây giữa hai hàng lông mày lại hiện lên một tia nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, hắn vận dụng thần thông, ánh mắt xuyên qua thần giới, nhìn về phía cố hương của mình, Đấu La Đại Lục. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Thiên Nhận Tuyết, chính xác hơn là rơi vào võ hồn thập nhị dực thiên sứ của nàng. Vẻ mặt hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Trên người hậu đại này của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện thần kỳ gì? Võ hồn thiên sứ sáu cánh truyền thừa từ mình tại sao lại biến thành thập nhị dực thiên sứ? Đúng vậy, Nam tử trung niên uy vũ này chính là thiên sứ chi thần, đồng thời cũng là tiên tổ của Thiên Nhận Tuyết. Hồi lâu sau, thiên sứ chi thần trên mặt nở nụ cười, mặc kệ là nguyên nhân gì khiến võ hồn tiến hóa, nhưng tóm lại là chuyện tốt, hơn nữa còn là hậu đại của bản tọa. Xem ra chuyện này phải hảo hảo mưu đồ một phen. Đấu La Điện. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng định thần lại, trong thoáng chốc nghe được Gia Gia đề cập đến bốn chữ thiên sứ cửu khảo, không nhịn được nhìn về phía ông. Gia Gia, thiên sứ cửu khảo là gì ạ? Ánh mắt Thiên Đạo Lưu trở nên dịu dàng lạ thường, nếu màn sáng màu vàng trước mặt con là tám đạo, vậy con chính là điện chủ Đấu La Điện đời tiếp theo. Nhưng mà, màn sáng xuất hiện trước mặt con lại là chín đạo, vậy con chính là người thừa kế của thiên sứ chi thần. Tiếp theo trong một thời gian rất dài, con phải hoàn thành chín khảo nghiệm đến từ thiên sứ chi thần. Khảo nghiệm của thiên sứ chi thần, Gia Gia, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành chín khảo nghiệm này. Thiên Nhận Tuyết như có điều suy nghĩ nói. Giang Gia. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Đường Bất Phàm đã hoàn toàn điều dưỡng tốt cơ thể, điều này khiến trong lòng hắn nảy sinh ý định trở về Hạo Thiên Tông. Hôm nay, trong bữa trưa, Đường Bất Phàm nhìn về phía Gia Gia của Giang Đằng, Gia Ngạo bá tước, quấy rầy ngài đã lâu, chúng con đã đến lúc phải rời đi rồi. Gia Ngạo vẻ mặt tươi cười nói, Hạo Thiên Vương khách khí rồi. Lần này nếu không phải có cậu, Giang gia chúng ta khó tránh khỏi bị liên lụy. Mọi người và Đằng Nhi quan hệ tốt như vậy, muốn ở đây bao lâu thì ở bấy lâu. Đường Bất Phàm khách khí nói, bá tước, sau này cũng không cần gọi con là Hạo Thiên Vương gì cả, cứ trực tiếp gọi con là Tiểu Phàm là được rồi. Ngài là gia gia của Giang Đằng, đây đều là việc chúng con nên làm. Thực tế, Giang gia xem như phe cánh của Tuyết Thanh Hà, vốn dĩ sẽ bị trấn áp, nhưng nhờ Đường Bất Phàm mở lời, mới miễn được tai họa. Được lắm. Sau này ta sẽ gọi cậu là Tiểu Phàm. Đúng rồi, Đằng Nhi cũng muốn cùng các cậu trở về Hạo Thiên Tông sao? Gia Ngạo vui mừng nhướng mày, có thể cùng Đường Bất Phàm rút ngắn quan hệ, ông cầu còn không được. Giang Đằng có chút không nỡ nói, Gia Gia, con tự nhiên muốn trở về Tông Môn. Sau này, con sẽ tranh thủ thời gian về thăm người. Được thôi. Nhớ phải về thăm Gia Gia, nơi này chính là nhà của con. Gia Ngạo đích thực vô cùng thương yêu đứa cháu này. Sau khi bữa trưa kết thúc, Đường Bất Phàm từ biệt Gia Ngạo bá tước rồi mang theo mọi người thi triển không gian vòng xoáy truyền tống đi. Nửa giờ sau, nhóm Đường Bất Phàm trở về Hạo Thiên Tông. Tiếp đó, Đường Bất Phàm đi theo hai vị trưởng lão đến thư phòng của tông chủ, báo cáo lại sự việc lần này. Một lát sau, Đường Khiếu mới trầm giọng nói, con gái của tiền nhiệm giáo hoàng là Thiên Nhận Tuyết, còn có bốn vị phong hào đấu la. Tiểu Phàm, lần sau không thể mạo hiểm như vậy. Nếu bốn vị phong hào đấu la cùng nhau tự bạo, hậu quả đó khó mà lường được. Con phải nhớ kỹ, con là hy vọng của Hạo Thiên Tông chúng ta, bất cứ lúc nào cũng không được đặt mình vào nguy hiểm. Về phần hoàng thất thiên đấu đem chúng ta buộc chung một chỗ, chuyện này ngược lại có lợi có hại, cần phải suy xét thật kỹ. Ngũ trưởng lão thì chủ động nói, tông chủ, ta ngược lại cảm thấy không thể vô cớ làm lợi cho hoàng thất thiên đấu, mặc dù bọn họ đem trấn quốc chi bảo tặng cho Tiểu Phàm, nhưng chúng ta lại cứu vãn cơ nghiệp đời đời kiếp kiếp của họ, nói chung, ngược lại là chúng ta chịu thiệt. Ngũ ca nói rất đúng, không thể để bọn họ được lợi như vậy. Theo ta thấy, không phải Tiểu Phàm nói muốn xây dựng Hạo Thiên Thành sao? Chi bằng nhiệm vụ này giao cho Thiên Đấu Đế Quốc, thuận tiện xem thành ý của họ. Thất trưởng lão cười hắc hắc. Đường Bất Phàm không khỏi trợn mắt há mồm, hắn cũng không ngờ thất trưởng lão lại xấu bụng như vậy, nhưng vẫn lắc đầu, thất trưởng lão Gia Gia, toàn bộ giao cho họ không được, thiết kế của Hạo Thiên Thành không phải kiến tạo sư bình thường có thể xây dựng được. Nhưng mà, qua lời nhắc nhở của người, lấy danh nghĩa Thiên Đấu Đế Quốc để kiến tạo Hạo Thiên Thành ngược lại là một ý kiến không tồi. Đường Khiếu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Tiểu Phàm, ý của con là bây giờ liền bắt đầu kiến tạo Hạo Thiên Thành sao? Nhưng chúng ta còn chưa quyết định vị trí tông môn mới, hơn nữa bây giờ xây dựng có phải là quá sớm không? Tông chủ, con đích xác có dự định này. Chỉ cần vị trí tông môn được chọn, cộng thêm sự phối hợp của Thiên Đấu Đế Quốc, con tin rằng vài tháng là có thể xây dựng xong Hạo Thiên Thành. Dù sao bây giờ chúng ta không cần xây quá lớn, sau này xây thêm cũng không muộn. Đường Bất Phàm lắc đầu. Đường Khiếu suy nghĩ một chút rồi nói, liên quan đến vị trí tông môn mới, ta sẽ cùng mấy vị trưởng lão mau chóng quyết định, ngược lại là việc Tam Đại Thần Điện đột nhiên bị hủy diệt, khiến ta hết sức kinh ngạc. Đúng vậy, con cũng không ngờ điện chủ của Tam Đại Thần Điện lại hai chết một bị thương, con còn có chút chuyện muốn hỏi thăm bọn họ. Đường Bất Phàm khẽ thở dài. Hắn vẫn luôn nghi ngờ, ba mảnh vỡ cuối cùng của Hạo Thiên Kiếm nằm trong tay Tam Đại Thần Điện. Nhưng bây giờ Tam Đại Thần Điện đã bị hủy diệt, tương đương với việc manh mối bị đứt. Hắn muốn đi đến tổng bộ của Tam Đại Thần Điện một chuyến, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Về phần ba mảnh vỡ còn lại, sau này hãy nói. Đường Khiếu không nhịn được nói, Tiểu Phàm, con có chuyện tìm ba vị điện chủ. Tông chủ, không có gì, người cũng đã chết rồi, bây giờ nói những chuyện này còn có ích gì đâu. Đường Bất Phàm cười khổ lắc đầu. Đường Khiếu cũng không để ý, ngược lại nói sang chuyện khác, Tiểu Phàm, khảo hạch lôi thần của con tiến hành thế nào rồi? Tông chủ yên tâm, mọi thứ đều thuận lợi, con bây giờ đã hoàn thành 4 khảo nghiệm thứ 5 và thứ 6 có thời gian 10 năm tạm hoãn, con hoàn toàn không cần phải ở lại lôi đình đại hạp cốc. Đường Bất Phàm đáp. Đường Khiếu mỉm cười, thuận lợi là tốt rồi, đã không vội khảo nghiệm thứ 5 và thứ 6 thì con tạm ở lại tông mà tu luyện cho tốt. Chúng ta đều đang mong chờ dáng vẻ anh tư của con khi trở thành phong hào đấu la. Đường Bất Phàm có chút ngượng ngùng sờ mũi, trùng hợp là trong lòng hắn cũng dự định ở lại trong tông tu luyện. Đúng rồi, Tiểu Phàm, ta thấy Đường Phong mấy đứa nó lần này trở về, thực lực tăng mạnh, xem ra tu hành rất thuận lợi. Đường Bất Phàm trên mặt lộ ra ý cười, khảo nghiệm ở lôi đình đại hạp cốc quá có tính nhắm vào, mặc dù có thể ép ra tiềm lực của họ, nhưng thực tế cũng không phù hợp với họ lắm. Bọn họ muốn nhanh chóng đề thăng lần nữa, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ta ngược lại biết một nơi có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ có điều cần phải thông qua khảo nghiệm nghiêm ngặt, hơn nữa một khi đã đi, chỉ sợ đời này rất khó trở về. Đường Khiếu đột nhiên nói. Đường Bất Phàm kinh ngạc nói, tông chủ, trên đời lại có nơi thần kỳ như vậy, nhưng đời này rất khó trở về là có ý gì? Đường Khiếu khẽ than một tiếng, ánh mắt rơi vào hồi ức. Nơi đó gọi là Hải Thần Đảo, bất kỳ hồn sư nào chỉ cần thông qua khảo nghiệm của họ là có thể ở lại đó, chỉ có điều nơi đó không cho phép rời đi mà thôi. Hải Thần Đảo. Nhưng con chưa từng nghe nói qua nơi này, hơn nữa trong tông môn cũng không có ghi chép. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc sâu sắc. Đường Khiếu gật đầu, con chưa nghe nói qua cũng rất bình thường, bởi vì Hải Thần Đảo nằm ở nơi sâu trong biển cả, tông môn tự nhiên không cần thiết ghi chép. Huống hồ trong tông môn người biết về Hải Thần Đảo vốn cũng không nhiều, người từng đi qua bây giờ lại càng chỉ có một mình ta. Không đúng, tông chủ, không phải ngài nói Hải Thần Đảo không cho phép rời đi sao? Vậy năm đó ngài làm thế nào rời đi được? Đường Bất Phàm kỳ quái hỏi. Đường Khiếu bật cười lớn, trước tiên nói với con về tình hình Hải Thần Đảo đã. Hải Thần Đảo nằm ở vùng biển phía Tây Đại Lục, trên đảo sinh sống mấy ngàn hải hồn sư. Người ngoài một khi tiến vào Hải Thần Đảo, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của họ là có thể trở thành hải hồn sư, mà hải hồn sư thì không được phép rời khỏi Hải Thần Đảo nửa bước. Con hẳn đã xem qua điển tịch của tông môn, Hạo Thiên Tông chúng ta đã từng cũng sở hữu phong hào đấu la cấp 99. Việc này con biết, đó là thượng thượng nhiệm tông chủ, Hạo Thiên đấu la Đường Thần, cũng chính là tổ phụ của ngài. Đường Bất Phàm trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Đường Khiếu ánh mắt phức tạp, nếu tổ phụ còn ở đây, Hạo Thiên Tông chúng ta năm xưa cũng sẽ không phải phong bế sơn môn, trốn ở nơi này. Bởi vì ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng không phải là đối thủ của tổ phụ, đến cảnh giới của họ, đủ để xoay chuyển càn khôn. Vậy tổ phụ của tông chủ, ngài ấy đã đi đâu? Đường Bất Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Đường Khiếu vẻ mặt bất đắc dĩ, lão nhân gia ông ấy đã rời khỏi tông môn từ 27, 28 năm trước, nghe nói là đi truy cầu cảnh giới cao hơn. Trăm cấp thành thần. Ánh mắt Đường Bất Phàm ngưng lại. Đường Khiếu gật đầu, tốt rồi, lạc đề rồi. Chúng ta sở dĩ năm xưa có thể an toàn rời khỏi Hải Thần Đảo, chủ yếu là vì đến đó với danh nghĩa đưa tin, nếu không thì đừng hòng rời khỏi Hải Thần Đảo. Lúc đó chúng ta cũng còn trẻ tuổi nóng tính, vừa lên đảo đã nhanh chóng xảy ra xung đột với người trên đảo, dựa vào uy thế của Hạo Thiên Chu Y mà đánh đâu thắng đó. Nhưng cuối cùng lại gặp phải một trong năm vị lãnh chúa dưới trướng Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây, đối phương chỉ dùng 6 hồn kỹ đầu tiên đã bắt sống chúng ta. Năm vị lãnh chúa đó cũng là cấp bậc phong hào đấu la, hơn nữa hải hồn sư ở trong biển so với lục địa hồn sư mạnh hơn không ít, về cơ bản có thể vượt 10 cấp chiến đấu, cấp bậc hồn đấu la đã có thể cùng phong hào đấu la của lục địa chúng ta một trận chiến. Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây hẳn là một vị tuyệt thế đấu la cấp 99. Đường Bất Phàm trầm tư một lúc mới nói. Nếu những gì tông chủ nói là thật, người bình thường, cho dù là phong hào đấu la cũng đừng hòng thoát khỏi Hải Thần Đảo. Nhưng hắn không phải người bình thường, với không gian hồn kỹ, trời đất bao la, rất khó có nơi nào có thể vây khốn hắn. Hơn nữa cho dù đánh không lại Hải Thần Đấu La, hắn vẫn có lòng tin đào thoát. Đường Khiếu gật đầu, không sai, Hải Thần Đấu La chính là phong hào đấu la cấp 99, ở trong đại dương, cho dù là tổ phụ lão nhân gia ông ấy cũng không phải là đối thủ, bởi vì thực lực của bà ấy đã đến mức có thể điều động sức mạnh của biển cả, muốn chiến thắng bà ấy chỉ sợ chỉ có thần mới làm được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi đó ngược lại không khốn được con, nhưng người khác chỉ sợ là không có cách nào. Tông chủ, với thiên phú của Đường Phong bọn họ, hoàn thành khảo nghiệm của Hải Thần Đảo không khó lắm, chỉ có điều phiền phức là làm thế nào để rời đi, nếu không thật sự đưa họ đến Hải Thần Đảo lịch luyện, chỉ có thể đợi con đột phá phong hào đấu la rồi mới có thể cưỡng ép đưa họ rời đi. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Đường Khiếu hơi kinh ngạc, Tiểu Phàm, con thật sự định đưa họ đến Hải Thần Đảo lịch luyện. Con có ý nghĩ này, nhưng hiện tại cũng không vội, vẫn là để họ ở tông môn tu luyện một thời gian đã. Đường Bất Phàm nói ra quan điểm của mình. Đường Khiếu trầm giọng nói, được rồi, tạm thời cứ như vậy, tiểu tử con bao năm bôn ba bên ngoài, lần này cứ ở lại trong tông lâu một chút. Đường Bất Phàm có chút lúng túng sờ đầu, những năm này vì tu luyện hình như ở tông môn thời gian hơi ít. Hai vị trưởng lão và Đường Khiếu không nhịn được cười khẽ. Thời gian trôi qua thật nhanh, màn đêm buông xuống. Gia đình ba người Đường Bất Phàm ngồi bên bàn cơm, hưởng thụ khoảnh khắc đoàn tụ khó có được. Đột nhiên, Đường Bất Phàm lộ vẻ kinh ngạc, phụ thân, hồn lực của người đã đột phá cấp 80 rồi sao? Kể từ khi ăn thuần dương lôi quả và uống lôi kiếp thanh tuyền mà con mang về, ta tu luyện trở nên vô cùng dễ dàng, 3 tháng trước đã trở thành hồn đấu la. Không chỉ ta, ngay cả mẫu thân con bây giờ cũng là hồn thánh cấp 73. Đường Chính cười hắc hắc, trên mặt lộ vẻ tự hào. Đường Bất Phàm không nhịn được nhìn về phía mẫu thân, quả nhiên phát hiện hồn lực của bà đã đạt đến cấp 73. Hứa Tú Thanh không nhịn được lườm trượng phu một cái, ông đắc ý cái gì? Ông hôm nay có thể trở thành hồn đấu la, tất cả đều là công lao của con trai, đầu tiên là hỗn nguyên công, sau đó lại ăn tiên quả. Không có những thứ này, ông bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là một hồn đế. Hừ, vậy cũng chưa chắc, thiên phú của ta lại không kém, khẳng định không chỉ là hồn đế. Đường Chính có chút không phục nói. Hứa Tú Thanh tiếp tục đả kích, phải không? Có bản lĩnh sau này đừng tu luyện hỗn nguyên công nữa. Nhìn phụ mẫu đấu khẩu, Đường Bất Phàm cười vui vẻ. Áo tới công quốc, khu vực biên giới sa mạc Lâu Lan. Đột nhiên một tiếng nổ lớn từ trong sa mạc truyền đến, sau đó 4 bóng người từ trong bắn ra. Đây là 4 thanh niên, trên người có chút chật vật, ai nấy trên mặt đều mang ánh mắt cừu hận. Một lát sau, 3 người trong đó cùng nhau nhìn về phía thanh niên cầm đầu, Trường Không, đại địa thần điện chỉ còn lại 4 người chúng ta, sau này chúng ta đều nghe theo huynh, huynh nói đi, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Bất luận phải trả giá gì, chúng ta đều phải báo thù, nhưng thực lực của chúng ta bây giờ quá yếu, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, chúng ta hay là trước tiên ra ngoài tìm hiểu tin tức đi. Không biết tình hình của Hắc Ám thần điện và Tử Vong thần điện thế nào rồi. Thanh niên cầm đầu sắc mặt đau buồn, nhưng vẫn còn lý trí. Một thanh niên trong đó có chút bi quan nói, đại địa thần điện của chúng ta đều gần như bị diệt sạch, bọn họ chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. 2 thanh niên còn lại cũng có cùng suy nghĩ. Thanh niên cầm đầu trong lòng cảm thấy nặng nề, không nói những chuyện này nữa, chúng ta mau đi thôi. Đợi dò hỏi rõ ràng tin tức cụ thể chúng ta hãy quyết định con đường tương lai. Rất nhanh, 4 thanh niên rời khỏi nơi đây. Mê Tung đại hạp cốc sâu thẳm. Một nữ tử áo đen tuyệt sắc vung trường kiếm trong tay, chém ra một đạo kiếm quang chói lóa, giết chết con Hắc Ám Ma Lang trước mắt. Cùng lúc đó, cơ thể nữ tử áo đen thế mà phân thành 2, hóa thành 2 thiếu nữ giống hệt nhau, chính là tỷ muội Ám Giao và Ám Tuyết. Vừa rồi bọn họ thi triển chính là võ hồn dung hợp kỹ, cũng may là có võ hồn dung hợp kỹ, nếu không họ đã chết dưới vuốt của con Hắc Ám Ma Lang kinh khủng này. Tỷ tỷ, cách cửa ra không xa nữa, chúng ta đi thôi. Không vội, con Hắc Ám Ma Lang này mạnh như vậy, nói không chừng trên người sẽ có hồn cốt, đợi ta kiểm tra một chút đã. Ám Tuyết vừa nói vừa cầm kiếm bắt đầu mổ xẻ con Hắc Ám Ma Lang. Cũng không biết là vận khí của họ tốt hay sao, con Hắc Ám Ma Lang này thật sự sinh ra một khối hồn cốt. Ám Tuyết đưa nó cho Ám Giao, muội muội, khối hồn cốt này muội hấp thu đi. Tỷ tỷ, trên người muội đã có 2 khối hồn cốt. Khối này vẫn là tỷ cầm đi, sau này chỉ có 2 tỷ muội chúng ta nương tựa lẫn nhau. Ám Giao có chút thương cảm nói. Ám Tuyết do dự một chút rồi nhận lấy hồn cốt. Sau đó, 2 người cùng nhau rời khỏi Mê Tung đại hạp cốc. Vực sâu tử vong sâu nhất, tại khe nứt không gian. Tử vong điện chủ khoác áo bào đen che kín thân thể một lần nữa đến nơi này, U Minh và Ám Thương đang cố thủ khe nứt không gian đồng thời mở mắt nhìn sang, có chút kinh ngạc. Tử vong, ngươi vậy mà bị thương, đã xảy ra chuyện gì? Có phải có liên quan đến động tĩnh xảy ra ở căn cứ của ngươi mấy ngày trước không? Tử vong điện chủ hừ lạnh nói. Lần trước ta từ chỗ các ngươi rời đi, vừa đến căn cứ liền bị thế lực thổ dân mạnh nhất của hành tinh này tập kích. Bọn chúng phái ra 1 phong hào đấu la cấp 97 và 2 tên cấp 95 để vây giết ta, đi theo còn có không ít hồn thánh, hồn đấu la. Thân thể này của ta chung quy quá yếu, bị bọn chúng liên thủ trọng thương. Không còn cách nào khác, ta đành phải trốn đi, đợi thương thế khá hơn một chút mới đến gặp các ngươi. Tử vong, với năng lực của ngươi hẳn là không đến mức bị 3 tên thổ dân trọng thương, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? U Minh đảo mắt một vòng, dường như hoàn toàn không tin lời Tử Vong Điện Chủ. Tử Vong Điện Chủ khẽ thở dài, vẫn là không gạt được các ngươi, nhưng các ngươi cũng quá coi thường thổ dân của thế giới này. Ta sở dĩ giả vờ bị trọng thương, chỉ là không muốn mất đi cổ phân thân này, còn là để xóa đi sự cảnh giác của chúng. Nếu không, một khi chúng phát hiện ra nơi này, kế hoạch nhiều năm của chúng ta chẳng phải là bị hỏng, đến lúc đó làm sao giải thích với vị đại nhân kia? Chỉ là một cổ phân thân thôi, mất thì mất, có gì to tát đâu. Ám Thương khinh thường nói, nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nơi này tốt nhất đừng để những con người đó phát hiện. Đương nhiên, bị phát hiện cũng không có gì to tát, có chúng ta ở đây đủ để quét sạch mọi tồn tại. Giờ ngươi đã là kẻ cô độc, chi bằng quay về đi. Ta tạm thời cũng không định quay về, bây giờ ta vừa vặn có thể cẩn thận điều tra dò hỏi một chút các thế lực của thế giới này, để chuẩn bị cho việc chúng ta chiếm cứ hành tinh này sau này. Tử vong điện chủ lắc đầu. Nhưng trong lòng hắn lại là một suy nghĩ khác, bản tọa còn chưa tìm được mấy khối mảnh vỡ còn lại, há có thể dễ dàng quay về. U Minh và Ám Thương gật đầu không nói gì. Sau đó, tử vong điện chủ liền rời khỏi nơi này. Chờ tử vong điện chủ rời đi, U Minh lại đột nhiên nói, Ám Thương, ngươi có cảm thấy tử vong có chút không đúng không? Dường như có ý nghĩ khác. U Minh, ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta cứ làm tốt phận sự của mình là được. Ám Thương lắc đầu không nói gì. Bánh xe thời gian chuyển động, đảo mắt đã là 5 tháng. 5 tháng này, toàn bộ đại lục nhìn bề ngoài có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực chất là sóng ngầm mãnh liệt, nhất là ở các vương quốc và công quốc. Tại một sơn cốc vô danh nào đó, đường ta một chủ y nện về phía trước, phá tan thác nước. 2 năm rồi, hắn cuối cùng cũng hoàn thành huấn luyện của phụ thân, hồn lực cũng đã vượt qua cấp 50. Đường Hạo nhìn con trai mình, lộ ra ý cười, giai đoạn này nhiệm vụ đã hoàn thành, chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Phụ thân, không biết nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo là gì? Đường Tam hiếu kỳ hỏi. Đường Hạo trầm giọng nói, mọi phương diện con đều làm rất tốt, nhưng thực chiến không đủ, thiếu hụt là kinh nghiệm sinh tử và sát khí thuần túy. Vừa nói xong, một cổ khí tức băng lãnh, tà ác, âm u từ trên người Đường Hạo tỏa ra. Đường Tam không nhịn được rung lên một cái, nhưng rất nhanh liền cảm thấy cổ khí tức này có chút quen thuộc, hắn dường như đã cảm nhận được ở đâu đó. Bỗng nhiên, linh quang lóe lên, Đường Tam nhớ lại đã cảm nhận được loại sát khí tương tự này ở đâu, không nhịn được nhìn về phía Đường Hạo. Phụ thân, con từng cảm nhận được loại sát khí giống như của người trên người Đường Bất Phàm tộc huynh, con nghe họ nhắc qua, loại sát khí này dường như đến từ sát thần lĩnh vực. Đường Hạo khẽ gật đầu, không sai, Đường Bất Phàm đó đích xác sở hữu sát thần lĩnh vực giống như ta, thu được sát thần lĩnh vực chính là mục tiêu giai đoạn tiếp theo của con. Đi thôi, ta trước tiên đưa con đi thu hoạch hồn hoàng thứ 5, sau đó đưa con đến nơi có thể thu được sát thần lĩnh vực. Sau đó, Đường Hạo liền dẫn Đường Tam rời khỏi nơi đã ở suốt 2 năm. Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm kết thúc tu luyện hôm nay, chậm rãi mở mắt. 5 tháng khổ tu, làm hắn tu vi tiến thêm một bước, hồn lực đạt đến cấp 85. Hơi vận công một chút, chân khí liền hình thành một đạo khí tường trên bề mặt cơ thể, đó là vòng bảo hộ phòng ngự do chân khí tạo thành, có thể công có thể thủ. Khi hắn toàn lực thi triển, có thể tạo thành 9 tầng vòng bảo hộ, lực phòng ngự mạnh mẽ, hồn đế cũng khó mà phá vỡ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Đường Phong và những người khác, mỗi người họ cũng đã có được tiến bộ cực lớn. Đúng lúc này, một thân ảnh ở xa đang vẫy tay với Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lập tức đứng dậy đi về phía xa, trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ tông chủ bọn họ đã chọn xong vị trí của Hạo Thiên Thành rồi. Một lát sau, tại thư phòng của Đường Thiếu, các vị trưởng lão tề tự. Tông chủ, không biết người tìm con có chuyện gì? Đường Thiếu cười nói, gọi con đến là để thương lượng một chút xem Hạo Thiên Thành xây ở đâu. Dù sao cách nhìn vấn đề của tiểu tử con và chúng ta không giống nhau. Không biết tông chủ và các vị đã chọn nơi nào làm vị trí Hạo Thiên Thành nhà? Đường Bất Phàm hỏi. Nhị trưởng lão đáp, mấy lão già chúng ta nghĩ thế này, Hạo Thiên Thành không ngại cứ xây dựng ở chân núi, như vậy có thể nói là vẹn cả đôi đường, cho dù gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng có thể an toàn rút lui, hơn nữa nơi này cách Thiên Đấu Thành cũng không xa lắm. Đường Bất Phàm không nói gì, lẳng lặng suy xét lợi và hại của việc xây Hạo Thiên Thành ở đây. Suy nghĩ của các trưởng lão đích xác có chút bảo thủ, nhưng cũng không phải không có lý. Tuy nhiên trong tư tưởng của hắn, Hạo Thiên Thành được thiết kế theo cấp bậc đệ nhất thành của đại lục, về vị trí địa lý tốt nhất nên ở trung tâm đại lục. Nhưng như vậy cũng rất phiền phức, dù sao bây giờ Hạo Thiên Tông vẫn chưa đủ sức chống lại Võ Hồn Điện. Cẩn thận suy nghĩ, Đường Bất Phàm vẫn đồng ý với đề nghị của các trưởng lão. Tông chủ, các vị trưởng lão, nói thật con cũng không quá tán thành việc xây Hạo Thiên Thành ở chân núi, nhưng ý tưởng của con còn chưa thành thục, tạm thời cứ theo phương án của các vị mà làm. Hạo Thiên Thành xây dựng ở chân núi, chúng ta bây giờ gần như có thể bắt tay vào chuẩn bị. Đợi Hạo Thiên Thành xây xong, chúng ta có thể dời vào trong thành cư trú, đợi con trở thành phong hào đấu la, liền có thể chính thức đối ngoại tuyên bố Hạo Thiên Tông giải phong. Đường Khiếu gật đầu, vậy chúng ta quyết định như vậy, phía Thiên Đấu Đế Quốc liền dựa vào con đi nói chuyện. Tông chủ yên tâm, con sẽ xuống núi đến Thiên Đấu Thành ngay, sau đó sẽ thông báo cho 4 tông tộc đơn thuộc tính di chuyển đến, có Ngự Chi Nhất Tộc và Lực Chi Nhất Tộc phối hợp, con tin việc xây dựng Hạo Thiên Thành sẽ rất thuận lợi. Các vị trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười, tiểu phàm, cực cho con rồi. Tông chủ, các vị trưởng lão, đây là việc tiểu phàm nên làm, nếu không có chuyện gì khác, con xin phép đi chuẩn bị trước. Đường Bất Phàm cười nhạt một tiếng, đối với việc này hắn cũng không ngại, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Đường Khiếu gật đầu, con cũng không cần phải vội, ngày mai ta sẽ tổ chức đại hội, hỏi ý kiến của các tộc nhân, đại hội kết thúc con hãy xuất phát. Việc xây dựng Hạo Thiên Thành này giao cho con toàn quyền phụ trách, trong thời gian này nhân viên trong tông tùy con điều động, xem như là khảo nghiệm trước khi con trở thành tông chủ, nếu chuyện này làm tốt, sẽ rất có lợi cho uy vọng của con. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngày thứ hai, tại tiền viện Hạo Thiên Tông. Đường Khiếu ánh mắt lần lượt lướt qua các tộc nhân, qua sự thương lượng nhất trí của ta và các trưởng lão, quyết định tại chân núi xây dựng một tòa thành trì thuộc về Hạo Thiên Tông chúng ta, Hạo Thiên Thành. Lời vừa dứt, trong sân liền vang lên những tiếng nghị luận liên tiếp. Rất nhiều đệ tử đời thứ hai chỉ hơi ngạc nhiên, chuyện xây dựng Hạo Thiên Thành đã được truyền ra trong tông từ mấy tháng trước. Còn các đệ tử đời thứ ba thì ai nấy đều hưng phấn vô cùng, vẻ mặt đầy mong đợi. Họ không nhịn được nhau nhau hỏi Đường Phong và mấy người khác về thế giới bên ngoài, bởi vì đại bộ phận họ đều chưa từng thấy thế giới bên ngoài, cho dù có thấy cũng chưa từng đặt chân ra ngoài. Đường Khiếu và các vị trưởng lão nhìn nhau cười, ánh mắt nhu hòa. Một lát sau, trong sân mới yên tĩnh trở lại. Đường Khiếu tiếp tục nói, tiểu phàm bây giờ chính là lão sư của Thái tử Thiên Đấu Đế Quốc, là vương tước khác họ của đế quốc. Vì vậy, ta dự định đem toàn bộ mọi việc xây dựng Hạo Thiên Thành giao cho tiểu phàm xử lý, đồng thời phái một bộ phận đệ tử đi hiệp trợ tiểu phàm. Hoa, có tiếng kinh hô từ phía các đệ tử đời thứ ba vang lên, bọn họ đã mong chờ được xuống núi từ lâu. Mọi người khoan hãy kích động, lần này ta chỉ định mang theo 4 người đến Thiên Đấu Thành, đợi mọi việc được xác nhận, khi chính thức xây dựng Hạo Thiên Thành, những người còn lại sẽ hành động sau. Đường Bất Phàm có chút tiếc nuối nói, khiến không ít đệ tử đời thứ ba thất vọng. Cuối cùng, Đường Bất Phàm mang theo phụ thân Đường Chính, bá phụ Đường Thanh cùng với Đường Long và Đường Hổ rời khỏi Hạo Thiên Tông. Dọc đường đi, Đường Long và Đường Hổ rất hưng phấn, không ngừng hỏi Đường Bất Phàm về chuyện bên ngoài, ra dáng những đứa trẻ hiếu kỳ, Đường Bất Phàm cũng rất sẵn lòng trò chuyện với họ. Phía sau, Đường Thanh cười nói, Đường Chính lão đệ, tiểu phàm nhà đệ thật lợi hại, hồn lực đã đạt đến cấp 85, chỉ kém ta một cấp, so với đệ là người làm cha còn mạnh hơn. Ha ha, cũng tạm tạm. Đường Chính trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Đường Thanh không khỏi thầm nghĩ, 17 tuổi hồn đấu la cấp 85, há có thể dùng từ tạm tạm để hình dung. Nhưng rất nhanh ông liền bất đắc dĩ cười, ai bảo hắn có một người con trai giỏi như vậy. Phía trước, Đường Bất Phàm cười nói, Long ca, ta thấy huynh đã đạt đến cấp 67, Hổ ca cũng đạt đến cấp 66. Tạm được thôi, so với đệ còn kém xa, nếu không phải nhờ Hổ Nguyên Công mà đệ mang về, chúng ta bây giờ chỉ sợ vẫn chưa đến hồn đế. Đường Long và Đường Hổ tự dẻo nói. Đường Bất Phàm chân thành nói, tất cả đều là huynh đệ, khách khí làm gì. Đến Thiên Đấu Thành ta mời các huynh một bữa tiệc lớn. Đường Long và Đường Hổ tâm ý tương thông mỉm cười. 3 giờ sau, Đường Bất Phàm đến Thiên Đấu Thành. Nhìn cổng thành khí thế bàn bạc, Đường Long và Đường Hổ kinh ngạc thán phục liên tục. Đường Bất Phàm ánh mắt kỳ dị, sau này cổng thành của Hạo Thiên Thành chúng ta chỉ có thể hùng vĩ hơn, nguy nga hơn thế này. Sau đó 5 người thẳng tiến đến Hoàng Cung, hãn hải càng khôn tráo vừa ra, tất cả mọi người đều hô to Hạo Thiên Vương, không dám ngăn cản. Nửa giờ sau, tại tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế. Tuyết Dạ Đại Đế tươi cười nói, mấy tháng không gặp, phong thái của Hạo Thiên Vương càng hơn xưa, chắc hẳn thực lực lại tinh tiến, thật đáng mừng. Bệ hạ, ta xin đi thẳng vào vấn đề, lần này tiến cung chủ yếu là có việc muốn làm phiền người. Đường Bất Phàm trầm ngâm nói. Tuyết Dạ Đại Đế nụ cười trên mặt lập tức nồng đậm thêm 3 phần, ngài lo nhất chính là Đường Bất Phàm không làm phiền mình, cứ thế mãi, quan hệ giữa đế quốc và Hạo Thiên Tông sẽ xa cách. Phiền toái gì đâu, Hạo Thiên Vương cứ nói đừng ngại. Đường Bất Phàm sảng khoái nói, bệ hạ, ta dự định xây dựng một tòa Hạo Thiên Thành cho Hạo Thiên Tông chúng ta, xem như là địa chỉ sau này khi tông môn giải phong. Ta còn tưởng là chuyện lớn gì. Thực ra không cần phiền phức như vậy, Hạo Thiên Vương coi trọng tòa thành nào, trẫm trực tiếp ban cho khanh là được. Tuyết Dạ Đại Đế tùy ý nói. Đường Bất Phàm lắc đầu, bệ hạ, cái này thì không cần, đối với Hạo Thiên Thành chúng ta có ý tưởng của riêng mình, hơn nữa bây giờ còn chưa đến lúc công bố với thiên hạ. Vậy sao, Hạo Thiên Vương, ta tôn trọng ý nguyện của khanh. Tuy nhiên, toàn bộ chi phí cần thiết để xây thành cứ để đế quốc lo, khanh cũng không cần từ chối, đây là việc đế quốc nên làm, hơn nữa với tư cách là vương tước, đây đều là những gì khanh xứng đáng được hưởng. Tuyết Dạ Đại Đế hào sảng nói. Đường Bất Phàm ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu đồng ý, Tuyết Dạ Đại Đế vui vẻ nói, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, không biết Hạo Thiên Vương dự định xây Hạo Thiên Thành ở đâu, diện tích cụ thể lớn bao nhiêu. Bệ hạ yên tâm, kích thước thành thị không lớn, tạm thời chỉ dành cho thế lực một mạch của Hạo Thiên Tông chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ vài ngàn người thôi. Đường Bất Phàm nhìn thẳng vào mắt Tuyết Dạ Đại Đế, thản nhiên nói. Về phần vị trí Hạo Thiên Thành, không xa, ngay tại phía đông Thiên Đấu Thành 300 dặm. Tuyết Dạ Đại Đế gật đầu. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, ta hy vọng khi xây dựng Hạo Thiên Thành, bệ hạ sẽ phái quân đội phong tỏa xung quanh, cố gắng đừng để tin tức truyền ra ngoài. Hạo Thiên Vương yên tâm, ta sẽ phái đại quân lấy danh nghĩa huấn luyện quân sự đóng quân ở đó, nghiêm ngặt phong tỏa mọi tin tức. Tuyết Dạ Đại Đế mỉm cười nói. Đúng rồi, giờ cơm trưa đã đến, cùng nhau dùng bữa đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đường Bất Phàm gật đầu không có ý kiến. 2 giờ sau, bên ngoài hoàng cung, Đường Bất Phàm nhìn Đường Chính, phụ thân, ở đây giao cho mọi người, con sẽ đến Tinh La Đế quốc ngay, con sẽ nhanh chóng mang theo 3 tông tộc đơn thuộc tính trở về. Lão sư yên tâm, ta sẽ lo liệu ổn thỏa chuyện này. Tuyết Băng bảo đảm nói. Đường Bất Phàm gật đầu rồi xé rách không gian rời đi. 3 giờ sau, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng đến Long Hưng Thành. Ngự Chi nhất tộc, phòng khách. Xa cách hơn 1 năm, Đường Bất Phàm lần nữa gặp lại Ngưu Cao, không khỏi cảm khái liên tục. Tiền bối, lâu rồi không gặp, tu vi tiến xa quá. Ngưu Cao mặt đỏ lên nói, tiểu Phàm, nhờ hồng phúc của cậu, ta bây giờ đã đạt đến cấp 83. Đúng rồi, cậu lần này đến tìm ta không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ tông môn giải phong rồi sao? Cái đó thì không phải, mà là chúng ta chuẩn bị xây dựng Hạo Thiên Thành, cho nên thông báo cho các vị có thể trở về tông môn. Đường Bất Phàm trịnh trọng nói. Ngưu Cao không khỏi kinh ngạc, tiểu Phàm, bây giờ đã bắt đầu xây dựng, có quá sớm không, cậu hẳn là còn chưa đến cấp 90. Còn vị trí định ở đâu? Vị trí định ở chân núi của tông môn. Ta tuy vẫn chưa đến cấp 90, nhưng ngài không cần lo lắng. Ta nghĩ tiền bối hẳn đã nhận được tin ta trở thành Hạo Thiên Vương rồi. Chúng ta sẽ xây dựng âm thầm dưới sự che chở của quân đội Thiên Đấu Đế Quốc. Đường Bất Phàm bị Ngưu Cao hỏi liên tiếp đến ngẩn người, nhưng vẫn lần lượt giải đáp. Ngưu Cao trên mặt lộ ra ý cười, nói thật nghe tin cậu trở thành vương tước khắc họ của Thiên Đấu Đế Quốc, ta thật sự bị dọa cho một phen. Nói đi cũng phải nói lại, có sự trợ giúp của Thiên Đấu Đế Quốc, chúng ta xây dựng Hạo Thiên Thành đích xác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cũng có thể xây dựng hoàn mỹ hơn. Vậy phiền tiền bối đi cùng ta một chuyến đến Mẫn Chi nhất tộc và Phá Chi nhất tộc, đến lúc đó 3 tộc cùng ta trở về tông môn. Đường Bất Phàm đồng ý nói. Ngưu Cao suy nghĩ một chút, tiểu Phàm, 3 tộc vẫn là nên tách ra trở về Thiên Đấu Thành. Nếu không mục tiêu quá lớn, dễ gây sự chú ý của Võ Hồn Điện. Điểm này ta thật sự không để ý đến, vậy thì theo lời tiền bối, tách ra trở về Thiên Đấu Thành. Đường Bất Phàm ngẩn ra, mình quả thật đã sơ suất. Sau đó, Ngưu Cao nhanh chóng sắp xếp công việc trong tộc, rồi cùng Đường Bất Phàm đi đến 2 tộc khác để thông báo. 1 tháng sau, Ngự Chi nhất tộc, Mẫn Chi nhất tộc và Phá Chi nhất tộc đều lần lượt đến Thiên Đấu Thành. Sau khi thu xếp ổn thỏa gia quyến 3 tộc, Đường Bất Phàm dẫn 4 tộc trưởng nhanh chóng tiến về Hạo Thiên Tông. 5 người đều là cường giả hồn đấu la, tốc độ rất nhanh. Nửa giờ sau, tại một nơi cách thôn dưới chân núi Hạo Thiên Tông 50 dặm, con đường lớn thông đến Hạo Thiên Tông đã bị chặn lại, có binh sĩ đang tuần tra, cách đó không xa còn xây dựng không ít doanh trại. Đường Bất Phàm trong lòng không khỏi cảm thán, hiệu suất làm việc của Thiên Đấu Đế Quốc quả nhiên không tồi. Tiếp đó, hắn phóng ra tinh thần lực dò xét về phía trước. Không lâu sau liền bao phủ khu vực 50 dặm phía trước. Trừ hướng họ đang đi, ở 2 hướng khác cũng có số lượng lớn binh sĩ đang tuần tra, phong tỏa kín con đường đến Hạo Thiên Tông. Đúng lúc này, đội trưởng binh sĩ dẫn đầu đã đi lên phía trước, đây là nơi huấn luyện của đế quốc, các ngươi mau chóng rời đi. Không tệ, rất tận tâm. Đường Bất Phàm mỉm cười, vừa nói vừa lấy ra hãng hải càn khôn tráo. Đội trưởng binh sĩ đồng tử co rụt lại, lập tức hành lễ nói, gặp qua Hạo Thiên Vương gia, mau mời vào. Thái tử điện hạ hôm nay cũng vừa lúc ở đây. Dẫn đường phía trước đi. Đội trưởng binh sĩ khiêm tốn gật đầu rồi dẫn Đường Bất Phàm vào trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong là một vùng đất bằng phẳng, xem ra đã được dọn dẹp một lần. Từng đống khoáng thạch như những ngọn núi nhỏ tùy ý chất đống ở phía xa, ít nhất cũng có mấy chục đống. Xa xa, có những chiếc xe ngựa lớn ra vào, rõ ràng đang vận chuyển vật tư. Khoảng 10 phút sau, Đường Bất Phàm và nhóm của mình dưới sự dẫn dắt của đội trưởng binh sĩ đến một doanh trại lớn nhất. Hạo Thiên Vương gia, Thái tử điện hạ bọn họ đang ở bên trong, thuộc hạ xin cáo lui trước. Đường Bất Phàm gật đầu rồi bước vào doanh trại. Trong doanh trại, Thái tử Tuyết Băng cùng mấy vị thống lĩnh đế quốc và Đường Chính bọn người lập tức nhìn về phía cửa, thấy Đường Bất Phàm đều lộ ra nụ cười. Lão sư, Tiểu Phàm, Bất Phàm. 3 cách xưng hô khác nhau lần lượt đến từ Tuyết Băng, Đường Chính và Đường Long. Đường Bất Phàm gật đầu, Tuyết Băng, ngươi làm rất tốt, ta xem công tác chuẩn bị gần như đã hoàn thành. Lão sư quá khen, đây chỉ là việc nằm trong phận sự. Tuyết Băng khiêm tốn nói. Đường Bất Phàm hài lòng gật đầu, ta đã trở về, tiếp theo cứ giao cho chúng ta. Sau đó, mọi người lần lượt ngồi xuống. Đường Bất Phàm ánh mắt quét qua mọi người, ta đã dò xét sơ qua cảnh vật xung quanh, 3 ngày sau liền có thể chính thức xây dựng Hạo Thiên Thành. Vậy 3 ngày này làm gì? Đường Chính không nhịn được hỏi. Đường Bất Phàm trên mặt hiện lên nụ cười thần bí, phụ thân, cái này cho con giữ bí mật một chút. Đường Chính không khỏi sững sờ, không nhịn được lườm con trai mình một cái. Lúc này Ngưu Cao lại nói, 3 ngày thời gian đủ để chúng ta sắp xếp đệ tử trong tộc đến xây dựng, chỉ cần hậu cần không lo, nhân thủ đầy đủ, nhiều nhất nửa năm là có thể xây dựng hoàn tất. Thái Thản cũng tán đồng gật đầu, ông cũng là người đã nghiên cứu qua bản thiết kế. Đường Bất Phàm mỉm cười, tốt, mọi người theo ta ra ngoài, hôm nay cho mọi người mở mang tầm mắt. Mọi người mang theo vẻ mặt nghi hoặc đi theo Đường Bất Phàm đến cửa ải lúc vào. Đường Bất Phàm hét lớn một tiếng, một tầng hoàng quang đậm đặc từ trên người hắn phóng ra, tầng hoàng quang này dưới sự khống chế của hắn lấy cơ thể hắn làm trung tâm kéo dài ra hai bên và xuống dưới. Cùng lúc đó, chính hắn thì chậm rãi bay lên trời. Thái Thản và mọi người sắc mặt hơi đổi, cổ hoàng quang này dường như là lực lượng lĩnh vực, nhưng họ lại không hiểu Đường Bất Phàm phóng thích lĩnh vực để làm gì. Ở độ cao 11 mét trên không, cơ thể Đường Bất Phàm ngừng lên cao. Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn xuống mặt đất, đại địa lĩnh vực trên người mặc dù không tiếp tục khuếch tán ra ngoài, nhưng ánh sáng lại càng lúc càng nồng đậm, giống như một dòng thác nước ngược. 3 phút sau, theo tiếng hét lớn của Đường Bất Phàm, mặt đất vậy mà quỷ dị bắt đầu rung chuyển. Tiếp đó, bên dưới hắn vậy mà dâng lên một bức tường đất dày, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bên trong tầng tường đất này có hào quang màu vàng đất di động. Phàm là nơi lĩnh vực bao phủ, mặt đất đều có tường đất dâng lên. 5 phút sau, trước mặt Đường Chính và mọi người xuất hiện một bức tường đất màu vàng dài 2.000 mét, dày 2 mét, cao 10 mét. Một cảm giác chấn động không gì sánh được hiện lên trong mắt mọi người phía dưới, nhìn thiếu niên đang có chút thở hổn hển trên trời, họ vậy mà không nói nên lời. Những binh sĩ kia trong mắt thì hiện lên vẻ sùng bái, vào khoảnh khắc này hoàn toàn xem Đường Bất Phàm như thần linh. Hạo Thiên Vương. Hạo Thiên Vương một lát sau, Đường Bất Phàm từ trên không bay xuống, vẻ mặt tươi cười. Mọi người cảm thấy thế nào? Tuyết Băng là người đầu tiên kinh hãi nói, lão sư, bức tường thành lớn như vậy người làm thế nào làm được, đây quả thực là thần tích. Đâu chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây đều tràn đầy hiếu kỳ. So với thần tích còn kém xa, đây xem như là một phương pháp vận dụng nguyên tố đại địa mà thôi. Đường Bất Phàm nhàn nhạt giải thích. Ngưu Cao thần sắc kinh ngạc, tiểu phàm, muốn ngưng tụ ra một bức tường thành lớn như vậy, cho dù là cậu hẳn cũng không dễ dàng gì. Chỉ một lần thi triển vừa rồi đã tiêu hao của ta khoảng 3/10 hồn lực, cho nên ta mới nói 3 ngày sau chính thức xây dựng Hạo Thiên Thành, 3 ngày này ta sẽ cố gắng ngưng kết xong 4 bức tường thành. Cứ như vậy, Hạo Thiên Thành sẽ có thêm một tầng phòng ngự, đồng thời cũng có thể ngăn cách không ít ánh mắt dòm ngó. Đường Bất Phàm cười khổ nói. Tốt rồi, thời gian cấp bách, các vị cũng đi lo việc của mình đi, ta muốn tiếp tục ngưng kết tường thành đây. Nói xong, Đường Bất Phàm một lần nữa bay lên không trung. Đường Chính và mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát sau cũng lần lượt rời đi. Tuyết Băng trong mắt lấp lánh tia sáng kỳ dị, nội tâm càng là cuồng hỉ không thôi, hắn phát hiện bái Đường Bất Phàm làm sư phụ là quyết định đúng đắn nhất trong đời hắn. Một lát sau, hắn cũng vội vã rời đi, chuyện này nhất thiết phải bẩm báo cho phụ hoàng của hắn. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trên không trung doanh trại, Đường Bất Phàm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, qua 3 ngày không nghỉ ngơi cố gắng, hắn cuối cùng đã ngưng tụ ra 4 bức tường thành nối liền đầu đuôi. Mỗi bức tường thành dài đến 50 km, quy mô đã không nhỏ. Thông qua 3 ngày vận dụng đại địa lĩnh vực, cảm ngộ của hắn đối với nguyên tố thổ ngày càng sâu sắc. Các binh sĩ trấn thủ ở đây đã tận mắt chứng kiến cảnh này, đã hoàn toàn ngây người. 3 ngày thời gian, thành viên dòng chính của Ngự Chi nhất tộc và Lực Chi nhất tộc cũng đã đến. Đồng thời, Tuyết Băng cũng mang đến một nhóm thợ thủ công đáng tin cậy. Dò xét một vòng trên không trung, Đường Bất Phàm lúc này mới cười đáp xuống dưới. May mắn không làm nhục mệnh, tiếp theo giao cho các vị. Đường Chính có chút đau lòng cho con trai, con bận rộn 3 ngày 3 đêm, mau đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Đúng vậy, tiểu phàm, tường thành đã xây xong, còn lại cứ giao cho chúng ta. Ngưu Cao mấy người cũng khuyên nhủ. Đường Bất Phàm khẽ cười nói, ta không sao, Ngưu Cao tiền bối, Thái Thản tiền bối, Hạo Thiên Thành giao cho các vị. Có vấn đề gì cứ nói cho ta biết trước, ta trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi nơi này. Sau đó, Đường Bất Phàm lại nói rõ với mọi người không ít chuyện mới an tâm đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, dưới sự chỉ đạo của Ngưu Cao và Ti Tan, Hạo Thiên Thành chính thức được khởi công xây dựng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần và thể chất của Đường Bất Phàm đã hoàn toàn hồi phục. Hắn lấy ra một tấm danh sách đưa tới rồi nói, hai vị tiền bối, đêm qua ta đã suy nghĩ lại, bản thiết kế trước đây vẫn còn vài chỗ thiếu sót. Đây là danh sách các công trình cần bổ sung. Ngưu Cao nhận lấy danh sách, vừa xem xét cẩn thận vừa cười nói, không thành vấn đề, cứ giao những việc này cho chúng ta là được rồi. Tiểu Phàm, ngươi cũng không cần phải bận tâm về Hạo Thiên Thành nữa, đám xương già chúng ta đều đang mong chờ ngày ngươi trở thành phong hào đấu la đấy. Đường Bất Phàm chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, tiền bối, người đừng trêu chọc ta nữa, ta phải trở về tông môn tu luyện ngay đây. Nói rồi, Đường Bất Phàm quay người bay lên không, hướng về phía tông môn. 10 phút sau, tại thư phòng của Đường Khiếu, hắn báo cáo, tông chủ, chuyến đi này mọi việc đều thuận lợi, Hạo Thiên Thành đã được khởi công rầm rộ. Ta hy vọng các đệ tử trong tông môn cũng có thể tham gia vào việc xây dựng Hạo Thiên Thành, điều này sẽ giúp tăng cường sự đoàn kết trong tông môn, hơn nữa ở dưới đó cũng cần có người trấn thủ. Đường Khiếu mỉm cười, không vấn đề gì, ta sẽ lập tức cử hai vị trưởng lão dẫn một bộ phận đệ tử xuống núi xây dựng Hạo Thiên Thành. Không thể để người ngoài coi thường võ hồn khí đứng đầu thiên hạ của chúng ta được. Đường Bất Phàm gật đầu, trong lòng đã có ý định rời đi, tông chủ, Hạo Thiên Thành xin giao lại cho mọi người, ta phải ra ngoài tu luyện. Đường Khiếu cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò hắn chú ý an toàn. Rời khỏi Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm bay thẳng đến Lôi Vân Thành. Xa cách đã lâu, hắn thật sự có chút nhớ nhung những ngày tháng ở nơi đó. Kể từ khi Đường Bất Phàm rời đi, tiệm rèn Lôi Vân Thần Tượng ngày càng đông khách. Với sự chống lưng của phủ thành chủ và sự bảo vệ của người nhà Cổ gia ở cực bắc, chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, nơi đây đã một lần nữa trở thành tiệm rèn sầm uất nhất trong thành. Điều đáng kinh ngạc nhất là trong hơn một năm qua, Lôi Thông đã chế tạo thành công một kiện thần khí, chính thức tấn thăng thần tượng, nối dài danh tiếng của gia tộc thần tượng họ Lôi. Trong khi đó, các tiệm rèn của bốn nhà Chu, Ngô, Trịnh, Vương lại bị chèn ép thê thảm, việc buôn bán vô cùng ế ẩm. Trên bầu trời Lôi Vân Thành, Đường Bất Phàm nhìn xuống tiệm rèn Lôi Vân Thần Tượng tấp nập người qua lại, khuôn mặt nở một nụ cười hài lòng. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống, không ngờ vừa bước vào cửa tiệm đã gặp ngay Lôi Phong đang từ trên lầu đi xuống. Lôi Phong sững người một lúc rồi vui mừng chạy tới, Bất Phàm, không ngờ lại là ngươi thật. Ta còn tưởng mình hoa mắt nữa chứ. Đường Bất Phàm cười nói, Lôi đại ca, không phải ta thì còn có thể là ai. Ta vừa giải quyết xong công việc nên ghé qua thăm mọi người một chút. Lôi Phong tươi cười rạng rỡ, hơn một năm không gặp, chúng ta phải hàn huyên một phen mới được. Đi, lên lầu, ta sẽ kể kỹ cho ngươi nghe. Đường Bất Phàm cười gật đầu. Sau nửa giờ trò chuyện, Đường Bất Phàm đã nắm được những thay đổi của tiệm rèn Lôi Vân Thần Tượng trong hơn một năm qua. Nói chung, mọi việc đều không khác mấy so với dự đoán của hắn. Điều duy nhất hắn không ngờ tới là Lôi Thông Đại Thúc đã trở thành thần tượng. Lôi đại ca, sao không thấy người của Cổ gia ở cực bắc đâu cả? Lôi Phong cảm khái nói, người của Cổ gia rất giữ lời hứa, sau khi ngươi đi, Cổ Thần Hải và những người khác vẫn luôn ở lại bảo vệ tiệm. Nhưng hơn nửa tháng trước, có người của Cổ gia vội vã tìm đến. Sau khi họ nói chuyện không lâu, Cổ Thần Hải và hai người kia liền vội vàng rời đi cùng người đó. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ, hỏi, à, vậy sao? Lôi đại ca, huynh có nghe được họ đã nói chuyện gì không? Lôi Phong cố nhớ lại rồi thờ ơ nói, ta loáng thoáng nghe họ nhắc đến băng thần di tích gì đó. Chắc là nói đùa thôi, trên đời này làm gì có thần linh chứ? Thế nhưng, khi nghe đến bốn chữ băng thần di tích, đồng tử của Đường Bất Phàm co rút lại, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thấy sắc mặt hắn thay đổi, Lôi Phong không khỏi ngẩn người, khó hiểu hỏi, Bất Phàm, lẽ nào trên đời này thật sự có thần linh sao? Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Lôi đại ca, huynh cố nhớ lại xem, có chắc chắn là băng thần di tích không? Lôi Phong cẩn thận hồi tưởng rồi khẳng định, ta chắc chắn là băng thần di tích. Đường Bất Phàm trầm tư một lúc rồi nói, Lôi đại ca, cảm ơn tin tức của huynh. Chuyện này hệ trọng vô cùng, ta phải đến vùng cực bắc một chuyến ngay lập tức. Xem ra chúng ta chỉ có thể hàn huyên vào lần sau rồi. À đúng rồi, lá thư này phiền huynh chuyển cho Lôi Thúc giúp ta. Nói xong, không đợi Lôi Phong hỏi thêm, Đường Bất Phàm liền cáo từ rời đi. Lôi Phong không nén nổi tò mò, mở lá thư ra xem, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, Hạo Thiên Thành sao? Rời khỏi Lôi Vân Thành, Đường Bất Phàm trực tiếp thi triển không gian vòng xoáy, bay về phương Bắc. Tại vùng cực Bắc, cách Vĩnh Đống Lãnh Lâm hơn 10 dặm, một vòng xoáy màu bạc đột nhiên hiện ra, sau đó một bóng người mặc lam y từ trong đó bước ra, chính là Đường Bất Phàm. Ngay lập tức, hắn liền phóng thích tinh thần lực để dò xét xung quanh, một lát sau mới thu hồi rồi tự nhủ, cũng may là sai lệch không lớn, chỉ có hơn 10 dặm. Trên đường đi, hắn đã liên tục dịch chuyển nhiều lần mới đến được đây. Mặc dù thực lực của hắn đã đủ mạnh, nhưng cảm ngộ về không gian vẫn còn thiếu sót, nếu không hắn đã có thể dịch chuyển thẳng vào trong Vĩnh Đống Lãnh Lâm rồi. Vĩnh Đống Lãnh Lâm chính là nơi ở của Cổ Nghê Hoàng. Lần này hắn đến để tìm nàng cùng đi tìm kiếm băng thần di tích, dù sao thì Cổ Nghê Hoàng hiểu rõ vùng cực bắc hơn hắn rất nhiều. Nghĩ vậy, hắn không do dự nữa, bay thẳng đến hồ băng nơi Cổ Nghê Hoàng đang ở. 10 phút sau, trên bầu trời hồ băng, Đường Bất Phàm lặng lẽ nhìn xuống nữ tử bên dưới. Xa cách hơn 2 năm, khí tức của Cổ Nghê Hoàng ngày càng cường đại, hồn lực đã đạt đến cấp 86. Điều duy nhất không thay đổi chính là dung mạo khuynh thế của nàng. Khoác trên mình bộ váy dài trắng muốt, khí chất của nàng càng thêm thoát tục, thanh lãnh, xứng với 4 chữ tuyệt đại phong hoa. Ngay cả với định lực của Đường Bất Phàm cũng không khỏi thất thần trong giây lát, khiến khí tức bị tiết lộ ra ngoài. Đúng lúc này, Cổ Nghê Hoàng dường như có cảm giác, bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi sững sờ. Đường Bất Phàm, ngươi đến khi nào vậy? Vừa mới tới, có việc muốn tìm ngươi, không ngờ lại bị ngươi phát hiện. Đường Bất Phàm vừa nói vừa đáp xuống, ánh mắt lướt qua những đóa sen trong hồ, phát hiện hạt sen đã không còn nữa. Chắc chắn đã bị Cổ Nghê Hoàng ăn hết rồi, thảo nào chỉ trong hơn 2 năm ngắn ngủi mà hồn lực của nàng đã tăng đến 5 cấp. Cổ Nghê Hoàng thầm đánh giá nam tử trước mắt, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Chỉ mới hơn 2 năm không gặp, đối phương đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la. Hơn nữa, cả này chỉ thấp hơn nàng một cấp, đạt đến con số kinh người là 85 cấp. Tốc độ tu luyện này thật quá nhanh. Nàng là phải ăn hết quả của băng cửu diệp ngân liên trong hồ rồi khổ tu mới đạt đến cấp 86. Dĩ nhiên, dược lực của cửu diệp ngân liên nàng vẫn chưa hấp thu hết, có lẽ sau khi hấp thu toàn bộ, hồn lực sẽ còn tăng lên nữa. Một lát sau, sắc mặt Cổ Nghê Hoàng mới trở lại bình thường, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta nhận được tin, nghe nói vùng cực bắc có băng thần di tích xuất hiện, nhưng vị trí cụ thể của di tích ở đâu thì ta không rõ. Đường Bất Phàm nhìn thẳng vào mắt Cổ Nghê Hoàng, ném ra một tin tức động trời. Cổ Nghê Hoàng không kìm được mà thất thanh la lên, băng thần di tích. Đường Bất Phàm thấy vậy liền kinh ngạc nói, xem vẻ mặt của ngươi, hình như ngươi biết gì đó. Cổ Nghê Hoàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn xa xăm, ta biết không nhiều, nhưng băng thần quả thật đã từng tồn tại. Ngài ấy cũng là tín ngưỡng của tất cả hồn thú thuộc tính băng ở vùng cực bắc này. Tương truyền vào thời thượng cổ, băng thần đã từng sủng ái tộc Titan tuyết ma ở vùng cực bắc hiện nay chính là hậu duệ của ngài ấy. Còn về việc băng thần có để lại truyền thừa hay không thì ta không rõ. Nhưng nếu thật sự như lời ngươi nói, băng thần di tích đã hiện thế, thì tộc Titan tuyết ma nhất định sẽ biết. Đường Bất Phàm nắm được từ khóa, tộc Titan tuyết ma. Trong mắt Cổ Nghê Hoàng lóe lên một tia kiên dè. Vùng cực bắc của chúng ta phạm vi rất rộng lớn, diện tích còn lớn hơn cả Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tuy nhiên, số lượng hồn thú không nhiều, nhưng thực lực tổng thể lại không hề thua kém Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đặc biệt là Tam Đại Thiên Vương. Tương truyền mỗi vị đều có tu vi hơn 20 vạn năm, thực lực sâu không lường được. Đường Bất Phàm ánh mắt lộ vẻ hứng thú, có chút thú vị, không biết Tam Đại Thiên Vương là những ai. Cổ Nghê Hoàng nghiêm nghị nói, Thiên Vương thứ nhất là Tuyết Đế, đến từ tộc Băng Thiên Tuyết Nữ, thống lĩnh toàn bộ vùng cực bắc. Thiên Vương thứ hai là Băng Đế, đến từ tộc Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Thiên Vương thứ ba là Titan Tuyết Ma Vương, cũng chính là hậu duệ của băng thần trong truyền thuyết. Đường Bất Phàm cười nhạt, có chút tò mò hỏi, không biết trước khi hóa hình, thực lực của ngươi so với Titan Tuyết Ma Vương thì thế nào? Cổ Nghê Hoàng hừ nhẹ một tiếng, chuyện đó không cần ngươi quan tâm, dù sao ta cũng không sợ nàng ta. Đường Bất Phàm lúng túng cười, nói như vậy, nếu thật sự là băng thần di tích xuất hiện, Tam Đại Thiên Vương nhất định sẽ biết. Theo lý mà nói, nếu chúng ta đến dò xét di tích, chắc chắn sẽ phải chạm mặt bọn họ, đúng không? Cổ Nghê Hoàng nhắc nhở, đúng vậy, điều ta lo lắng chính là sẽ gặp phải bọn họ. Nếu vậy thì di tích này sẽ không có nhiều quan hệ với chúng ta nữa, thậm chí ngươi còn có thể bị Tam Đại Thiên Vương căm ghét, vì thời bỏ mạng tại đây. Đường Bất Phàm không khỏi bật cười, điểm này ngươi cứ yên tâm, ta vẫn có đủ tự tin để tự vệ. Hơn nữa ta đoán không sai, lần này Cổ gia chắc chắn sẽ cử không ít phong hào đấu la đến. Thực tế, trong lòng hắn lại có một suy nghĩ khác. Nếu Tam Đại Thiên Vương này không biết điều, hắn cũng không ngại dùng Hạo Thiên Kiếm của mình để thu thêm 3 cái hồn hoàng. Cổ Nghê Hoàng lộ vẻ nghi hoặc, Cổ gia. Đường Bất Phàm giải thích, thực ra, Cổ Thiên Nhất tiền bối không phải là người không có gia tộc, ông ấy cũng có gia tộc, chỉ là quan hệ với trong tộc không được tốt lắm. Ta biết được tin tức về băng thần di tích chính là từ chỗ họ. Trải qua 3 vạn năm phát triển, ta cũng không biết Cổ gia bây giờ mạnh đến mức nào. Nói không chừng có thể chống lại cả Tam Đại Thiên Vương của vùng cực bắc các ngươi. Nghe xong, Cổ Nghê Hoàng rơi vào trầm mặc, nội tâm có chút phức tạp. Thấy nàng im lặng, Đường Bất Phàm tiếp tục nói, Cổ gia không có quan hệ gì với ngươi. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là tìm được băng thần di tích. Biết đâu nơi đó chính là nơi ngài ấy để lại truyền thừa, thành thần mới là việc ngươi nên làm, như vậy mới không phụ lòng Cổ Thiên Nhất tiền bối. Cổ Nghê Hoàng đột nhiên có chút đề phòng nhìn Đường Bất Phàm, hừ, Đường Bất Phàm, nghe ý của ngươi là không có hứng thú với truyền thừa của băng thần sao? Ngươi nói xem tại sao ngươi lại dốc sức giúp ta như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Đường Bất Phàm lập tức trở nên bất đắc dĩ, ta chẳng có mục đích gì cả, vì ta đã nhận được truyền thừa của thần linh rồi. Còn về việc giúp ngươi, chẳng phải trước đó ta đã hứa với ngươi ba yêu cầu sao? Cứ coi như là trả nợ đi. Cổ Nghê Hoàng hiếm thấy lộ ra vẻ tinh nghịch, ngươi không nói ta cũng suýt quên mất ngươi còn nợ ta ba yêu cầu. Đợi chuyện lần này qua đi, ta sẽ suy nghĩ kỹ hai yêu cầu còn lại, ngươi đừng hòng dở trò. Đường Bất Phàm cảm thán nói, bây giờ có thể xuất phát được rồi chứ, Nghê Hoàng đại mỹ nữ của chúng ta. Cổ Nghê Hoàng vô cùng hài lòng với thái độ của hắn, liền gật đầu xuất phát. Tại một nơi khác ở vùng cực Bắc, một nhóm 8 người đang nhanh chóng tiến về phía sâu nhất. Trong đó có 3 người là người quen của Đường Bất Phàm, họ lần lượt là Cổ Thần Hải, Cổ Hân Giao và Cổ Trường Hưng. 5 người còn lại đều là những lão giả, mỗi người đều là phong hào đấu la, và không có ai hồn lực thấp hơn cấp 95. Họ đều là trưởng lão của Cổ gia, hơn nữa còn là 5 vị trưởng lão đứng đầu. Lần này vì băng thần di tích, Cổ gia có thể nói là đã dốc toàn lực, không chỉ cử đến đại trưởng lão cấp 97, mà còn có 2 vị trưởng lão cấp 96, 3 người còn lại đều là cấp 95. Thực lực như vậy không thể nói là không mạnh. Nguyên nhân sự việc là thế này. Một tháng trước, một vị trưởng lão của Cổ gia dẫn theo vài tộc nhân đến vùng cực Bắc săn giết hồn thú. Trong quá trình truy đuổi hồn thú, họ đã vô tình lạc vào một khu di tích cổ bị băng phong, từ đó phát hiện ra sự tồn tại của băng thần điện. Nhưng nếu mọi chuyện thuận lợi thì đã không có gì để nói. Có lẽ vị trưởng lão này truy sát hồn thú đã gây ra động tĩnh quá lớn, lại thu hút sự chú ý của một con hồn thú 10 vạn năm. Cứ như vậy, thảm kịch đã xảy ra, con hồn thú 10 vạn năm đó đã chạm trán với trưởng lão Cổ gia, kết quả rất rõ ràng. Vị trưởng lão này của Cổ gia vì bảo vệ tộc nhân mà cuối cùng đã anh dũng hy sinh. Những người Cổ gia trốn thoát được sau khi trở về đã báo lại cho tộc trưởng và các trưởng lão. Là một gia tộc cổ xưa đã truyền thừa 3 vạn năm, Cổ gia rất quen thuộc với các hồn thú 10 vạn năm ở vùng cực Bắc, đặc biệt là Tam Đại Thiên Vương. Bất kỳ vị nào trong số họ cũng đủ để đối đầu với đại trưởng lão cấp 97. Sau một hồi thương nghị, Cổ gia mới cử ra đội hình như hôm nay. Họ quyết tâm giành được truyền thừa của băng thần và đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cổ Hân Giao và Cổ Trường Hưng chính là những người được chọn, bởi vì họ là những người có thiên phú tốt nhất của Cổ gia trong 3 vạn năm qua. Nếu có ai có thể nhận được truyền thừa, thì đó hẳn là một trong 2 người họ. Mặt khác, việc băng thần điện xuất hiện cũng gây ra một phản ứng dây chuyền, lan truyền trong giới hồn thú 10 vạn năm của vùng cực Bắc. Không ít hồn thú 10 vạn năm đã nghe tin tìm đến, muốn cảm nhận khí tức của băng thần. Vào ngày này, tại vòng lõi của vùng cực Bắc, 3 bóng hình từ 3 hướng khác nhau đều đang tiến về phía băng thần điện. Bóng hình thứ nhất là một con cự viên cao hơn 100 mét, hoàn toàn là một phiên bản phóng to của Thái Thản cự vượng, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Toàn thân nó phủ một lớp lông trắng như tuyết chứ không phải màu đen, toát ra một khí thế đáng sợ. Bóng hình thứ hai không lớn lắm, dài khoảng 1,5 mét, là một con bọ cạp xinh đẹp. Toàn thân nó chỉ có 2 màu, một là màu băng lam, hai là màu xanh biếc. Nơi nó đi qua, bầu trời cũng chuyển sang màu xanh lục, chỉ bằng bản thân đã có thể ảnh hưởng đến thời tiết, đủ để chứng minh thực lực kinh khủng của nó. Bóng hình thứ ba có chút khác biệt so với 2 bóng hình trước. Nàng có mái tóc trắng muốt, đôi mắt xanh biếc, thân hình thon dài hoàn mỹ, khoác trên mình bộ váy dài màu trắng. Nhìn nàng không khác gì con người, nhưng nàng không phải là con người, mà chính là chúa tể của vùng cực Bắc, Tuyết Đế. Chỉ riêng cái tên của nàng cũng đủ để chứng minh thực lực. Tam Đại Thiên Vương của cực Bắc lại đồng thời đến băng thần điện, đây tuyệt đối là một sự kiện cực kỳ hiếm thấy, gây ra những ảnh hưởng không thể lường trước. Rời khỏi Vĩnh Đống Lãnh Lâm, Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng cùng nhau bay về phía vòng lõi. Mặc dù cả hai không biết vị trí cụ thể của băng thần di tích, nhưng họ đoán rằng khả năng cao nhất là ở nơi này. Để tránh bỏ lỡ, cả hai vừa bay vừa phóng thích tinh thần lực để tìm kiếm xung quanh. Càng đi sâu vào trong, hoàn cảnh càng trở nên khắc nghiệt, những bông tuyết lạnh lẽo bay lượn trên bầu trời, những luồng khí lạnh thỉnh thoảng lại thổi qua. Hai người vừa bay vừa trò chuyện. Đường Bất Phàm, ngươi có thể thích ứng với môi trường ở đây không? Đường Bất Phàm cười nhạt, ngươi cũng quá coi thường ta rồi, chút hàn khí này sao có thể ảnh hưởng đến ta được. Ngược lại là ngươi, bây giờ đã hóa thành hình người, có thích ứng được với khí hậu ở đây không? Cổ Nghê Hoàng có chút tức giận nói, hừ, không biết tốt xấu, ta đã sống ở đây 10 vạn năm, khả năng chịu lạnh không phải ngươi có thể so sánh được. Đường Bất Phàm không khỏi có chút bất đắc dĩ, được rồi, là ta nói sai, xin lỗi ngươi. Không nói chuyện này nữa, chúng ta nên tăng tốc lên thôi. Ta cảm giác phía trước hình như có chút động tĩnh. Cổ Nghê Hoàng không khỏi kinh ngạc, ngươi cảm ứng được gì? Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên vẻ kinh ngạc, chúng ta tăng tốc lên đi, ta phát hiện người của Cổ gia đang giao thủ với hồn thú. Cổ Nghê Hoàng ngẩn người, giao thủ với ai? Đường Bất Phàm ánh mắt có chút cổ quái, một con bọ cạp, một con cự viên, và một cô gái tóc trắng. Cổ Nghê Hoàng không kìm được kinh hô, Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương. Đường Bất Phàm vẻ mặt không đổi, đi thôi. Cách đó 50 dặm, 6 vị phong hào đấu la của Cổ gia đang đối đầu với Tam Đại Thiên Vương. Cách họ không xa, ba ngọn núi băng hùng vĩ bao quanh một thung lũng băng cực lớn. Bên trong, băng tuyết chi lực cuộn trào, sâu trong đó lờ mờ có một tòa cung điện sừng sững, toát ra một khí tức thần thánh. Loài người, nể tình tu vi của các ngươi không dễ dàng gì, hãy lập tức rời khỏi đây. Băng thần điện không phải là nơi các ngươi có thể nhòm ngó. Đại trưởng lão Cổ gia, Cổ Diệu Dương, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tam Đại Thiên Vương và Băng Hùng Vương. Trong lòng ông bỗng cảm thấy bất lực, tình huống tồi tệ nhất quả thật đã xảy ra. Nhưng băng thần điện ngay trước mắt, bảo ông từ bỏ thì làm sao cam tâm. Là cường giả số 1 của Cổ gia, một phong hào đấu la đỉnh phong cấp 97, ông có tự tin đơn đấu với bất kỳ hồn thú nào, dù là tuyết đế ông cũng không sợ, bởi vì ông có thực lực đó. Tuy nhiên, những người khác của Cổ gia lại rất khó đối phó với hai vị thiên vương còn lại và Băng Hùng Vương. Bốn đại hồn thú này, bất kỳ con nào cũng ít nhất tương đương với một vị phong hào đấu la cấp 96 sở hữu võ hồn đỉnh cấp, thậm chí còn mạnh hơn. Mặc dù Cổ gia của họ sở hữu võ hồn đỉnh cấp Hàn Băng Kiếm, và tại đây cũng có hai vị phong hào đấu la cấp 96, nhưng ông vẫn không có chút phần thắng nào. Phía sau, Cổ Hân Giao và Cổ Trường Hân mặt lộ vẻ lo lắng. Cảm nhận của họ là sâu sắc nhất, khí tức do bốn con hồn thú này tỏa ra quá kinh khủng, khiến họ gần như ngạt thở. Nếu không có các trưởng lão bảo vệ, hậu quả thật khó lường. Ở một phương diện khác, Tam Đại Thiên Vương cũng đang âm thầm giao tiếp. Tuyết đế, cần gì phải dài dòng với bọn họ, cứ giết thẳng là được. Người nói là băng đế. Titan Tuyết Ma Vương cũng nói, đúng vậy, tuyết đế, có gì để nói với đám người này chứ? Nơi truyền thừa của băng thần vĩ đại sao có thể để bọn họ bước vào? Tuyết đế liếc nhìn băng đế và Titan Tuyết Ma Vương một cách thờ ơ, đối phương có 6 vị phong hào đấu la, theo cấp bậc của loài người, mỗi người đều không kém cấp 95. Đặc biệt là người cầm đầu, chắc đã đạt đến cấp 97, tuyệt đối là cường giả đỉnh phong của loài người, không dễ đối phó như vậy đâu. Các ngươi ai có tự tin đối phó? Titan Tuyết Ma Vương không phục nói, tuyết đế, cho dù là cấp 97 thì đã sao? Hắn chỉ có một mình, còn những người khác tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Giọng nói thanh thoát của tuyết đế vang lên, A Thái, đừng bao giờ coi thường loài người, lẽ nào ngươi đã quên con người đáng sợ 3 vạn năm trước sao? Nhắc đến con người 3 vạn năm trước, băng đế và Titan Tuyết Ma Vương lập tức rơi vào im lặng. Con người đó quá mạnh mẽ, bọn họ đều đã từng thảm bại dưới tay đối phương. Nhưng người đó cũng không có sát ý, chỉ đơn thuần là khiêu chiến. Đúng lúc này, một giọng nói trung khí 10 phần truyền đến. Tuyết đế, băng thần điện không phải của riêng tộc hồn thú các ngươi. Bảo chúng ta đi cũng không phải là không được, nhưng phải để chúng ta tiến vào băng thần di tích. Titan Tuyết Ma Vương lúc này cười lạnh, băng thần điện là do băng thần vĩ đại để lại cho tộc hồn thú chúng ta, không có phần của loài người các ngươi. Băng đế ngữ khí cũng dần trở nên lạnh lùng, nếu các ngươi không muốn đi, vậy thì không còn gì để nói nữa. 6 vị trưởng lão Cổ gia liếc nhìn nhau, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay. Bên kia, tuyết đế khẽ gật đầu. Là chúa tể của vùng cực bắc, nàng đương nhiên không muốn chia sẻ truyền thừa của băng thần với loài người. Theo cái gật đầu của tuyết đế, băng đế, A Thái và băng hùng vương trực tiếp tấn công 6 vị phong hào đấu la của Cổ gia. 6 vị phong hào đấu la của Cổ gia đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng triệu hồi hàng băng kiếm, mỗi người đón nhận đối thủ của mình. Đại trưởng lão tự nhiên đối đầu với tuyết đế mạnh nhất. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cấp 96 thì lần lượt đối đầu với băng đế và Titan Tuyết Ma Vương. Tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão đối đầu với băng hùng vương, còn cổ thần hải thì ở bên cạnh hỗ trợ nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Còn cổ hân giao và cổ trường hân đã sớm thức thời lùi ra xa. Võ hồn hàng băng kiếm của cổ gia vừa xuất hiện, đồng tử của tam đại thiên vương liền co rút lại, không khỏi kinh hô, hàng băng kiếm. Cổ Diệu Dương kinh ngạc nói, tuyết đế, các ngươi lại nhận ra võ hồn của cổ gia chúng ta. Tuyết đế không kìm được hỏi, hàng băng đấu la cổ thiên nhất là người thế nào của ngươi? Cổ Diệu Dương hơi sững sờ, kiêu ngạo nói, đó chính là tiên tổ của cổ gia ta, phong hào đấu la cấp 99. Một tuyệt thế cường giả vô địch một thời đại 3 vạn năm trước. Tuyết đế một bên hừ lạnh, một bên không ngừng tăng cường công kích, hừ, mạnh mẽ thì đã sao, cuối cùng chẳng phải cũng chết, tuổi thọ của loài người thật ngắn ngủi. Trong chốc lát, xung quanh hóa thành một vùng cực hàng khí tràn ngập khắp nơi, đánh cho nhị trưởng lão không ngừng lùi lại. Titan Tuyết Ma Vương và Băng Hùng Vương cũng chiếm thế thượng phong. Cổ Diệu Dương nhíu mày, thực lực của Băng Đế và Titan Tuyết Ma Vương lại mạnh hơn tưởng tượng. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cấp 96 lại bị áp chế, đến cả thực lực của Băng Hùng Vương cũng đáng sợ, hai vị trưởng lão cấp 95 liên thủ cũng không thể chiếm được ưu thế. Tuyết Đế thản nhiên nói, loài người, ta khuyên ngươi nên dẫn người của mình rời đi, nếu không cứ tiếp tục đánh xuống, kết quả không cần ta nói ngươi cũng biết. Cổ Diệu Dương không nói gì, lặng lẽ suy nghĩ. Thực lực mà băng đế và Titan Tuyết Ma Vương thể hiện ra đã không thua kém ông. Vậy thì tuyết đế có ngoại hình giống hệt con người này chỉ có thể mạnh hơn nữa. Cứ tiếp tục đánh, e rằng thật sự khó mà toàn thây trở ra. Lẽ nào cổ gia họ thật sự phải trơ mắt nhìn truyền thừa của băng thần vụt mất sao? Đúng lúc này, sắc mặt của Cổ Diệu Dương và tuyết đế đều hơi thay đổi. Ánh mắt họ cùng nhìn về phía bầu trời, nơi một nam một nữ đang nhanh chóng bay đến. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, tuổi chừng 20, dung mạo tuyệt mỹ, sau lưng có một đôi cánh băng dang rộng, giúp nàng bay lượn, rõ ràng là đang sử dụng hồn kỹ phi hành. Tuy nhiên, người thực sự khiến Cổ Diệu Dương và tuyết đế nhíu mày lại là nam tử kia. Chỉ thấy người đó mặc một bộ lam y, phong thái tuyệt thế, cứ thế ung dung dạo bước trên không trung, trông vô cùng tùy ý. Điều đáng sợ nhất là cả hai đều không thể nhìn thấu tu vi của người này, hơn nữa tinh thần lực của đối phương mênh mông vô tận, không hề thua kém họ. Một lát sau, hai luồng sáng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Cổ Hân Giao. Cổ Hân Giao, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn ổn chứ? Đường Bất Phàm, sao ngươi lại đến vùng cực bắc này? Cổ Hân Giao đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra nụ cười. Thực lực của Tam Đại Thiên Vương này thật đáng sợ, ngay cả các vị trưởng lão cũng liên tục thất thế, cứ tiếp tục đánh e rằng chỉ có con đường rút lui. Tuy nhiên, có Đường Bất Phàm gia nhập, nói không chừng có thể ngang hàng với những hồn thú này, vậy là họ có thể tiến vào băng thần di tích rồi. Đường Bất Phàm vừa quan sát chiến trường phía trước, vừa hỏi, nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao các ngươi lại giao chiến với Tam Đại Thiên Vương của cực bắc. Cổ Hân Giao chần chừ một chút, vẫn nói ra sự thật, thấy thung lũng băng ở xa kia không, bên trong đó là nơi truyền thừa của băng thần. Tam Đại Thiên Vương này không cho phép con người chúng ta tiến vào, nên chiến đấu tự nhiên là không thể tránh khỏi. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu, thì ra là vậy. Sau một hồi im lặng, Đường Bất Phàm đi về phía Cổ Diệu Dương. Ánh mắt Cổ Nghe Hoàng hơi thay đổi, lời định ngăn cản Đường Bất Phàm cuối cùng vẫn không nói ra. Hơn 2 năm trước, Đường Bất Phàm khi còn là hồn đế đã có thể chém giết hồn đấu la, bây giờ hồn lực đạt đến cấp 85, thực lực chỉ có thể càng mạnh hơn. Nàng cũng muốn biết Đường Bất Phàm hiện tại đã mạnh đến mức nào. Mọi hành động của Đường Bất Phàm tự nhiên đều lọt vào mắt của Cổ Diệu Dương và tuyết đế. Điều này khiến sắc mặt tuyết đế hơi trầm xuống. Đường Bất Phàm bí ẩn khó lường này chính là một biến số, khiến trong lòng nàng có một dự cảm không tốt. Ngược lại, sắc mặt âm trầm ban đầu của Cổ Diệu Dương lại dần dần sáng lên. Thì ra đây chính là Đường Bất Phàm của Hạo Thiên Tông, một tuyệt thế thiên tài có thể chém giết phong hào đấu la cấp 96. Có hắn gia nhập, họ cũng có thể chống lại Tam Đại Thiên Vương của cực bắc. Đường Bất Phàm đầu tiên là gật đầu chào Cổ Diệu Dương, sau đó mới nhìn về phía tuyết đế. Trong mắt hắn có một tia kinh diễm lóe lên rồi biến mất. Quả thật như Cổ Nghe Hoàng nói, tuyết đế giống hệt con người, chỉ không ngờ lại xinh đẹp đến vậy. Chỉ xét về dung mạo, trong số những nữ tử hắn đã gặp, chỉ có Cổ Nghe Hoàng và Thiên Nhận Tuyết có thể sánh ngang, những người khác đều kém hơn một chút. Lúc này, Cổ Diệu Dương lên tiếng, tuyết đế, hay là để người của ngươi dừng tay, mọi người cùng nhau tìm kiếm băng thần di tích, thế nào? Tuyết đế không hề lay động, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Đường Bất Phàm, dựa vào cái gì, lẽ nào ngươi cho rằng các ngươi có thêm một người là có thể thay đổi được cục diện bại trận sao? Cuối cùng Đường Bất Phàm cũng lên tiếng, tuyết đế đúng không? Ta thấy đề nghị của Cổ tiền bối không tồi, mọi người cùng nhau tìm kiếm băng thần di tích hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, hà tất phải như vậy? Tuyết đế tuyệt mỹ trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, lưỡng bại câu thương. Không biết nên nói ngươi vô tri hay là cuồng vọng. Đường Bất Phàm cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía chiến trường xa xa, xem ra tuyết đế rất có tự tin, vậy thì ta không thể không thể hiện chút thực lực rồi. Nói xong, Đường Bất Phàm chậm rãi đi về phía chiến trường. Mỗi bước đi, trên người hắn lại hiện ra một hồn hoàng. Rất nhanh, 8 hồn hoàng với cấu hình chưa từng có 4 đen 4 đỏ đã xuất hiện, đồng thời một luồng khí tức đáng sợ phóng lên trời, thu hút tất cả mọi người và thú có mặt tại đó. Khi hắn tiến tới, lôi quang màu tím trong nháy mắt lan ra 4 phía, nhanh chóng hình thành một thế giới màu tím bao trùm phạm vi mấy ngàn mét. Vô số tia sét cuộn trào, tỏa ra một loại khí tức hủy diệt, khiến băng đế, Titan Tuyết Ma Vương và băng hùng vương không kìm được rung lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Con người này lại có thể khống chế sức mạnh của sấm sét, hơn nữa bọn họ còn bị rơi vào trong lĩnh vực của đối phương, thực lực đều bị áp chế cực lớn. Băng đế và Titan Tuyết Ma Vương gầm lên một tiếng giận dữ, mỗi người dốc toàn lực thúc đẩy lĩnh vực của mình. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh biếc đậm đặc từ trên người băng đế bùng phát ra, còn Titan Tuyết Ma Vương thì bộc phát ra một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt. Tuy nhiên, điều khiến chúng kinh ngạc là lĩnh vực của chúng lại không địch nổi lĩnh vực lôi đình của Đường Bất Phàm, không ngừng bị lôi đình chi lực xung quanh ép ngược trở về. Cuối cùng, lĩnh vực của mỗi người chỉ có thể duy trì bên ngoài thân, miễn cưỡng triệt tiêu hiệu quả của lĩnh vực đối phương, nhưng lại không thể tăng phúc thực lực bản thân. Còn Băng Hùng Vương vì không có lĩnh vực, thực lực trực tiếp bị áp chế 30%, đối mặt với sự liên thủ của hai vị trưởng lão cấp 95 của Cổ gia lại rơi vào thế yếu. Có lĩnh vực của Đường Bất Phàm hỗ trợ, các trưởng lão Cổ gia tự tin tăng mạnh, không còn phải lo lắng bị lĩnh vực của đối phương áp chế nữa. Thân hình Đường Bất Phàm hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Băng Đế. Hắn nhận ra, Băng Đế có thực lực mạnh nhất, hắn phải nhanh chóng trọng thương một vị thiên vương để trấn áp bọn chúng, như vậy việc đàm phán mới thuận lợi. Không có lĩnh vực hỗ trợ, lại mất đi ưu thế môi trường, Băng Đế đối đầu với nhị trưởng lão cấp 96 và Cổ Thần Hải cấp 95 cũng không còn ung dung như trước, thậm chí không thể chiếm được ưu thế. Đúng lúc này, Băng Đế vừa dùng hai càn lớn đẩy lùi công kích của Cổ Thần Hải, trong lòng lại đột nhiên dấy lên một hồi chuông cảnh báo. Ngay sau đó, hai con tử kim thần long hư ảo lao thẳng vào não hải của nó. Nó chỉ kịp tập trung tinh thần lực để cố gắng chống cự. Nhưng tinh thần lực của Đường Bất Phàm mạnh mẽ đến mức nào, huống chi đây còn là hồn kỹ tấn công tinh thần. Băng Đế làm sao có thể chống đỡ được, lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Chuyện vẫn chưa kết thúc, cả người Đường Bất Phàm từ trên trời giáng xuống, hồn hoàng thứ hai sáng lên, Hạo Thiên Chu Y hung hăng đập về phía Băng Đế đang hoàn toàn không phòng bị. Lực lượng đáng sợ lập tức khiến Băng Đế phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn, trực tiếp bị Đường Bất Phàm trọng thương. Toàn bộ thân thể nó bị Hạo Thiên Chu Y đánh sâu vào trong lớp băng, tạo thành một cái hố cực lớn, sâu không thấy đáy. Ở phía xa, đồng tử của Tuyết Đế co rút lại, sắc mặt nghiêm nghị hơn rất nhiều. Không phải nàng không nghĩ đến việc ra tay, nhưng Cổ Diệu Dương vẫn luôn khóa chặt nàng, hoàn toàn không cho nàng cơ hội. Sau khi làm xong những việc này, Đường Bất Phàm thu hồi Hạo Thiên Chu Y, đồng thời ra hiệu cho mọi người Cổ gia cùng hắn lùi về bên cạnh Cổ Diệu Dương. Hắn chỉ cần trấn áp Tam Đại Thiên Vương, chứ không phải liều mạng với bọn họ. Lĩnh vực Lôi Đình của hắn tuy mạnh, nhưng không thể duy trì được bao lâu, hơn nữa còn là một lần áp chế mấy con hồn thú 10 vạn năm, tiêu hao chỉ càng nhanh hơn. Theo sự lui bước của Đường Bất Phàm, Tuyết Đế và những người khác cũng tụ lại một chỗ. Một lúc lâu sau, theo một tiếng nổ lớn, Băng Đế phóng lên trời, trong mắt mang theo nộ khí ngút trời. Trên thân thể màu xanh biếc của nó vết máu loang lổ, lấp lóe những tia sét. Đường Bất Phàm lúc này mới thong thả nói, Tuyết Đế, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng về việc tìm kiếm băng thần di tích được rồi chứ. Tuyết Đế lạnh giọng nói, hừ, nếu ngươi có thể qua được ải của ta, ta sẽ đồng ý cho các ngươi tiến vào thung lũng băng. Nàng ít nhiều cũng nhìn ra được điểm yếu của Đường Bất Phàm, đó chính là hồn lực quá thấp, sức bộc phát tuy mạnh, nhưng không thể đánh lâu dài. Đường Bất Phàm sững sờ, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã dấy lên chiến ý hừng hực. Được, không vấn đề gì, ta cũng đang muốn lĩnh giáo thực lực của chúa tể vùng cực bắc một phen. Cổ Diệu Dương và những người khác liếc nhìn nhau, trực tiếp lùi về phía sau, nhường ra một khoảng đất trống cho hai người chiến đấu. Bên kia, Băng Đế nhìn Đường Bất Phàm đầy sát khí, nhưng hôm nay bị thương nặng, nó không phải đối thủ, đành nói với Tuyết Đế, Tuyết Đế, nhất định phải báo thù cho ta, dạy cho tên nhân loại hèn hạ này một bài học. Tuyết Đế không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho chúng lùi về phía sau. Đường Bất Phàm bình tĩnh đánh giá Tuyết Đế, quanh thân nàng tỏa ra một khí tức cực kỳ lạnh lẽo, đó là sức mạnh của băng và tuyết. Hắn cảm nhận được sức mạnh lĩnh vực từ trên người nàng. Chỉ riêng điểm này, nếu không có lĩnh vực, đại trưởng lão Cổ gia sẽ rất khó địch lại Tuyết Đế, hơn nữa đây là sân nhà của nàng, còn có thể tăng thêm mấy phần chiến lực. Nhưng những điều này đối với Đường Bất Phàm mà nói không có ý nghĩa gì. Lĩnh vực Lôi Đình của hắn đủ để ngăn cách môi trường xung quanh, khiến đối phương không thể mượn nhờ địa thế, hơn nữa lĩnh vực sấm sét của hắn bẩm sinh đã có ảnh hưởng nhất định đối với hồn thú. Bỏ qua những điều này, hắn hiện còn nắm giữ siêu thần khí Lôi Thần Kiếm, cùng với 13 thức Lôi Thần Kiếm Pháp, đó là thần kỹ, một khi thi triển ra sẽ cực kỳ đáng sợ. Dù hiện tại hắn bị giới hạn bởi cảnh giới, chỉ có thể phát huy một phần thực lực, nhưng cũng không phải là thứ mà Tuyết Đế có thể ngăn cản. Ngoài ra, sau khi trở thành hồn đấu la, đại tu di chủ y pháp chỉ càng mạnh hơn. Thậm chí nếu tám hoàng cùng lúc nổ tung, uy lực đó không thể tưởng tượng nổi, đủ để đẩy sức tấn công của hắn lên đỉnh cao. Tiếp đó, Hãng Hải Càng Không Tráo còn cho hắn 4 kỹ năng, trừ kỹ năng thứ nhất dùng để chạy trốn, 3 kỹ năng còn lại đều đủ để xoay chuyển càng khôn. Cuối cùng, 2 kỹ năng hồn cốt có được từ Ám Ma Tà Thần Hổ cũng là đòn sát thủ của hắn, một khi thi triển thành công, đủ để quyết định thắng bại của trận chiến. Tuyết Đế không dễ dàng ra tay. Quả thực nam tử trước mắt này mang lại cho nàng áp lực tinh thần cực mạnh, giống như ảo giác đối mặt với nam tử 3 vạn năm trước. Phải biết Cổ Thiên Nhất là phong hào đấu la cấp 99, còn Đường Bất Phàm này chỉ mới cấp 85. Chênh lệch lớn như vậy, nhưng lại mang đến cho nàng áp lực tương tự, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Trầm mặc hồi lâu, Tuyết Đế cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay. Nàng lập tức thi triển lĩnh vực của mình, Tuyết Vũ Diệu Dương. Trong khoảnh khắc, phạm vi ngàn mét xung quanh tuyết rơi lất phất, nhiệt độ giảm mạnh, phản phất trở thành một thế giới băng tuyết, hơn nữa lĩnh vực còn đang không ngừng mở rộng. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm đã sớm đề phòng lĩnh vực của Tuyết Đế, trực tiếp mở ra lĩnh vực Lôi Đình. Bằng vào uy năng của lĩnh vực Lôi Đình, hắn không ngừng áp chế lĩnh vực của Tuyết Đế. Thế giới màu tím bao trùm phạm vi cũng ngày càng rộng lớn, cuối cùng trực tiếp bao vây lĩnh vực của Tuyết Đế. Điều khiến hắn kinh ngạc là thực lực của Tuyết Đế quả nhiên rất mạnh, lĩnh vực Lôi Đình của hắn không thể ép lĩnh vực của nàng về lại trong cơ thể. Dù vậy, diện tích lĩnh vực của Tuyết Đế cũng chỉ còn lại một khu vực bán kính 3 mét. Thực ra, Tuyết Đế còn kinh ngạc hơn Đường Bất Phàm, lĩnh vực của nàng lại không sánh được với lĩnh vực của một hồn đấu la. Đến cả Băng Đế và hai hồn thú còn lại cũng hoàn toàn choáng váng. Tuyết Đế đã trải qua 6 lần thiên kiếp mà lại thua trong cuộc so đấu lĩnh vực, điều này khiến chúng có chút không dám tin. Bây giờ, nếu có người đứng trên không trung nhìn xuống, sẽ thấy giữa thế giới Lôi Đình khổng lồ có một thế giới băng tuyết nhỏ bé đang kiên cường chống cự. Ở ranh giới lĩnh vực, ánh sáng tím và ánh sáng trắng không ngừng đối chọi, từng khắc tranh giành lãnh địa. Tuyết Đế hừ lạnh một tiếng, một thanh trường kiếm màu xanh đậm như được ngưng kết từ băng tinh cứ thế xuất hiện trong tay. Vô số khí lạnh trong lĩnh vực không ngừng dung nhập vào thanh kiếm, khiến kiếm mang của nó tăng vọt. Băng Đế khẽ nói, "Đế kiếm, băng cực vô song." Sắc mặt Đường Bất Phàm hơi thay đổi, tinh thần lực của hắn cảm nhận rõ ràng năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong thanh trường kiếm của Tuyết Đế, lập tức đưa ra đối sách. Hồn hoàng thứ 8 trên người hắn trong nháy mắt trở nên rực rỡ, vô số tia sét trong lĩnh vực hội tụ về phía Hạo Thiên Chù Y của hắn. Sau khi dung hợp với năng lượng trong cơ thể, chúng nhanh chóng tạo thành từng quả cầu sấm sét với màu sắc khác nhau. Mỗi quả cầu đều tỏa ra dao động năng lượng kinh người, chính là hồn kỹ thứ 8 của hắn, Hỗn Nguyên Ma Lôi. Ở phía xa, cả hai bên quan chiến đều cảm thấy kinh hãi, vẻ kiên dè trong mắt ngày càng đậm. Gần như cùng lúc, Tuyết Đế và Đường Bất Phàm phát động tấn công. Tuyết Đế chỉ nhẹ nhàng vung kiếm về phía Đường Bất Phàm, một vầng sáng hình quạt từ xanh đậm đến xanh nhạt rồi chuyển sang màu trắng vẽ ra một đường trên không trung. Nơi kiếm mang kinh khủng đó lướt qua, không khí lại xuất hiện những vết nứt, như thể toàn bộ không khí đã bị đông thành băng rồi bị nó chém ra. Còn Đường Bất Phàm chỉ vung Hạo Thiên Chù Y một cái, đầy trời Hỗn Nguyên Ma Lôi hóa thành những luồng sáng bay về phía Tuyết Đế. Kiếm mang kinh thiên chém nát ma lôi, nhưng lại gây ra một vụ nổ dữ dội. Đầy trời ma lôi cùng lúc nổ tung, uy lực đó ngay cả Tuyết Đế cũng phải biến sắc, chỉ có thể dốc toàn lực chống cự, còn kiếm mang mà nàng chém ra đã sớm bị chôn vùi trong biển sấm sét. Thực tế, uy lực của đế kiếm của Tuyết Đế không chỉ có thế, cần phải phối hợp với lĩnh vực mới có thể phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc, lĩnh vực của nàng bị lĩnh vực của Đường Bất Phàm áp chế, dẫn đến kết quả là sức mạnh băng tuyết hội tụ quá ít, làm giảm mạnh uy lực của đế kiếm. Ngược lại, Đường Bất Phàm lại hoàn toàn khác, thực lực của hắn không những không bị suy yếu, mà còn được tăng cường. So sánh hai bên, kết quả đã rõ ràng. Trong thế giới sấm sét màu tím, nơi Tuyết Đế đứng hoàn toàn bị lôi quang bao phủ, Đường Bất Phàm không hề sơ suất. Trong lĩnh vực, 9 con lôi long hợp nhất, hóa thành một con lôi long cực lớn. Dưới sự chỉ huy của Đường Bất Phàm, nó lao về phía Tuyết Đế. Trong lĩnh vực lại vang lên những tiếng nổ kinh thiên, từng đợt sóng khí đánh ra bốn phía, tạo nên những lớp băng cao mấy mét. Ngay sau tiếng nổ, một tiếng kêu yêu kiều vang lên, rồi một luồng dao động hồn lực khổng lồ từ trong bùng phát, một bóng hình yểu điệu lao ra. Lúc này, Tuyết Đế đã không còn vẻ cao quý ưu nhã như trước, ngược lại trông vô cùng chật vật. Nếu lúc trước nàng giống như một tinh linh băng tuyết bị đầy xuống trần gian, thì bây giờ đã trở thành một người trần tục thực sự. Bộ quần áo trắng muốt đã hóa thành những mảnh vụn, chỉ còn những bộ phận quan trọng là nguyên vẹn, để lộ ra những mảng da thịt trắng như tuyết. Khóe miệng có máu tươi chảy xuống, rõ ràng đã bị thiệt hại lớn trong cuộc va chạm vừa rồi, bị thương nhẹ. Trong lòng nàng khỏi phải nói có bao nhiêu uất ức. Vốn tưởng rằng ở vùng cực bắc, mình sẽ là vô địch, không ngờ lại gặp phải quái thai Đường Bất Phàm này. Hắn không chỉ áp chế mình về mặt lĩnh vực, mà còn dùng sức mạnh lĩnh vực để ngăn cách môi trường xung quanh, khiến mình không thể mượn nhờ sức mạnh của trời đất, từ đó làm giảm đi rất nhiều thực lực. Không chỉ vậy, đế chưởng của mình cũng vì thế mà không thể thi triển được. Đường Bất Phàm có chút bất ngờ. Loạt công kích liên tiếp này của mình, nếu đổi lại là một hồn thú 10 vạn năm hay phong hào đấu la yếu hơn một chút, sẽ bị miểu sát ngay lập tức, ít nhất cũng sẽ trọng thương. Tuyết Đế có thể thoát ra chỉ với thương tích nhẹ, đã đủ để thể hiện sự mạnh mẽ của nàng. Đáng tiếc, đối mặt với Đường Bất Phàm, thực lực của nàng hoàn toàn không phát huy được, thậm chí còn bị ảnh hưởng, khiến nàng cảm thấy rất uất ức. Hơn nữa, đối phương lại thi triển tấn công tầm xa trên diện rộng, khiến nàng không thể tránh né. Sau một lát suy nghĩ, Đường Bất Phàm chân đạp bộ pháp di hình hoán ảnh, nhanh chóng tiếp cận Tuyết Đế, vừa đi vừa khuyên, "Tuyết Đế, nhận thua đi." "Nhận thua, ngươi nghĩ có thể sao? Ta thừa nhận sức tấn công của ngươi rất mạnh, nhưng hồn lực của ngươi luôn là điểm yếu. Đánh đến cuối cùng, ai thua ai thắng vẫn còn là ẩn số." Vừa nói, cả người Tuyết Đế phản phất hòa là một với lĩnh vực, cố gắng thoát khỏi sự khóa chặt tinh thần của Đường Bất Phàm, đồng thời không ngừng thúc đẩy lĩnh vực của mình, muốn so đấu tu vi với hắn. Đường Bất Phàm mỉm cười, về mặt hồn lực đúng là điểm yếu của ta, nhưng để ta chiến đấu trong nửa giờ thì vẫn không thành vấn đề. Ngươi nghĩ mình có thể chống đỡ được cuộc tấn công của ta trong nửa giờ sao? Nửa giờ sao? Tuyết Đế lẩm bẩm, thân hình cũng lao về phía Đường Bất Phàm, trong lòng bàn tay có sức mạnh băng tuyết đang ngưng tụ. Thấy hành động của Tuyết Đế, Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, lại chọn cách cận chiến, vậy thì hắn cũng không khách khí nữa. Tốc độ của hắn tăng lên đến cực hạn, trên mặt đất để lại chín bóng hình hư thực khó phân biệt, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng gần. Tuyết Đế bây giờ đã hòa là một với lĩnh vực, tạm thời thoát khỏi sự khóa chặt tinh thần của Đường Bất Phàm. Nhưng nàng cũng không thể khóa chặt được bóng hình của hắn, chiêu thức trong tay hoàn toàn không thi triển được. Chiêu Đại Hàng Vô Tuyết của nàng uy lực tuy đủ mạnh, nhưng có một khuyết điểm, đó là phải dùng lòng bàn tay đánh trúng thân thể đối phương, nếu không sẽ không có tác dụng gì cả. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm vung Hạo Thiên Chu Y trong tay đập về phía lĩnh vực của Tuyết Đế, khí tức đáng sợ buộc nàng phải lùi về phía sau. Nhưng chuyện chưa kết thúc, trên Hạo Thiên Chu Y bùng phát ra một cột sét cực lớn đánh về phía Tuyết Đế, đây chính là hồn kỹ thứ ba của Đường Bất Phàm, Lôi Điện Sóng Xung Kích. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ, Tuyết Đế cũng nhíu mày, nhưng rất nhanh đã lộ ra nụ cười. Thân hình nàng lóe lên, đi đến rìa lĩnh vực của mình rồi vung chưởng đánh về phía Đường Bất Phàm. Chỉ cần Đường Bất Phàm bị nàng một chưởng này đánh trúng, thì trận đấu gần như có thể phân định thắng bại. Đường Bất Phàm mắt sáng lên, không hề cố ý né tránh một chưởng này, ngược lại còn triệu hồi ra đôi cánh phượng hoàng, trên người dâng lên ngọn lửa màu vàng óng nồng đậm. Tay phải của hắn ngưng tụ chân khí thâm hậu, đánh về phía Tuyết Đế. Bốp, bốp, hai tiếng vỗ tay vào người liên tiếp vang lên. Một tiếng là tay phải của Tuyết Đế đánh trúng vai trái của Đường Bất Phàm, tiếng còn lại là tay phải của Đường Bất Phàm vỗ trúng ngực Tuyết Đế. Cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc trên mặt, ngay sau đó, cả hai cùng bay ngược ra ngoài. Đôi cánh sau lưng Đường Bất Phàm vỗ mạnh, rất nhanh đã ổn định lại thân hình. Hắn phát hiện chỗ vai trái bị đánh trúng nhanh chóng kết băng, sau đó lan ra bốn phía. Cái lạnh cực hạn đó dường như không chỉ đơn giản là đông cứng cơ thể, mà còn muốn đông cứng cả hồn lực và tinh thần lực. Đối với điều này, Đường Bất Phàm đã sớm chuẩn bị, Phượng Hoàng Hỏa Diễm lập tức được vận dụng. Đối phó với hồn thú thuộc tính băng, tự nhiên dùng kỹ năng hỏa diễm là hiệu quả nhất. Mặc cho đế chưởng của Tuyết Đế đáng sợ thế nào, trước mặt Phượng Hoàng Hỏa Diễm cũng vô dụng. Còn Tuyết Đế sau khi bị Đường Bất Phàm một chưởng đánh bay, nhờ vào sự kỳ diệu của lĩnh vực, cũng nhanh chóng ổn định lại thân hình. Nhưng rất nhanh, cổ họng nàng ngọt ngào, một ngụm máu tươi liền phun ra, ngực cảm thấy một trận đau đớn. Nàng liếc nhìn những đốm lửa màu vàng óng bám trên lòng bàn tay, hàn khí khẽ động, rất nhanh đã dập tắt ngọn lửa, nhưng sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp. Đường Bất Phàm thản nhiên liếc nhìn vị chúa tể vùng cực bắc này, Tuyết Đế, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Vừa nói, trong mắt Đường Bất Phàm bùng phát ra ánh sáng màu xanh lam, hơn nữa ánh sáng càng ngày càng mạnh. Tiếp đó, ở vị trí giữa hai lông mày của hắn, một đường vân hình tam giác màu xanh lam hiện lên. Sau đó, một khối tam giác màu xanh thẳm từ giữa hai lông mày của Đường Bất Phàm bay ra, dưới sự khống chế của hắn bay về phía Tuyết Đế. Đồng tử của Tuyết Đế co rút lại, cảm thấy một luồng nguy cơ vô hình, vô thức lùi về phía sau. Nhưng chỉ thấy ánh sáng xanh lam lóe lên, khối tam giác thần bí này thế mà trong nháy mắt phóng đại, bao phủ lấy nàng. Mặc cho nàng giãy giụa thế nào cũng không thể động đậy. Trên mặt Tuyết Đế lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng hốt, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào khiến nàng cảm thấy vô lực như thế. Ngay cả khi đối mặt với cổ thiên nhất cấp 99 trước đây cũng không đến nổi như vậy. Bất luận là đám phong hào đấu la của cổ gia hay các thiên vương của cực bắc, ai nấy đều mặt mày tái mét, thậm chí lộ ra một tia hoảng sợ. Khối tam giác màu xanh lam này rốt cuộc là bảo vật gì, lại có thể khiến chúa tể của cực bắc, Tuyết Đế, không thể động đậy, thật quá đáng sợ. Đường Bất Phàm liếc nhìn mọi người và hồn thú xung quanh, chậm rãi đi về phía Tuyết Đế. Khối tam giác màu xanh lam này tự nhiên là Hãng Hải Càn Khôn Tráo. Hắn thi triển chính là kỹ năng thứ hai trong bốn kỹ năng mà Hãng Hải Càn Khôn Tráo ban cho, Hãng Hải Định Thần Tráo. Kỹ năng này có thể định trụ bất kỳ ai có tinh thần lực thấp hơn hắn 3 lần, nhưng không thể làm tổn thương đối thủ. Mà tinh thần lực của Đường Bất Phàm đã đạt đến cực hạn của hồn sư, thậm chí một chân đã bước vào tầng cao hơn. Bởi vậy, trừ phi là thần, nếu không không ai có thể thoát khỏi sự trói buộc của Hãng Hải Càn Khôn Tráo. Đương nhiên, kỹ năng này tiêu hao hồn lực vô cùng lớn. Nhìn Đường Bất Phàm ngày càng gần, trong lòng Tuyết Đế đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực. Ba con thú của băng đế ở xa tuy có chút hoảng sợ, nhưng vẫn lao đến. Cổ Diệu Dương ánh mắt khẽ động, dẫn theo các phong hào đấu la của cổ gia lao tới, nhìn về phía ba vị thiên vương của cực bắc, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Bây giờ bọn họ liên thủ với Đường Bất Phàm, hoàn toàn có thể làm thịt bốn con hồn thú 10 vạn năm này. Đó chính là bốn khối hồn cốt 10 vạn năm a, Cổ Nghê Hoàng với tư cách là người ngoài cuộc, nhìn thấy sự tham lam trong mắt các phong hào đấu la của Cổ gia, vội vàng truyền âm cho Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm, đừng làm hại Tuyết Đế và bọn họ, coi như là ta xin ngươi. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, đáp ứng lời thỉnh cầu của Cổ Nghê Hoàng, hắn vốn cũng không có ý định giết chết Tuyết Đế. Chỉ thấy ánh sáng xanh lam lóe lên, Hãn Hải Càng Khôn Tráo một lần nữa trở về. Bản thể trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng xanh lam chui vào trán hắn, biến mất không thấy. Tuyết Đế lại một lần nữa có thể hành động, thân thể lao nhanh về phía sau. Các vị trưởng lão của Cổ gia không khỏi lộ ra một tia tiếc nuối. Đường Bất Phàm lúc này mới mỉm cười nói, Tuyết Đế, bây giờ chúng ta có thể vào thung lũng băng tìm hiểu rồi chứ. Tuyết Đế kiên kỵ nhìn Đường Bất Phàm một cái, nặng nề hừ lạnh một tiếng, liền dẫn Băng Đế và những người khác đi về phía thung lũng băng. Cổ Trường Hưng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, có gì đặc biệt hơn người. Lúc này, Cổ Diệu Dương lên tiếng, Đường Tiểu Hữu, tại hạ là đại trưởng lão Cổ gia, Cổ Diệu Dương. Lần này may nhờ có ngươi ra tay tương trợ, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ băng thần di tích. Đường Bất Phàm khách khí nói, đại trưởng lão khách sáo rồi, với mối quan hệ của ta và Cổ gia, ra tay tương trợ cũng là lẽ phải. Hơn nữa ta cũng rất hứng thú với băng thần di tích. Đôi mắt Cổ Diệu Dương hơi sững lại, rơi vào trầm mặc. Ông không ngờ Đường Bất Phàm cũng nhắm đến băng thần di tích. Ngay cả Cổ Hân Giao và Cổ Trường Hưng cũng không khỏi sững sờ tại chỗ. Với thực lực của Đường Bất Phàm, nếu muốn cướp đoạt truyền thừa của băng thần, bọn họ làm sao tranh lại được? Đường Bất Phàm thản nhiên liếc nhìn đám người, đại trưởng lão, chúng ta nên vào thung lũng băng trước đi. Nếu không, vị băng thần kia mà chọn những hồn thú đó làm người thừa kế, thì chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Thực ra, hắn cũng không cho rằng băng thần sẽ giao truyền thừa cho những hồn thú đó. Nhưng nếu thật sự phải chọn một người làm người thừa kế, thì khả năng cao nhất chính là Tuyết Đế. Cổ Diệu Dương lập tức bừng tỉnh, Đường Tiểu Hữu nói rất phải, chúng ta nói chuyện sau, tuyệt không thể để những hồn thú đó tranh đoạt truyền thừa của băng thần. Sau đó, đám người nhanh chóng lao về phía thung lũng băng. Thung lũng băng chính là nơi truyền thừa mà băng thần thượng cổ để lại ở nhân gian. Nó có ba mặt là những đỉnh băng cực lớn chọc trời, vốn dĩ toàn bộ thung lũng băng đều bị băng phong, cách biệt với thế giới bên ngoài. Có lẽ là sự sắp đặt của vận mệnh, cũng có thể là trùng hợp, tóm lại, thung lũng băng đã bị phủ bụi không biết bao nhiêu vạn năm nay đã được mở ra. Giữa hai đỉnh băng cực lớn, có một khe hở, chính là lối vào của thung lũng băng. Nhóm 10 người của Đường Bất Phàm rất nhanh đã đến nơi này, quan sát một lát rồi tiến vào thung lũng. Bên trong thung lũng băng tĩnh lặng và giá lạnh, trên trời có những bông tuyết không ngừng rơi xuống, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, nhiệt độ đã xuống dưới âm độ. Đường Bất Phàm ngẩng đầu nhìn về phía xa, một vùng đất bằng phẳng, trời và đất trắng xóa một màu, đó là những bông tuyết không ngừng rơi xuống, kèm theo những cơn gió lạnh thấu xương. Đột nhiên, đôi mắt hắn hóa thành màu lam tím kỳ dị, trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng ở nơi sâu nhất của thung lũng băng. Nơi đó, một tòa cung điện như được làm bằng băng tuyết đứng sừng sững ở cuối một quảng trường, bất động. Xung quanh nó là sức mạnh của băng tuyết và gió lạnh cuồng bạo. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Tam Đại Thiên Vương của Cực Bắc đã tiến vào thung lũng trước một bước. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện ở xa có một hành lang băng tuyết dẫn thẳng đến băng thần điện. Hành lang băng tuyết này dài chừng 10 km, chỉ là bị băng tuyết bao phủ. Một lát sau, Đường Bất Phàm thu hồi ánh mắt, rơi vào suy tư. Con đường băng tuyết dài 10 km, đây lại là khảo nghiệm của băng thần sao? Bên kia, đám người Cổ gia cũng không hành động thiếu suy nghĩ, rõ ràng cũng đã phát hiện ra sức mạnh của băng tuyết và gió lạnh cuồng bạo phía trước. Cổ Diệu Dương nhìn chăm chú về phía xa, cảm thán, Đường Tiểu Hữu, không ngờ trong thung lũng băng lại có sức mạnh băng tuyết đậm đặc như vậy, hơn nữa gió lạnh cũng vô cùng đáng sợ. Xem ra chúng ta muốn đến băng thần điện sẽ không dễ dàng. Đường Bất Phàm lấy lại tinh thần, nói thẳng, đại trưởng lão, người lo lắng thực lực của Cổ Hân Giao và Cổ Trường Hưng không đủ để đến băng thần điện ở sâu trong đó phải không? Cổ Diệu Dương có chút lúng túng, Đường Tiểu Hữu, quả thật thông minh tuyệt đỉnh. Ta hy vọng ngươi có thể giúp hai người họ đến băng thần điện. Đường Bất Phàm nói một cách đầy ẩn ý, đại trưởng lão, thực ra ta thấy để họ tự mình đến băng thần điện như vậy là tốt nhất. Nói xong, Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng hai người đi vào trong màn tuyết, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người Cổ gia. Đám người Cổ gia hai mặt nhìn nhau, nhất thời không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Đường Bất Phàm. Cổ Trường Hưng lúc này bất mãn nói, có gì đặc biệt hơn người, gia gia, chúng ta cũng đi thôi, không dựa vào hắn chúng ta cũng có thể đến băng thần điện. Cổ Diệu Dương không nói gì, mà nhìn về phía Cổ Hân Giao, trong chúng ta chỉ có con quen thuộc với Đường Bất Phàm, con thấy câu nói cuối cùng của hắn có ý gì? Cổ Hân Giao suy nghĩ một chút rồi nói, đại trưởng lão, con thấy lời nói của Đường Bất Phàm chắc chắn có thâm ý của hắn. Mặc dù con tạm thời không đoán ra được, nhưng con tin hắn sẽ không nói bừa, chúng ta cứ đi theo sau họ. Cổ Diệu Dương nhìn chăm chú vào vị thiên chi kiêu nữ của Cổ gia này, cuối cùng khẽ gật đầu. Sau đó, cả đoàn người cũng xuất phát. Phía trước, trong trời đất băng tuyết, Cổ Nghe Hoàng nghi ngờ hỏi, Đường Bất Phàm, câu nói cuối cùng của ngươi có ý gì? Lúc nãy ta phát hiện, dưới chân chúng ta có một hành lang băng tuyết dài 10 km, dẫn thẳng đến băng thần điện. Ta luôn cảm thấy hành lang này có chút đặc biệt, ta nghi ngờ đây là khảo nghiệm do băng thần bố trí. Có lẽ chỉ có người vượt qua được hành lang băng tuyết này mới có thể trở thành người thừa kế của ngài ấy. À đúng rồi, ngươi muốn kế thừa thần vị của băng thần, hay là dựa vào sức mạnh của mình để lĩnh ngộ pháp tắc thành thần? Đường Bất Phàm vừa nói, vừa nhìn Cổ Nghe Hoàng với ánh mắt kỳ dị. Theo hắn thấy, trong tất cả mọi người, chỉ có ba người có tư cách trở thành người thừa kế của băng thần, hắn, Cổ Nghe Hoàng và Cổ Hân Giao. Cổ Nghe Hoàng sững sờ, suy tư rất lâu mới trịnh trọng nói, ta không muốn kế thừa thần vị của băng thần, ta muốn dựa vào pháp tắc của chính mình để thành thần, đó cũng là tâm nguyện của lão sư. Còn ngươi thì sao, có muốn trở thành người thừa kế của băng thần không? Đường Bất Phàm lắc đầu, kích phát ấn ký sấm sét trên trán. Thực ra ta đã sớm nhận được truyền thừa của thần linh rồi, không quan tâm đến truyền thừa của băng thần, chỉ là tham gia cho vui thôi. Cổ Nghe Hoàng kinh ngạc nhìn ấn ký trên trán Đường Bất Phàm, ngươi lại sớm đã nhận được truyền thừa của thần linh rồi, khó trách ngươi lại mạnh mẽ như vậy. Đường Bất Phàm chuyển chủ đề, đến nơi này rồi, ta lại có ý tưởng mới. Ta phát hiện môi trường ở đây rất thích hợp để rèn luyện thân thể, đồng thời cũng rất thích hợp để cảm ngộ sự ảo diệu của các nguyên tố trời đất. Ngươi đã chọn con đường pháp tắc thành thần, vậy thì hãy cùng ta ở đây tu luyện thật tốt đi. Cổ Nghe Hoàng nghĩ rồi gật đầu đồng ý, sau đó, hai người bước đi về phía trước. Họ đi rất chậm, vừa đi vừa cảm ngộ sự biến đổi của sức mạnh băng tuyết trong trời đất. Ở một nơi khác, Tuyết Đế và những người khác rất nhanh đã đến quảng trường trước băng thần điện. Đoạn đường này, ngay cả họ cũng phải dốc toàn bộ thực lực, sức mạnh băng tuyết trên đường đi quả thật đáng sợ. Theo ước tính của họ, không có thực lực của Phong Hào Đấu La thì rất khó đến được đây. Dĩ nhiên yêu cầu đối với hồn sư hệ băng có thể thấp hơn một chút. Bốn đại hồn thú vẻ mặt thành kính nhìn lên băng thần điện trước mắt, mỗi người đều cảm thán không thôi. Cuối cùng, dưới sự đồng ý của ba hồn thú còn lại, Tuyết Đế đi đến trước băng thần điện, cố gắng đẩy cánh cửa ra. Nhưng mặc cho nàng dùng sức thế nào cũng không thể lay chuyển được cánh cửa. Sau đó, Titan Tuyết Ma Vương và những người khác cũng lần lượt thử, kết quả không khác gì. Rất lâu sau, Titan Tuyết Ma Vương thở dài, lẽ nào băng thần đã từ bỏ chúng ta rồi sao? Băng Đế khẽ thở dài, nếu đã không thể nhận được sự công nhận của băng thần, vậy chúng ta hãy ở đây tu luyện đi. Ta cảm thấy nguyên tố băng ở đây vô cùng đậm đặc, rất có ích cho việc tu hành của chúng ta. Lần thiên kiếp thứ tư của ta cũng chỉ còn 1-2 vạn năm nữa thôi. Tuyết Đế, ngươi thấy thế nào? Tuyết Đế gật đầu, nói ra suy nghĩ của mình, lần thiên kiếp thứ bảy của ta cũng chỉ còn hơn 1 vạn năm nữa, cho nên ta dự định sau này sẽ ở lại đây tu luyện, có lẽ có cơ hội vượt qua lần thiên kiếp thứ bảy. Một giờ sau, Đường Bất Phàm và Cổ Nghe Hoàng đã đến quảng trường băng thần. Đường Bất Phàm liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện Tam Đại Thiên Vương của Cực Bắc đều đang ngồi yên ở đó, dường như đang điều tức, lại như đang tu luyện. Tuyết Đế ở cửa đại điện nhẹ nhàng liếc nhìn hai người Đường Bất Phàm rồi lại nhắm mắt lại. Đường Bất Phàm và Cổ Nghe Hoàng cũng tùy ý tìm một chỗ bắt đầu điều tức, đoạn đường vừa qua đã tiêu hao không ít hồn lực. Cứ như vậy, lại qua nửa giờ, nhóm 8 người của Cổ gia cũng đã đến quảng trường băng thần. Tại thần giới, ba bóng hình thần bí đang nhìn vào màn sáng khổng lồ trên không trung, bên trong màn sáng chính là tình hình trong thung lũng băng. Chỉ thấy một bóng hình màu xanh lam nhìn về phía bóng hình màu trắng nói, băng thần đại ca, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi cũng tìm được truyền nhân của mình rồi. Thật không hiểu năm đó tại sao ngươi lại phong ấn thung lũng băng. Bóng hình màu trắng, cũng chính là băng thần, có chút thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ, ngươi cứ từ từ lĩnh hội đi. Trên quảng trường băng thần, đám người Cổ gia chọn một góc ngồi xuống rồi bắt đầu hồi phục hồn lực. Cổ Hân Giao hiện tại mới hơn 21 tuổi, nhưng đã là một hồn đế 65 cấp. Cộng thêm việc nàng sở hữu lĩnh vực hàng băng, nên mới có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để miễn cưỡng đến được nơi đây. Tam Đại Thiên Vương của Cực Bắc thì hứng thú nhìn cảnh tượng này. Trước đó, việc Đường Bất Phàm và Cổ Nghe Hoàng đến đây trước đã khiến chúng cảm thấy kỳ quái. Bây giờ, những người nhà Cổ này lại tách ra khỏi hai người họ, xem ra quan hệ của họ cũng không có gì đặc biệt. Đối với việc Cổ Hân Giao và Cổ Trường Hưng có thể đến đây, Đường Bất Phàm cũng không nghĩ nhiều, dù sao Cổ gia có đến 6 vị phong hào đấu la. Điều thực sự khiến hắn bất ngờ là tu vi của Cổ Hân Giao lại đạt đến con số kinh người là 65 cấp. Điều này khiến hắn có chút không hiểu Cổ Hân Giao đã làm thế nào. Lúc họ tách ra, Cổ Hân Giao mới 56 cấp, trong khoảng thời gian chỉ hơn 1 năm rưỡi, hồn lực của nàng lại tăng đến 9 cấp, nghĩ thôi cũng thấy không thể tin nổi. Nhưng cũng không phải là không có khả năng, ví dụ như ăn một cốc tiên phẩm, hoặc nhận được một bảo vật giúp tăng tốc tu luyện. Những điều này đều có thể dễ dàng làm được. Cuối cùng, Đường Bất Phàm nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng đã hiểu rõ. Cổ Nghê Hoàng chú ý đến nụ cười của Đường Bất Phàm, nói một cách như cười như không, sao vậy, vừa ý người ta rồi à? Đường Bất Phàm hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, trêu ghẹo nói, ô, Nghê Hoàng đại mỹ nữ, ngươi đang ghen sao? Cổ Nghê Hoàng bị lời nói của Đường Bất Phàm làm cho nghẹn họng, phi, ai thèm ghen với ngươi, ngươi nghĩ hay thật. Đường Bất Phàm ra vẻ thất vọng nói, ây, không ghen với ta thì thôi, còn không cho ta nghĩ hay, ngươi cũng quá bá đạo rồi. Cổ Nghê Hoàng tức giận lườm Đường Bất Phàm một cái, quay đầu không thèm để ý đến hắn nữa. Đường Bất Phàm thì đứng dậy đi về phía băng thần điện, hắn muốn kiểm chứng một chút suy đoán trong lòng. Theo sự đứng dậy của Đường Bất Phàm, tâm trí của những người còn lại trên quảng trường lập tức bị thu hút. Tam đại thiên vương của cực Bắc cũng dồn ánh mắt chú ý về phía hắn. Nói thật lòng, chúng thật sự lo lắng Đường Bất Phàm sẽ nhận được sự công nhận của băng thần. Tại thần giới. Thật đáng tiếc, tiểu tử này nếu không phải là truyền nhân của Lôi Thần, thật sự có thể kế thừa hoàn hảo thần vị của băng thần đại ca. Người nói là bóng hình màu đỏ trong ba bóng hình lúc trước. Hắn không ai khác chính là hỏa thần, còn bóng hình màu xanh lam kia chính là thê tử của hắn, thủy thần, cả hai đều là nhất cấp thần linh. Dĩ nhiên, băng thần cũng là nhất cấp thần linh, bởi vì hắn nắm giữ cả ba loại sức mạnh băng, tuyết và gió, nhưng chủ yếu là nguyên tố băng. Băng thần cười khổ, tiểu tử này không chỉ đơn giản là người thừa kế của Lôi Thần, hắn còn nhận được sự công nhận của hải thần. Thủy thần kinh ngạc nói, sao có thể? Tuy nói Lôi Thần đã vẫn lạc, nhưng hải thần cũng không thể hồ đồ đến mức làm ra hành động vi phạm rõ ràng quy tắc của thần giới như vậy chứ. Nàng và hải thần có giao tình khá tốt, dù sao mọi người đều là nhất cấp thần linh, hơn nữa còn là chính thần, không tin hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Băng thần ánh mắt kỳ dị nói, ta dĩ nhiên biết con người của Poseidon, cho nên, ta nghi ngờ tiểu tử này là song sinh võ hồn, chỉ có như vậy mới có thể giải thích hoàn hảo mọi chuyện. Song sinh võ hồn. Thủy thần và hỏa thần cười khổ không thôi. Một lát sau, thủy thần hỏi, nếu nói như vậy, băng thần đại ca, ngài sẽ chọn ai làm người thừa kế đây? Băng thần đưa tay chỉ vào Cổ Hân Giao đang ngồi tĩnh tọa trong màn hình, người thừa kế đã sớm chọn xong rồi, tất cả đều là mệnh trung chú định. Thủy thần có chút không hiểu, băng thần đại ca, tại sao ngài không chọn cô gái kia, ta lại cảm thấy nàng ấy thích hợp hơn, thực lực cũng mạnh hơn, thiên phú thậm chí còn cao hơn. Băng thần cười mà không nói, các ngươi cứ xem tiếp sẽ hiểu. Trước cửa băng thần điện, Đường Bất Phàm trực tiếp bùng phát toàn bộ sức mạnh, dốc sức đẩy về phía cánh cửa, nhưng vẫn không thể mở ra. Một lát sau, Đường Bất Phàm bình tĩnh thu tay lại. Quả nhiên như hắn đoán, chỉ có người thừa kế mới có thể mở được cánh cửa băng thần điện. Tam đại thiên vương của cực Bắc đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó là âm thầm vui mừng, dù sao chúng cũng không hy vọng Đường Bất Phàm trở thành người thừa kế của băng thần. Đám người Cổ gia cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, một nỗi lo lắng trong lòng cũng được gỡ bỏ. Sau đó, các vị trưởng lão của Cổ gia cũng lần lượt tiến lên thử, đáng tiếc kết quả cũng không khác gì. Cứ như vậy, tại chỗ chỉ còn lại Cổ Nghê Hoàng, Cổ Trường Hưng và Cổ Hân Giao chưa thử. Cổ Nghê Hoàng đã quyết tâm lĩnh ngộ pháp tắc thành thần, tự nhiên không hề lay động. Một lát sau, Cổ Trường Hưng đầy tự tin bước tới. Là thiên kiêu của Cổ gia, hắn lớn hơn Cổ Hân Giao một tuổi, hiện tại 23 tuổi, hồn lực của hắn cũng đã đột phá 60 cấp, trở thành một hồn đế 61 cấp. Bởi vậy, hắn rất có lòng tin vào thiên phú của mình. Đáng tiếc, vận mệnh chính là thứ huyền diệu như vậy, hắn cũng không thoát khỏi số phận giống như mọi người. Cánh cửa băng thần điện vẫn không hề nhúc nhích, rõ ràng hắn không được vận mệnh để mắt đến. Giờ khắc này, ngay cả các vị trưởng lão của Cổ gia cũng không khỏi căng thẳng, đều dùng ánh mắt mong đợi về phía Cổ Hân Giao. Cổ Hân Giao hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía băng thần điện. Nàng đi rất chậm, nhưng mỗi bước chân đều níu lấy trái tim của mọi người Cổ gia. Một lát sau, Cổ Hân Giao cuối cùng cũng đến trước cửa chính băng thần điện. Bây giờ lòng nàng vô cùng tĩnh lặng, sinh ra một cảm giác kỳ diệu không thể tả. Nàng cũng giống như mọi người, thả ra võ hồn, dốc toàn lực đẩy về phía cánh cửa. Cổ Hân Giao nhíu mày, trên mặt đã lộ ra vẻ mất mát, nàng cũng không thể mở được cánh cửa. Tam đại thiên vương của cực Bắc lập tức lộ ra nụ cười, đám người Cổ gia thì mặt mày thất vọng. Đúng lúc này, trên người Cổ Hân Giao đột nhiên bùng phát ra một luồng sức mạnh băng tuyết kinh người, bao phủ xung quanh. Tiếp đó, một viên băng châu màu trắng đột nhiên từ trán nàng bay ra. Sau đó, kỳ tích đã xảy ra. Cánh cửa băng thần điện đã đóng kín không biết bao nhiêu vạn năm nay lại kết một tiếng mở ra. Tiếp đó, một luồng ánh sáng màu bạch kim ngút trời từ trong băng thần điện phóng ra, trong nháy mắt che lấp cả trời đất, rồi nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ thung lũng băng. Cuối cùng, luồng sáng màu bạch kim phóng lên trời, tạo thành một kỳ quan chưa từng có ở vùng cực Bắc. Tại thần giới, vợ chồng thủy thần nhìn viên băng châu màu trắng trên trán Cổ Hân Giao, không kìm được kinh hô, đây là băng thần mỉm cười nói, lần này các ngươi hiểu rồi chứ? không nói những chuyện này nữa, đến lúc ta xuất hiện rồi. Đối mặt với sự thay đổi đột ngột này, tất cả mọi người đều sững sờ, nhưng chỉ có thể nhắm mắt lại, vì luồng sáng màu bạch kim kia quá chói mắt. Sự thay đổi này kéo dài khoảng một giờ mới kết thúc. Trong thời gian này, Đường Bất Phàm tỏ ra là người bình tĩnh nhất. Tuy nhiên, khi nhìn thấy viên băng châu màu trắng trên trán cổ Hân Giao, hắn vẫn lộ ra vẻ khác lạ. Không có gì bất ngờ, đây chính là tín vật truyền thừa của băng thần. Sau đó, hắn liền phóng thích tinh thần lực của mình ra ngoài, mơ hồ nhìn thấy cổ Hân Giao tiến vào băng thần điện, rồi một đạo bạch quang từ trên trời cao rơi xuống và bắn vào trong băng thần điện. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, ánh hào quang màu bạch kim trước đó chỉ là sự khởi đầu. Một lúc sau, toàn bộ băng thần điện lại lần nữa bùng phát ra thứ ánh sáng bạch kim còn rực rỡ hơn. Tiếp đó, một luồng sức mạnh băng tuyết vô cùng đáng sợ không ngừng khuếch tán ra bốn phía, đi đến đâu là băng phong đến đó, đồng thời còn kèm theo cuồng phong gào thét. Đồng tử của Đường Bất Phàm co rụt lại, cảm nhận được một mối uy hiếp đáng sợ, hắn vội kéo cổ Nghe Hoàng bay thẳng ra ngoài băng cốc. Không chỉ có họ, ngay cả Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng và làm ra hành động tương tự. Một đám phong hào đấu la của cổ gia cũng không thể không lui ra ngoài. Cách đó 10 cây số, Đường Bất Phàm quay người nhìn lại, giữa đất trời là một khoảng mênh mông, cơn bão tuyết kinh khủng đang càn quét, xem ra còn có xu hướng khuếch tán ra xa hơn. Thế nhưng, khóe miệng hắn lại hơi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm. Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương liếc nhìn kim quang vẫn đang tiếp tục khuếch tán với vẻ kiên kỵ, rồi không chút do dự rời khỏi băng cốc. Bọn họ phát hiện ra rằng luồng quang mang đó rất có thể là băng thần chi lực, nếu còn nán lại, có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể rời đi. Cổ Nghê Hoàng khẽ nói, Đường Bất Phàm, chúng ta cũng rời đi thôi. Luồng kim quang này e là thần linh chi lực, một khi nó bao trùm toàn bộ băng cốc, chúng ta sẽ rất khó thoát ra. Không sao, nàng yên tâm, ta có cách rời đi. Hơn nữa, sức mạnh băng tuyết lúc này đang hoạt động mạnh, rất thích hợp để nàng cảm ngộ pháp tắc nguyên tố băng. Ta còn có vũ khí bí mật, tóm lại nàng cứ yên tâm đi theo ta là được. Đường Bất Phàm nhìn Cổ Nghê Hoàng, mỉm cười. Cách đó không xa, đám người cổ gia cũng trông mong nhìn về phía đại trưởng lão Cổ Diệu Dương, chờ đợi quyết định của ông. Hoàn cảnh băng cốc thực sự quá khắc nghiệt, cho dù là phong hào đấu la cũng không thể ở lại lâu, huống chi còn có một Cổ Trường Hưng ở đây. Cổ Diệu Dương suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta tạm thời rút lui. Còn Hân Giao, con bé hẳn đã trở thành người thừa kế của băng thần, không cần lo lắng cho sự an toàn của nó. Các trưởng lão còn lại cũng không có ý kiến. Cổ Diệu Dương chậm rãi đi về phía Đường Bất Phàm, Đường Tiểu Hữu, chúng ta định rút lui, còn các ngươi thì sao? À, chúng ta sẽ tạm thời ở lại một thời gian, đại trưởng lão cứ việc rời đi. Đường Bất Phàm gật đầu. Vẻ kinh ngạc trong mắt đại trưởng lão chợt lóe lên, vậy Đường Tiểu Hữu hãy chú ý an toàn, chúng ta đi trước. Sau đó, Cổ Diệu Dương liền dẫn đám người cổ gia nhanh chóng rời đi. Cổ Nghê Hoàng không khỏi hỏi, bây giờ chúng ta làm sao? Trước tiên tìm một chỗ trốn đi, chờ băng cốc ngừng biến đổi rồi tính tiếp. Đường Bất Phàm vừa nói, vừa đi về phía xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, sự biến đổi trong băng cốc kéo dài suốt một ngày một đêm mới kết thúc. Bên ngoài băng cốc xuất hiện một tầng lồng ánh sáng năng lượng màu bạch kim, ngăn cản tất cả sinh linh muốn tiến vào. Bên trong băng cốc, cơn bão tuyết càn quét dường như đã lặng, cả thế giới tĩnh lặng đến lạ thường. Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng từ trong góc đi ra, kinh ngạc nhìn thế giới băng tuyết được bao phủ trong màu áo bạc. Hai người bay lên không, đi một vòng quanh rìa, cuối cùng đến một hành lang băng tuyết dài chừng 10 cây số. Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng liếc nhìn nhau rồi cất bước đi vào. Khi hai người tiến vào khu vực này, trên trời đột nhiên tuyết rơi dày đặc, kèm theo luồng khí lạnh buốt ập tới. Sắc mặt Cổ Nghê Hoàng thay đổi, xem ra ngươi đoán không sai, hoàn cảnh nơi này trở nên khắc nghiệt hơn rồi. E rằng ngay cả chúng ta cũng không thể ở đây lâu. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ, càng đến gần băng thần điện thì càng lạnh, sức mạnh băng tuyết càng cường thịnh. Đi thôi, chúng ta chọn một nơi thích hợp ở phía trước rồi bắt đầu tu luyện. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, trong mắt lộ vẻ mong chờ. Sau đó, hai người đi về phía trước. Chỉ đi được một cây số, Cổ Nghê Hoàng liền dừng lại, quyết định ở lại đây vừa tu luyện vừa cảm ngộ sự ảo diệu của nguyên tố băng. Đường Bất Phàm thì tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng dừng lại ở vị trí 5 cây số. Đến vị trí này, sức mạnh băng tuyết xung quanh cực kỳ cường thịnh, trên trời bắt đầu có băng tinh rơi xuống, uy lực của những bông tuyết cũng tăng lên rất nhiều, cần phải vận chuyển hồn lực mới có thể ngăn cản. Luồng gió lạnh gào thét cũng vô cùng đáng sợ, quất vào người như bị lăng trì, uy lực không thua gì phong nhận của cấp hồn vương. Với tất cả những điều này, kẻ không có thực lực hồn thánh căn bản không thể chống đỡ nổi. Thế nhưng, gương mặt Đường Bất Phàm vẫn bình tĩnh, hắn không hề vận công ngăn cản, cứ thế khoanh chân ngồi trên mặt băng tu luyện. Hắn vừa vận chuyển Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, vừa quan sát bên trong cơ thể mình. Da thịt, kinh mạch, huyết dịch, xương cốt cho đến ngũ tạng lục phủ của hắn, rất nhiều nơi đã hóa thành màu vàng kim, những bộ phận này chiếm khoảng 5 thành cơ thể. Màu vàng kim đại diện cho cảnh giới thần, tức là cơ thể hắn đã có 5 thành chuyển hóa đến cấp độ thần, có thể gọi là bán thần thể. Đây cũng là lý do hắn không cần vận công mà vẫn có thể ngăn cản băng tuyết và gió bão xung quanh. Là một hồn đấu la 85 cấp mà cường độ thân thể đã đạt đến cấp bán thần, có thể nói là kinh thế hải tục. Thông thường, cường độ thân thể của phong hào đấu la cấp 99 cũng còn kém xa đường bất phàm, bởi vì cơ thể họ vẫn chưa đạt đến cực hạn của phàm thể. Chỉ khi đạt đến cực hạn đó, rồi thông qua khảo nghiệm của thần linh hoặc một vài kỳ ngộ đặc biệt mới có thể từ từ chuyển hóa cơ thể mình sang cấp độ thần. Đường bất phàm có thể sớm bước vào cấp bán thần là nhờ vào thể chất của bản thân, nhờ vào việc mỗi lần đều vượt cấp hấp thu hồn hoàng, nhờ vào đại chu thiên hỗn nguyên công và càng liên quan đến việc tham gia lôi thần khảo hạch. Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên hắn của ngày hôm nay. Lôi thần lục khảo yêu cầu hắn phải ngưng tụ thành thần thể trong vòng 10 năm, cho nên hắn mới quyết định ở lại trong băng thần cốc, chịu đựng sự rèn luyện của sức mạnh băng tuyết, với ý đồ làm cho thể phách của mình càng thêm cường đại, bộ phận thần hóa càng nhiều hơn. Rất nhanh, Đường Bất Phàm liền tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Gió lạnh gào thét hóa thành những lưỡi đao gió không ngừng cắt chém thân thể, mang đến cho hắn nỗi đau sâu sắc, nhưng với ý chí kiên cường, Đường Bất Phàm đến mày cũng không nhíu một cái. Tuyết lớn như lông ngỗng và băng tinh nhanh chóng bao phủ cơ thể hắn, theo thời gian biến hắn thành một pho tượng băng. Cái lạnh cực hạn không ngừng ập đến, nhưng dưới sự vận chuyển của Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, chúng đều bị tiêu trừ vô hình. Bên trong băng thần điện, Cổ Hân Dao một lúc lâu sau mới tỉnh lại từ trong cơn kinh ngạc, tay phải nhẹ nhàng vươn ra tóm lấy viên băng châu màu trắng, lúc này mới kịp quan sát tình hình trong điện. Đại điện rộng rãi và trống trải, tuy cửa đã đóng nhưng không hề tối tăm. Trên tường và trần nhà có những viên băng châu sáng chói đang tỏa ra quang hoa, soi rõ mọi thứ bên trong. Giữa đại điện có một pho tượng màu bạch kim, là một người đàn ông trung niên uy vũ, chắp tay sau lưng, vô cùng tiêu sái. Bên cạnh là một cây trường thương băng giá, nhưng kỳ lạ là trên thân thương có một lỗ tròn, kích thước lại vừa khéo bằng viên băng châu màu trắng trong tay Cổ Hân Dao. Đúng lúc này, bạch quang lóe lên, một hư ảnh của người đàn ông trung niên xuất hiện trong băng thần điện, đang nhìn nàng với vẻ vui mừng. Đồng tử Cổ Hân Dao hơi co lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện, người đàn ông trung niên thần bí đột nhiên xuất hiện giữa không trung này lại giống hệt như pho tượng băng thần trong điện. Hồi lâu sau, Cổ Hân Dao mới có chút kinh nghi bất định cất lời, ngài là băng thần. Ngươi đoán xem. Người đàn ông trung niên cười đầy ẩn ý, thôi, không đùa nữa. Ngươi có muốn trở thành người thừa kế của ta, kế thừa thần vị băng thần không? Cổ Hân Dao sững sờ, nhưng rất nhanh ánh mắt trở nên kiên định, con nguyện ý, người đàn ông trung niên, cũng chính là băng thần, vui mừng nói, tốt, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là người thừa kế của ta. Nhưng muốn kế thừa thần vị, ngươi phải hoàn thành chính khảo hạch mà ta đặt ra. Vì vậy, trong một thời gian rất dài sắp tới, ngươi phải ở lại Bangkok để nỗ lực hoàn thành chúng. Cảm tạ sự công nhận của ngài, cho dù khảo hạch có gian nan thế nào, con cũng sẽ liều mạng hoàn thành. Cổ Hân Dao quả quyết. Băng thần khẽ nhếch miệng cười. Bánh xe thời gian không ngừng quay, chớp mắt đã một năm trôi qua. Tại một nơi gần quảng trường băng thần, nơi sức mạnh băng tuyết và gió lạnh trong băng cốc cường thịnh nhất, sừng sững một tòa băng điêu đã bị cuồng phong bào mòn đến không còn ra hình người. Một ngày nọ, pho tượng băng đột nhiên phát ra tiếng rắc, rồi lớp băng ngoài cùng bắt đầu bong ra. Cùng với sự bong tróc không ngừng, hình dáng bên trong pho tượng băng cuối cùng cũng lộ diện. Xuyên qua lớp băng bên ngoài, có thể mơ hồ nhìn thấy một thanh niên tuấn tú đang nhắm mắt. Đột nhiên, chàng thanh niên mở bừng đôi mắt đang nhắm chặt, một luồng khí thế vô hình mạnh mẽ từ trong cơ thể tuôn ra, chấn vỡ toàn bộ lớp băng xung quanh, biến chúng thành vô số mảnh băng vụn bay đầy trời. Tiếp đó, hắn phóng lên trời, miệng phát ra từng tiếng thét dài, tiếng thét mạnh mẽ đanh thép, có sức xuyên thấu cực lớn. Hắn cởi trần, để lộ ra thân thể cường tráng, bề mặt da lưu chuyển một tầng kim quang cực nhạt. Chàng thanh niên này không ai khác, chính là Đường Bất Phàm, người đã tu luyện ở Bangkok suốt một năm. Đứng lơ lửng trên không, Đường Bất Phàm lặng lẽ cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Trong một năm, thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Đầu tiên, hồn lực của hắn tăng 2 cấp, đạt đến cấp 87, ngày càng gần với cột mốc 90 cấp. Thứ hai, thể phách của hắn lại tiến thêm một bước lột xác. Nếu như trước đây cơ thể hắn chỉ có 5 thành chuyển hóa đến cấp độ thần, thì bây giờ đã đạt đến 7 thành rưỡi, có thể nói là vô cùng kinh người. Một năm qua, hắn lấy sức mạnh của trời đất làm búa, lấy thể phách của mình làm khí cụ, dùng phương thức rèn đúc vũ khí để rèn luyện cơ thể, đồng thời vận chuyển Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, trong ngoài phối hợp, mới đạt được thành quả như vậy. Trong thời gian đó đã chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu dày vò, chỉ có mình hắn rõ. Cuối cùng, hồn cốt băng phách vượng tuyết 10 vạn năm ở chân trái của hắn trong một năm này đã hấp thụ một lượng lớn sức mạnh băng tuyết, từ đó mà tiến hóa. Đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng Đường Bất Phàm cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dù sao, hai ngoại phụ hồn cốt khác của hắn còn tiến hóa nhiều lần hơn, bây giờ đều đã không còn xa cấp độ thần. Một lát sau, Đường Bất Phàm mới từ trên không đáp xuống, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Nhìn cánh cửa lớn của băng thần điện vẫn đóng chặt, hắn không khỏi thầm than một tiếng, đã đến lúc phải rời đi. Cách đó một cây số, Đường Bất Phàm nhìn Cổ Nghê Hoàng đang tu luyện, tâm thần khẽ động, hồn bay tận chín tầng mây. Nửa giờ sau, Cổ Nghê Hoàng mở đôi mắt trong veo lạnh lùng của mình ra. Cùng lúc đó, Đường Bất Phàm cũng nhìn sang, bốn mắt chạm nhau, cả hai đều sững lại một chút, rồi cùng lúc dời ánh mắt đi, không khí nhất thời có chút ngượng ngùng. Nghê Hoàng, nàng tu luyện thế nào rồi? Cuối cùng, vẫn là Đường Bất Phàm phá vỡ sự im lặng trước. Cổ Nghê Hoàng tiện tay ném mảnh vỡ Hạo Thiên kiếm trả lại cho Đường Bất Phàm, trong mắt có chút lưu luyến không rời. Cảm ơn bảo vật của ngươi, có nó phụ trợ, tiến bộ của ta trong năm qua vượt xa tưởng tượng, lĩnh ngộ về nguyên tố băng cũng đạt đến một cảnh giới mới. Không cần khách sáo, giúp đỡ lẫn nhau thôi. Ta thấy hồn lực của nàng dường như đã đạt đến cấp 88, chúc mừng nhé. Đường Bất Phàm tiện tay thu hồi mảnh vỡ Hạo Thiên kiếm màu lam, nói một cách thản nhiên. Cổ Nghê Hoàng lộ vẻ vui mừng, 88 cấp, không còn xa phong hào đấu la nữa. Điều này cũng là nhờ bảo vật của ngươi và hoàn cảnh nơi đây, ta mới có thể tăng 2 cấp hồn lực, chứ nếu tu luyện bình thường, một năm tăng 1 cấp đã là không tệ rồi. Nàng có hứng thú gia nhập tông môn của chúng ta không? Dù sao nàng cũng đang một mình tu hành. Đường Bất Phàm đột nhiên chuyển giọng, thần sắc có chút thấp thỏm nhìn Cổ Nghê Hoàng. Ánh mắt Cổ Nghê Hoàng lóe lên, Hạo Thiên Tông sao? Đúng, chính là Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm có chút mong đợi. Cổ Nghê Hoàng nhìn thẳng vào mắt Đường Bất Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên, chuyện này ta phải suy nghĩ kỹ lại đã. Vậy cũng được. Nhưng đi cùng ta một vòng quanh đại lục chắc không vấn đề gì chứ. À phải rồi, Nghê Hoàng, quen biết nàng lâu như vậy, có thể kể cho ta nghe chuyện trước kia của nàng không? Ta nhớ hồn thú 10 vạn năm sau khi hóa hình phải tiếp xúc với khí tức của nhân loại chúng ta, nếu không sẽ khó mà tiến bộ. Nàng chắc hẳn đã từng gia nhập học viện hồn sư nào đó đúng không? Đường Bất Phàm đảo mắt, tiếp tục nói. Cổ Nghê Hoàng sững người, ánh mắt chìm vào hồi ức, hồi lâu sau mới khẽ nói, trước đây từng vào học viện hồn sư ở phương Bắc, sau đó lại ở Thiên Thủy Học Viện một thời gian. Thiên Thủy Học Viện. Đường Bất Phàm ngạc nhiên. Cổ Nghê Hoàng gật đầu, ta đã ở đó vài năm, sau đó liền trở về Hồ Băng chuyên tâm khổ tu. Vậy thì tốt quá, hiếm khi ra ngoài một lần, đến Thiên Thủy Học Viện thăm lại cũng được. Đường Bất Phàm khuyên nhủ, vậy chúng ta quyết định thế nhé. Ta rời tông môn một năm rồi, cũng đến lúc phải trở về xem sao. Sau đó, Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng cùng nhau đi ra khỏi Bangkok. Nhìn kết giới đang lưu chuyển kim quang, Đường Bất Phàm tay phải vạch một cái, một vòng xoáy không gian hiện lên, hai người lần lượt tiến vào, biến mất khỏi Bangkok. Ở phía đông Thiên Đấu Thành, một tòa thành thị nguy nga hùng vĩ đột nhiên mọc lên, bức tường thành màu vàng đất tỏa ra khí tức dày dặn, vững chãi. Nhìn từ xa, nó giống như một con rồng khổng lồ đang say ngủ. Ngoại thành của nó là một tòa thành hình vuông ngay ngắn, nhưng nội thành lại là một tòa thành hình bát giác với 8 cổng thành. Trên tường thành bên ngoài luôn có binh lính tuần tra, 4 cổng thành xung quanh đều đóng kín, cấm người qua lại. Đây chính là Hạo Thiên Thành vừa được xây xong. Hạo Thiên Điện, phòng nghị sự cao nhất của Hạo Thiên Tông, cũng là kiến trúc hùng vĩ nhất trong nội thành. Hôm ấy, không khí trong đại điện vô cùng ngưng trọng. 4 vị tộc trưởng của Đơn Chúc Tứ Tông, 2 vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông, cùng với Đường Chính và mấy người chủ trì việc xây dựng Hạo Thiên Thành đều tụ họp tại đây. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chắc hẳn trong lòng ai cũng đã rõ. Hạo Thiên Thành của chúng ta tuy đã xây xong, nhưng cuối cùng vẫn bị bại lộ. E rằng Vũ Hồn Điện cũng đã biết tòa thành này được xây cho Hạo Thiên Tông chúng ta, tiếp theo đây rất có thể chúng sẽ dùng những thủ đoạn quyết liệt, chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Thái Thản hừ lạnh một tiếng, Đường Ngạo, chẳng lẽ ngươi lại sợ Vũ Hồn Điện sao? Sao lại nhát gan như vậy? Với thực lực của Hạo Thiên Tông chúng ta hiện nay, hoàn toàn không cần e ngại Vũ Hồn Điện. Theo ta thấy, cho dù bây giờ giải phong tông môn, chiêu cáo thiên hạ, Vũ Hồn Điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Ta không phải sợ Vũ Hồn Điện, mà là chúng ta bây giờ chưa nên đối đầu trực diện với Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, Tiểu Phàm ra ngoài tu luyện vẫn chưa về, chúng ta thiếu mất một cây Định Hải thần châm. Nhị trưởng lão khẽ lắc đầu. Hết chương 306. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.